Tiêu Đại hình như nhìn thấu Lục Minh tâm tư, cười nói, nếu như ngươi yêu thích xe này, liền tặng cho ngươi nha, khi ta 3 năm cận vệ là được. Nghe được bên người hai chữ, Lục Minh lập tức đầu đầy hắc tuyến, không có lý nàng. Thân xe thể tích khổng lồ, hình dạng cứng rắn, Lục Minh mở tại trên đường, dẫn đến người đi đường một trận ghé mắt, hắn nhìn nhìn đổ sau kính, có hai chiếc Audi A8 tại theo đuôi. Yên tâm đi, đó là bổn cô nương bảo tiêu. Tiêu Đại nằm nghiêng, cởi xuống tinh xảo giày cao gót. Đem cao to mềm mại trượt tất đen chân đẹp khoác lên trung khống bảng trước mặt phía trên, hai cái mềm mại chân đẹp giấu ở thuận theo trượt màu đen tất chân bên trong, cực kỳ mê người. Tiêu mỹ nữ, ngươi thì không thể tọa tao nhã điểm sao? Lục Minh lái xe, tầm mắt bị Tiêu Đại mê người dáng người hấp dẫn, chỉ thấy nàng cổ áo hình chữ V váy công chúa cổ áo, lộ ra mảng lớn vú thịt, váy vốn rất ngắn, bị vén tới sung túc mông cong chỗ, lộ ra màu đen tất chân gợi cảm dây buộc tất. Tất chỗ có mảng lớn tuyết trắng hương phu. Ta yêu thích như vậy nằm, lại không có quấy rầy ngươi lái xe. Tiêu Đại nhìn đến Lục Minh nhìn chằm chằm nàng chân, hoa íp một trận ửng đỏ, khẽ cáo. Chẳng biết tại sao, nàng hạ thân có một cổ quen thuộc điện lưu truyền quá. Khác thường tê dại khoái cảm, nhưng lại nhanh chóng thổi quét nàng toàn thân. Đúng rồi, ta đã quên đem thẻ nhớ cầm lấy cho ngươi. Lục Minh nhớ tới Lý Tuấn chụp ảnh Tiêu Đại video, nghĩ lại. Nha, cái kia ngươi bảo quản a, lần sau. Lại cho ta. Lạc Huyên sắc mặt đà hồng, vi thở hổn hển, tất đen đùi non bất an hoạt động. Lục Minh quét qua nàng thước tha thân thể yêu kiều, ngươi quần áo đồ trang sức dày như thế nào đều là màu đen, như vậy yêu thích màu đen sao? Có màu trắng a, ngươi nhìn, Tiêu Đại cười xốc lên váy, lộ ra eo thon phía dưới gợi cảm dây buộc tất, chân đẹp gốc rễ ren tất kề sát làn da, tại kia phấn nộn ngọc chỗ quần, là một đầu màu trắng ren bán thấu bên trong. Miễn cưỡng quần che ở đào viên suối cốc, cùng màu đen tất chân hình thành mãnh liệt đối lập. Vạn hắc tùng trung một điểm bạch. Lục Minh liếc trộm Tiêu Đại màu trắng quần lót ren, nhìn đến kia nâng lên no đủ khe thịt, hạ thân côn thịt lại có rõ ràng phản ứng. Xem được không? Tiêu Đại kiều mị ngọt mềm mại, tràn ngập xuân ý. Lục Minh mắt sắc, mơ hồ nhìn đến quần lót ren thượng ngọc khâu chỗ, có một chút lượng tinh vệt nước, đang từ từ khuếch tán. Kia! Bây giờ là đưa ngươi về nhà sao? Lục Minh cố giả bộ đứng đắn. Tầm mắt di dời. Sớm như vậy trở về thì sao, mang ta đi hóng gió a. Tiêu Đại lẩm bẩm buông xuống váy. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía ngoài của sổ xe, phát hiện một bên xe vận tải lái xe chính nuốt nước miếng, đánh giá nàng tuyệt mỹ ngọc nhan. Mắt của hắn thần không hề che lấp, nhìn quét Tiêu Đại trượt tích cổ trắng, gợi cảm xương quai xanh tại thấu thị võng sa nội càng lộ vẻ cám dỗ. Khi cao ngất nâng lên cổ áo, thâm thúy khe ngực treo chọc lái xe. Đòi mạng nhất chính là trước mắt mỹ nữ lại đem thon dài chân đẹp đặt ở trung khống bảng trước mặt phía trên, bạch thấu phấn gót sen bị màu đen tất chân kề sát, chân thơm hơi cong, ngón chân nhếch lên, buộc vòng quanh dụ mị đường cong. Tiêu Đại phấn nộn chân đẹp giấu ở màu đen tất chân bên trong. Cơ lý tinh tế, có trơn bóng, xe vận tải lái xe sắc tâm dâng lên, nghĩ kề bôn trì xa, thấy Tiêu Đại đáy quần xuân quang. Tiêu Đại lóe sáng đôi mắt trong nháy mắt, nhợt nhạt lê ổ lộ ra quyến rũ nụ cười, đưa ra thon thon mềm mại ngón tay. Chỉ phía trước. Xe vận tải lái xe mới phát hiện nguyên lai phía trước là dưới đất đường hầm đường ranh giới, xe vận tải lập tức liền muốn đụng lên vòng bảo hộ bức tường, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, gấp gáp độ lệch tay lái. Khi hắn lại về nhìn lên, bôn trì xa đã biến mất tại phía dưới đường hầm. Lục Minh gương mặt bất đắc dĩ, ngươi còn rất yêu thích trêu cợt người. Tiêu Đại gương mặt giảo hoạt, nếu hắn dám trộm xem ta, liền phải bỏ ra điểm đại giới nha. Lục Minh lắc đầu, có cảm giác cùng nữ ma đầu không ở một cái kênh phía trên, không lại phản ứng. Lục Minh, cùng ta ngươi nói một chút cùng Huyên Huyên tỷ phát sinh sự tình thôi tân. Không thể trả lời. Lục Minh bình tĩnh đáp lại. Tiêu Đại đôi mắt cô lỗ vừa chuyển, kia tâm sự cùng chị dâu ngươi Đường Vũ sự tình thôi. Lục Minh tâm lý kinh ngạc. Ta cùng tẩu tử ở giữa nào có cái gì việc? Thật sao? Tiêu Đại nghịch ngợm nhìn chằm chằm Lục Minh, đôi mắt trợn to. Thẳng đem hắn nhìn mau cốt tủng nhiên mới từ bỏ. Lục Minh tâm lý tích góp một cổ oán khí, âm thanh rất lớn, ta cảnh cáo ngươi, lại để cho ta biết ngươi loạn đã nghe người khác việc tư, cũng đừng trách ta. Hắn nhìn đến Tiêu Đại hốc mắt có nước mắt lưu chuyển. Lời nói ngưng nghẹn, dừng lại quát lớn, hai người lâm vào trầm mặc. Ai, ngươi cái này nhân như thế nào buồn bã như vậy, cùng ta nói chuyện phiếm nha. Tiêu Đại không một hồi liền khôi phục tiểu nữ hài thiên tính, xinh đẹp bờ môi hơi vểnh. Ánh mắt oán hận, rầu rĩ không vui. Nàng gặp Lục Minh như trước không phản ứng chính mình, nhớ tới Lục Minh đối với Lạc Huyên nhu tình mật ý, tâm lý có chút ủy khuất, đưa ra tất chân đẹp, khẽ đá Lục Minh cổ tay, giận dỗi nói. Trứng thối, không dám ức hiếp Huyên tỷ, liền ức hiếp ta. Lục Minh cổ tay vừa rung, tay lái suýt chút nữa không xong, cấp bách vội vàng nắm được nữ ma đầu Hương Nộn chân bộ, sợ nàng làm loạn. Tiêu Đại biểu môi, từ chối để lại khí. Tùy ý Lục Minh nắm lấy nàng chân ngọc. Nữ ma đầu chân ngọc giấu ở màu đen tất chân bên trong, làn da trắng muốt khấu nộn, tinh tú mềm mại, xúc cảm tinh tế ngưng trượt, Lục Minh kìm lòng không được vuốt ve. Tiêu Đại dung dại gái say. Hoa yếp dị thường hồng nhuận, làn da giống như nắng chiều vậy hồng phấn, xinh đẹp bờ môi nhưng lại truyền ra một tiếng rên rỉ, cô nàng này diễn trò còn rất thật. Lục Minh nhìn mặt nàng yếp triều chu, tình mê ý loạn, không khỏi gia tăng đối với tất chân đẹp ấn niết lực độ. Ô ô! Tiêu Đại một tiếng nức nở, mặt lấy màu đen tất chân trắng một trận run rẩy, môi anh đào khẽ mở, lộ ra đinh hương đầu lưỡi cùng răng trắng. Thân thể yêu kiều có quy luật rung rung, thế nhưng đến đây cao trào. Lục Minh biểu cảm kinh ngạc. Tầm mắt theo nàng kiều rung rẩy phập phồng bộ ngực dời xuống, eo thon phía dưới ren hơi mờ quần lót, đã là ướt đẫm như bùn nín, kề sát mê người ngọc khâu, no đủ trong suốt, lạc ra nhợt nhạt lõm xuống. Ngươi đây là đến thật. Lục Minh không thể tin, tuy rằng nữ nhân cái khác mẫn cảm bộ vị cũng có thể đạt được tính cao triều, nhưng tuyệt không là ngắn ngủn vài giây có thể đạt tới. Tiêu Đại đôi mắt nhập nhèm, mặt yếp dư vị còn tại, vậy ngươi nghĩ tới ta thật. Hoặc là giả đâu này. Nàng chân ngọc theo Lục Minh trong tay tránh ra, mũi chân lướt qua Lục Minh lồng ngực, một mực hướng xuống, tại hắn hạ bộ chỗ dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Lục Minh thấy nàng động cơ không thuần, muốn ngăn trở đã không kịp. Tiêu Đại tất chân đẹp thập phần linh hoạt, ngón chân nhẹ nhàng ôm lấy khóa quần, chậm rãi rớt ra, một con khác chân thơm đem quần lót kéo xuống, móc ra sưng tấy côn thịt. Lễ thượng qua lại nha, ngươi nếu ngăn cản ta, cũng đừng nghĩ cầm đến Huyên tỷ số điện thoại di động á. Hơn nữa, Tiêu Đại âm thanh tràn ngập mê hoặc, ta nói cho Huyên tỷ, nói ngươi là cái đại sắc lang, chiếm ta tiện nghi. Này, ngươi quá lớn mật, không sợ có người nhìn đến sao? Lục Minh cảnh giác bốn phía, ngữ khí dồn dập. Cái này không liên quan chuyện ta á. Hì hì. Tiêu Đại tất đen chân đẹp kẹp chặt côn thịt, linh hoạt khiêu khích quy đầu, đồng thời còn lấy ra điện thoại, vỗ một tấm hình, làm Lục Minh lo âu bất an, cái này nhược điểm xem như bị nàng bắt được. Lục biết rõ cái này nữ ma đầu đang trả thù. Vì phòng ngừa bị người đi đường hoặc camera chụp được, quyết định đường vòng, dọc theo bờ sông ít người địa phương chạy tới. Qua, tiểu đệ đệ của ngươi làm sao có khả năng dài như vậy thô a. Tiêu Đại đôi mắt lóe lên tinh quang. Giống phát hiện tân đại lục vậy. Nhìn cái này chiều dài, giống như so Âu Mỹ nam nhân còn muốn lâu một chút điểm, bất quá. Thật sự rất thô, cứng quá. Ta lần thứ nhất nhìn đến. Nàng gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, thon thon chân ngọc cách màu đen tất chân ma sát côn thịt. Cao thấp tuốt, hô hấp cũng dần dần dồn dập, ngọc nhũ tại võng sa thấu thị hạ mông lung mê người. Tiêu Đại chân giao so với Lâm Lạc Huyên, kỹ xảo rất cao minh, không chỉ có biết dùng tất đen mu bàn chân đến ma sát côn thịt. Còn dùng ngón chân kích thích quy đầu cạnh câu. Ngươi muốn thử xem của ta nhỏ sao? Lục Minh trêu chọc, tính dục bị nói lên, dừng xe ở không người bờ sông một bên, tùy ý Tiêu Đại hầu hạ. Ta mới không đâu. Như vậy đại, lại dài như vậy. Như thế nào nhét hạ? Tiêu Đại mũi ngọc cao thẳng, ngọc má đà hồng, đôi môi hiện lên nhuận, huống hồ. Nhân gia còn là xử nữ, ngươi cái sắc lang. Lục Minh dục hỏa nhảy lên cao, ngươi đã là xử nữ, vậy hãy để cho ta bóc tem a. Tiêu Đại vừa nhìn chính là rất khai phóng nữ tử, Lục Minh mới không tin nàng là cái gì xử nữ, nếu nàng ý định câu dẫn, Lục Minh cũng tự nhiên nguyện ý mắc câu, trong não không khỏi nhớ tới phía trước Chu Lâm đã nói với hắn lời nói. Phá hư nam nhân nên bắt lấy bất kỳ cái gì cơ hội. Ai, ngươi muốn làm gì? Tiêu Đại hờn dỗi, nàng hai cái chân đẹp đã bị Lục Minh đẩy ra, váy công chúa thốn tới mông bộ, ngọc hông hang tối mất đi tất đen che lấp, chỉ còn ướt đẫm quần lót ren bao trùm mặt ngoài. Lục Minh ma thủ dọc theo trắng mịn tất đen, một mực vuốt ve tới tất lụa ống dài phần cuối, tại chân đẹp gốc rễ dừng lại. Lục Minh cần phải cúi người ôm Tiêu Đại, bị tất đen gót sen chống đỡ tại bả vai phía trên, khó có thể đi tới một phần. Lục Minh tay đã đặt tại nữ ma đầu ướt ác nhụy hoa chỗ, cách quần lót ren vuốt ve, Tiêu Đại phản kháng động tác thập phần vô lực, tình mê ý say, cái má phím hồng, phát ra tiêu hồng thực cốt trên rỉ, cao trào vội vàng không kịp chuẩn bị đến đây. Lục Minh sửng sốt, nữ ma đầu này thể chất nhạy cảm như vậy, mà tay hắn tâm lộ vẻ trong suốt dâm thủy, theo ướt ác quần lót ren thấm ra. Thật lâu sau, Tiêu Đại mới theo bên trong cao trào khôi phục thanh tĩnh, nhìn đến Lục Minh nhìn chằm chằm chính mình thân thể yêu kiều. Ngượng ngùng che khuất ngọc hông, nói nhỏ, ngươi nhìn cái gì chứ? Không phải không thừa nhận, ngươi có đôi khi thật vô cùng có mị lực, vô cùng khiêu khích tính, ta đều nghĩ đem ngươi lấy hết, ngay tại chỗ chính pháp. Lục Minh đánh giá nàng trắng nõn bộ ngực. Tán thưởng không thôi. Tiêu Đại biểu cảm vi ngưng, chậm vừa nói, Lục Minh, thực xin lỗi, của ta xử nữ thực sự không phải là thuộc về ngươi. Ngươi có người trong lòng rồi hả? Lục Minh thu liễm lên sao động tâm linh. Tiêu Đại gật gật đầu. Theo sau nàng suy nghĩ, líu ríu nói, chờ ta không là xử nữ rồi, liền ngày ngày cùng ngươi ân ái, ta rất tò mò, lớn như vậy căn này nọ cắm đi vào, như thế nào cảm nhận? Lục Minh không nói gì, mở cửa sổ, theo bên trong ngực lấy ra một điếu thuốc quất. Đêm nay ánh trăng phá lệ viên, bóng đêm mê say, hương xa mỹ nhân, người bình thường chắc chắn khoái hoạt mất hồn. Lúc này, Tiêu Đại tất đen chân ngọc gắt gao kẹp chặt, ngón chân căng thẳng, lông mày hơi nhíu, mềm mại không xương tay ngọc vói vào quần lót ren. Cổ tay trắng nhẹ nhàng run run. Lại tới nữa. A, Tiêu Đại mang theo một tia khóc nức nở, trắng ngẩng cao, phát ra liên miên rên rỉ, kéo dài không thôi. Lục Minh bị nàng rên rỉ liêu bát đắc tâm thần không yên, ném xuống chưa hút xong yên. Nắm lên tất đen gót sen, phóng tại côn thịt phía trên dùng sức ma sát. Tiêu Đại vẫn chưa ngăn cản hắn, bởi vì một đợt nhận lấy một đợt cao trào xung kích nàng thần kinh, mềm mại tay kìm lòng không được vuốt ve cao hơn phòng bộ ngực. Thậm chí đem váy công chúa cổ áo kéo ra, vạch trần ren áo ngực, nắm khéo léo tim đỉnh nụ hoa. Rất nhanh, Tiêu Đại nghênh đến tân nhất luân cao trào, quần lót khâu liên tục chảy ra mật dịch. Nhưng một đợt vừa ngừng, một khắc sóng lại bắt đầu. Lục Minh phát hiện Tiêu Đại vẫn ở chỗ cũ thủ dâm, tú lưng nhanh bị cửa kính xe, rượu màu hồng mái tóc thập phần hỗn độn, ngọc nhan mồ hôi đầm đìa, mắt đẹp đóng chặt, thần sắc ký hưng phấn, lại khó chịu. Tiêu Đại nửa người trên hỗn độn dị thường. Vĩnh cao ngọc nhũ kiều rung rẩy phập phồng, cao to chân đẹp gợi cảm, làn da thượng ống dài màu đen tất chân, có choáng váng trạch sáng rọi, phấn ngấy mà tô dung. Chân đẹp ở giữa quần lót ren gần như hơi mờ. Cùng ngọc hông gần như hòa làm một thể. Ướt sũng mật dịch tràn ra không ngừng, đem da thật tọa ý ướt nhẹp một mảng lớn. Lục Minh khó được nằm ở thánh nhân thời gian, dục vọng bị phát tiết không ít, không lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Đại thủ dâm hoàn tất. Ô a, thật đáng ghét loại cảm giác này. A, nàng không quan tâm cảnh vật chung quanh, đắm chìm trong dục vọng bên trong, liên miên rên rỉ liên tiếp. Trước sau ước chừng cao trào hơn 10 phút mới đình chỉ. Tiêu Đại theo dục vọng vũng bùng trung đi ra. Nhìn da thật tọa ỷ đều là trong suốt dâm thủy, hai má đà hồng, tấn ti có chút hỗn độn, nhẹ giọng nói, sắc ma, nhìn đủ chưa? Nàng đem váy gỡ bình, cắt đứt Lục Minh tầm mắt. Nhìn đủ, không nghĩ tới ngươi dục vọng mãnh liệt như vậy. Lục Minh nhìn Tiêu Đại tuổi chừng đừng chừng 20, thế nhưng đối với tính khát vọng xa vượt xa người thường người. Cố tình nữ ma đầu này còn là xử nữ, làm hắn rất tò mò. Vậy ngươi muốn biết, ta đi qua đã trải qua cái gì sao? Tiêu Đại xinh đẹp bờ môi khẽ mở, hoa íp choáng váng trạch rút đi, thần sắc bình tĩnh, không có xưa nghịch ngợm tư thái. Nàng quay kiến xe xuống, tráng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, biểu cảm tịch liêu. Mắt thấy Tiêu đại thần sắc không thích hợp. Lục Minh do dự một chút, ngươi nguyện ý lời nói, liền nói cho ta đi. Kia, ngươi thử qua một ngày vô duyên từ sẽ đến 300 thứ cao trào sao? Tiêu đại hỏi. Đương nhiên không có, làm sao có khả năng? Lục Minh kinh ngạc. Ta thử qua. Tiêu đại khóe miệng trào ra một tia trào phúng, 15 tuổi năm ấy, ta thương tổn được thần kinh tọa, theo khi đó bắt đầu, một mực liên tục tới 18 tuổi, mỗi ngày như thế. Ngươi có thử qua đứng ở bục giảng đọc diễn cảm đoạn văn. Sau đó liên tục cao trào 10 lần trải qua sao? Ngươi thử qua tại tham dự thân nhân thương tiếc sẽ lên, trốn tại xó xỉnh bên trong thủ dâm đại nửa giờ sao? Ta cũng thử qua. Tiêu đại giọng điệu bất ôn bất hỏa, Lục Minh đột nhiên có chút thương tiếc, ta một ngày cần phải đổi 10 cái quần lót, về sau. Ta trực tiếp mặc lên tả, sau đó đối với bằng hữu viện cái nói dối, nói chính mình có nước tiểu không khống chế. Nói đến nước tiểu không khống chế ba chữ, Tiêu đại mắt biểu lộ ưu thương. Giống như Nguyệt Hằng Nga, thê lương uyển mỹ. Lục Minh trầm mặt, nhanh nhìn chầm chầm Tiêu đại tuyệt mỹ nghiêng nhang, chậm tiếng hỏi, đây là một loại bệnh. Đúng không, y học thượng gọi là liên tục tính tính hưng phấn tổng hợp chứng, hơn nữa tạm thời không có chữa bệnh thủ đoạn có thể trị càn. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể như vậy sao? Lục Minh hỏi. Hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng một khi dục vọng tiến đến, liền như hồng thủy khó có thể ngăn cản. Nếu như không có phụ thân bảo hộ, chỉ sợ ta đã sớm sa đọa thành dâm phụ. Đèn đường nghe hồng chiếu rọi đến Tiêu đại tròng mắt đen nhánh, có lưu quang xoay tròn. Đó là một giọt xoay quanh giọt lệ. Lục Minh do dự một chút, tiếp tục hỏi, ân. Ngươi bình thường cũng là tự mình giải quyết sao? Trước kia là tỷ tỷ giúp ta giải quyết sinh lý nhu cầu. Hiện tại, bên cạnh ta tùy thời theo lấy hai tên cận vệ, chiếu cố an ninh đồng thời, có thể giải quyết của ta tính nhu cầu. Tiêu đại chuyển qua Ngọc Nhan, xinh đẹp mắt đẹp nhìn Lục Minh, nhẹ giọng mà nói, cứ việc như vậy, nhưng ta một khi cảm xúc kích động, hoặc là bị người khác vuốt ve, cũng sẽ nhanh chóng cao trào. Lục Minh môi run nhẹ, muốn an ủi người trước mắt, ánh mắt lộ ra thương hại, nhưng Tiêu đại lắc đầu, ngăn lại hắn mở miệng. Ngươi cảm thấy ta mở ra cũng tốt, nói ta dâm đảng cũng tốt. Ta đều có thể tiếp nhận. Tiêu đại gằn từng tiếng phun nói, mắt đẹp ban đầu chán nản toàn bộ tiêu tán, khí chất nghiêm nghị tuyệt diễm. Nhưng ta là cự tuyệt người khác thương hại. Ta cũng không có khả năng yếu ớt đến cần phải nhân đến đáng thương. Tiêu đại mặt íp thượng nước mắt vết tiêu hết, lộ ra kiều sáng nụ cười, nắng động lòng người. Lục Minh bị nàng một phen xúc động, đối với cái này nữ ma đầu ấn tượng hơi có đổi mới, ai ngờ nàng hạ một câu lôi ở Lục Minh. Ngươi phía dưới còn cứng rắn lấy, nếu không ta giúp ngươi giải quyết a. Ngươi nói cái gì? Lục Minh gương mặt kinh ngạc, chỉ thấy Tiêu đại chủ động dạng chân ở hắn trên chân. Xanh miết như ngọc tay ôm cổ hắn, cổ áo hình chữ V nội trắng nõn vú thịt. Tràn đầy ra trận trận mùi sữa. Tiêu đại không nói gì, ướt át môi anh đào chủ động hôn lên Lục Minh. Lục Minh đầu chỗ trống, Tiêu đại đã nhắm mắt, hai gò má ửng hồng, hình như nàng tính hưng phấn tổng hợp chứng lại bắt đầu phát tác. Tiêu đại chủ động đưa ra đinh hương nộn lưỡi, chui vào Lục Minh môi bên trong, cùng hắn đầu lưỡi triền miên, một bàn tay cầm chặt hắn côn thịt, cao thấp khuấy lên. Nàng mông cong phía trên dưới có quy luật rung rung, cùng Lục Minh đùi tiếp xúc. Phát ra ba ba ba âm thanh, toàn bộ ô tô cũng đang chấn động, danh phù kỳ thực xe chấn. Lục Minh thành công bị nàng trêu chọc khởi tăng lên dục vọng, ôm nàng đổng lưng, làm hai luồng no đủ vú lớn nhanh bị lồng ngực, hạ thân côn thịt cũng dễ dàng chống đỡ tại quần lót ren phía trên. Cùng mê người ngọc khâu chỉ cách cực mỏng diện liêu. Tiêu đại hôn đặc biệt dùng sức, hai tay khoác lên Lục Minh trên vai. Chẳng biết lúc nào, võng sa váy công chúa bị thô bạo gạt, lộ ra hương thấm ngọc nhũ. Lục Minh kéo ra một bên ren áo ngực. Vú lớn hoàn toàn bại lộ, giống như bạch thỏ bắn nhảy, một viên hồng phấn nụ hoa hưng phấn hơi vểnh, bị Lục Minh giữ tại ngón tay ở giữa chà đạp. Trứng thối. Thật thoải mái. Tiêu đại đôi môi rời đi Lục Minh, trán tăng lên, tiếng rên rỉ bất tuyệt như lũ. Hưng phấn trung bí mật mang theo một tia khóc nức nở. Tay ngọc che xinh đẹp bờ môi, ngăn chặn ở trên rỉ. Nàng một đôi tất đen chân đẹp vô ý thức hoạt động, chân đẹp buộc chặt, nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân đáng yêu tinh đột, mỏng manh màu đen tất chân cấp làn da mang đến mông lung trình tự. kéo dài tới chân đẹp gốc rễ tất bên cạnh, trong này một đầu dây buộc tất đã bóc ra, cùng eo thon ở giữa ren treo miệt đụng vào nhau. Người này mê người yêu tinh, mặc lên màu đen tất chân về sau, càng giống như nữ ác ma. Lục Minh thở dài nói, vuốt ve tất đen đùi non, yêu thích không buông tay. Ngươi yêu thích nói, ta ngày ngày xuyên cho ngươi nhìn. Bất quá ngươi cần phải cùng ta đổi lấy đợi giá trị này nọ nha. Tiêu Đại Hoa ít mang theo một tia mị hoặc. Có thể a. Lục Minh dục niệm bên trên, đem váy công chúa đẩy lên, bàn tay dọc theo trên chân đẹp tim trượt màu đen tất chân vuốt ve, xuyên qua bằng phẳng eo thon, dùng tay cuối cùng nâng hương trượt bộ ngực, nhân cơ hội ngậm trong này một viên tim đỉnh nụ hoa. Dùng răng ma sát mẫn cảm đầu vú. Này đột nhiên bất ngờ kích thích trì hoãn Tiêu Đại cao trào thời gian, nàng rên rỉ mang theo một tia thanh ách, hai gò má phím hồng nóng bỏng, liên tục cao trào làm nàng thật thoải mái, mắt đẹp nhưng lại chảy ra một tia trong suốt nước mắt. Nàng nhớ không rõ chính mình đêm nay cao trào bao nhiêu lần, quần lót ren sớm đã ướt đẫm, vốn cực mỏng chất liệu, cái này gần như trong suốt, quánh thấu vô cùng nhụy hoa như ẩn như hiện, chảy ra từng cổ hương thuần mật dịch, làm Lục Minh đũng quần làm ẩm ướt hơn phân nữa. Lục Minh lửa nóng quy đầu mỗi lần ma sát quần lót ren nhụy hoa, cũng làm cho Tiêu Đại hưng phấn dị thường, kiều đồn trước sau vặn vẹo, sợi tóc hỗn độn bay lượn, âm thanh thở gấp uyển chuyển. Lục Minh muốn dùng tay kéo mở quần lót ren, lại bị nàng ngăn lại. Tiêu Đại cứ việc ánh mắt mê ly, lời nói lại ít có kiên quyết, Lục Minh. Chúng ta ở giữa chỉ có tính dục, nhưng xa chưa đạt tới cùng ta ân ái tình cảnh. Thật có lỗi. Gặp Lục Minh có hơi thất vọng. Tiêu Đại cao trào dư vị đã qua, ôn nhu nói, nếu không, ta giúp ngươi đánh máy bay, sóc, ta thực chuyên nghiệp. Vậy ngươi thử xem a. Lục Minh dục hỏa liên tục xuất hiện, một cổ khó chịu tích góp, ánh mắt theo dõi cặp kia mượt mà mỹ nhũ. Tiêu Đại quả thật ban Lục Minh đánh máy bay, sóc, bàn tay lực độ vừa phải, ấm áp mà non mịn, làm hắn một trận sảng khoái, còn kém kêu ra tiếng. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy hạ thân côn thịt tiến vào một chỗ ẩm ướt nhanh trượt nơi. Mở mắt ra, mới phát hiện nguyên lai Tiêu Đại đang giúp hắn bú liếm. Tiêu Đại liếm láp thập phần nghiêm túc, lưỡi thơm bút lấy côn thịt mỗi chỗ mẫn cảm bộ vị, hơn nữa cẩn thận tránh cho răng nanh va chạm, kỹ thuật cao minh. Lục Minh chân một trận nhức mỏi. Côn thịt một trận run run, sảng khoái cảm xông lên đầu, bản muốn nhắc nhở Tiêu Đại, đã là không kịp. Dâng lên nồng đặc tinh dịch trực tiếp bắn vào Tiêu Đại trong miệng. Lần này xuất tinh lượng vẫn như cũ thập phần nhiều, Lục Minh xuất tinh sau khi kết thúc. Nhìn đến Tiêu Đại hai má vi cổ, thẹn thùng nói, Tiêu Đại, thực xin lỗi, ta không trước tiên. Tiêu Đại lắc đầu, ngay trước Lục Minh mặt, đem trong miệng sở hữu tinh dịch một giọt không lọc nuốt tẩn bụng, làm Lục Minh đến miệng nói ngừng. Ân. Hơi đắng, vị tương đối chát, nhưng không có khả năng thực tinh. Ngươi về sau nhớ rõ ăn nhiều điểm rau dưa, thiếu hút thuốc, ta mới có thể thường xuyên chiếu cố, hì hì. Tiêu Đại lộ ra ngọt ngào nụ cười, xinh đẹp đáng yêu. Thực xin lỗi. Ta. Hắc, không cần thực xin lỗi á, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện là tốt rồi. Tiêu Đại không biết đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ, biểu môi suy nghĩ. Đối với Tiêu Đại kinh thường tính giao dịch thủ đoạn, Lục Minh sớm đã thành thói quen. Ngươi nói một chút nhìn. Ta nghĩ nghĩ, ân. Nếu không, ngươi giúp ta giết cá nhân. Tiêu Đại đôi mắt hàm xuân, thanh thuần trung mang theo câu người tầm hồn. Vừa nghe đến sát nhân, Lục Minh lúc trước lắc đầu, đây là vấn đề nguyên tắc, không có thương lượng. Ngươi sao có thể như vậy, vừa mới ta đã giúp ngươi tả phát hỏa, ngươi lại lật lọng. Lục Minh một trận nhức đầu, rốt cuộc biết nàng vừa rồi vì sao như vậy chủ động ân cần rồi. Ngữ khí do dự, có thể giết nhân thật không được. Tiêu Đại chẹp chẹp miệng, lui từng bước, vậy vạn nhất, về sau ta đã xảy ra chuyện, ngươi có thể phải cứu ta. Một lời đã định. Lục Minh không có bất kỳ do dự nào. Tiêu Đại nhếch miệng lên, lười biếng nằm tại tòa ỷ phía trên, mặc dù xuân quang hết đường cũng không quan tâm. Ta luôn luôn tại nghĩ, nếu có ai cưới được ngươi, rốt cuộc là phúc hay là họa. Lục Minh bất đắc dĩ cười nói. Ta còn nghĩ nhiều điên cuồng vài năm, ta yêu thích độc thân cảm giác, như vậy vô câu vô thúc, Tiêu Đại vẻ mặt hưng phấn. Về phần ngươi nói cưới được ta là phúc hay họa, vậy khẳng định là họa nha, bởi vì ta cho hắn mang vô số đỉnh nón xanh. Thứ 05 chương, xinh đẹp người vợ nước mắt bóng đêm dần dần nồng liệt, bờ sông một bên đèn đuốc thưa thớt. Bóng người hãng tới, Tiêu Đại tại cửa kính xe nội Triệu Lục Minh vẫy tay, theo sau cùng đoàn xe biến mất tại trước mắt hắn. Nữ ma đầu này tâm tư, thật không phù hợp nàng tuổi. Lục Minh nhớ tới Tiêu Đại tại xe phía trên nhiệt tình không bị cản trở bộ dáng. Tâm lý có cổ không kể cảm giác. Đêm đã khuya, hắn trở lại đại thiết nặc cơ trong xe, chậm rãi lái về nhà. Hắn mấy ngày hôm trước vừa xứng một đầu gia môn chìa khóa, cho nên không nhấn chuông cửa, trực tiếp đi vào phòng khách, phát hiện tẩu tử Đường Vũ ở trên mặt đất luyện múa. Lục Minh ngươi trở về. Đường Vũ phát ra ôn nguyễn chí nhu âm thanh. Ân, ta cùng bằng hữu vừa cơm nước xong trở về. Lục Minh hàm hồ cho qua chuyện, ngồi tại trên sofa, ánh mắt không khỏi đánh giá tẩu tử mạng dịu dáng người. Lúc này Đường Vũ chính thao luyện một chữ mã. Thân chảy xuôi một chút tích đổ mồ hôi, duyên cổ trắng lưu lạc. Nàng đem cao to tóc đen trắc thành thịt viên đầu, thước tha thân trên chỉ mặc một bộ màu đen bó sát người áo yếm, eo chỗ bằng phẳng trắng muốt, lộ ra gợi cảm rốn cùng cơ bụng. Mông cong tại bó sát người lực đàn hồi quần trói buộc phía dưới, càng lộ vẻ mê người đường cong, thon dài trắng nõn chân đẹp đều đặn mà thon dài. Bởi vì thời tiết oi bức, Đường Vũ hương trượt đổng lưng sầm ra nhẹ nhẹ dọc mồ hôi. Màu đen áo yếm kề sát làn da, nâng lên áo yếm bên trong, hai khỏa no đủ ngọc nhũ càng lộ vẻ mượt mà. Đường Vũ tuy rằng lưng đối với Lục Minh, nhưng nhạy bén giác quan thứ sáu làm nàng phát giác Lục Minh chính nhìn trộm. Nguyên bản bình tĩnh tâm linh lên một tia gợn sóng, trăng trắng nhấp nhẹ môi anh đào, không có làm tiếng. Lục Minh tại tẩu tử thân thể yêu kiều phía trên nhìn chỉ chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, nhìn xuống thời gian, tẩu tử, đại ca còn không có trở về sao? Ân, phỏng chừng tại tăng ca a. Đường Vũ thần sắc ảm đạm, ngữ khí trung mang theo một tia đau lòng, còn có một chút oán trách, Lục Minh có thể cảm nhận đi ra. Hiện nay, phòng vay vấn đề đã giải quyết, nhưng là Lục Thiên y nhiên giống như công việc điên cuồng người. Mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ vì tại đây một đường thành thị vững vàng đặt chân, thường ngày ở giữa tự nhiên không khỏi vắng vẻ xinh đẹp người vợ. Đường Vũ tính cách điềm tĩnh hiền thục, có thể thông cảm Lục Thiên gian khổ giao tranh, cho nên nàng cũng không cùng Lục Thiên khắc khẩu. Một mực đảm đương tú ngoại tuệ trung tốt nàng dâu, duy trì tốt gia đình ấm áp. Yes sir, làm xong trọn vẹn. Đường Vũ cười nói, nhẹ nhàng thân thể yêu kiều đứng lên, nàng làn da bạch bích không tì vết, tinh tế mà có ánh sáng choáng váng. Tại dưới mồ hôi đầm đìa bạch trán hương diễm. Khi nàng đôi mắt lơ đãng liếc về Lục Minh cao ngất đũng quần thời điểm, nguyên bản phím hồng lúng đồng tiền đẹp tràn ra một mảnh đỏ ửng. Lục Minh cũng chú ý tới tẩu tử đôi mắt khác thường. Lúng túng khó xử đáp lại, tẩu tử, ta đây đi trước tắm. Lục Minh, mấy ngày nay ta đang giúp ngươi xem xét đối tượng đâu. Đường Vũ che miệng cười khẽ, mắt đẹp chớp, có mấy cái điều kiện cũng không tệ, nếu không tìm thời gian, cùng đi gặp cái mặt. Tẩu tử, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, chính là hiện giai đoạn. Ta nghĩ vẫn là cố gắng kiếm tiền a. Ân. Có phải hay không nội tâm có theo đuổi đối tượng? Đường Vũ tâm như gương sáng, nhìn Lục Minh. Lục Minh hàm hồ suy đoán, biểu cảm thoáng ảm đạm. Đem cái đề tài này xem nhẹ đi qua, hắn rất tự nhiên nhớ tới Lâm Lạc Huyên tuyệt mỹ dung nhan, đã trở thành một loại lạc ấn, khắc vào hắn linh hồn chỗ sâu. Lục Minh trở lại gian phòng, nguyên bản loạn tao một mảnh bàn học bị thu thập sạch sẽ. Đệm giường trải được chỉnh tề ngay ngắn, sàn cũng thập phần sạch sẽ, tâm lý một trận xúc động. Mặc dù ban ngày phải đi làm, Đường Vũ vẫn đang có thể đem trong nhà bảo trì làm sạch, cuộc sống thượng sở hữu chi tiết xử lý ổn thỏa. Cận phần này năng lực, cũng không phải là bình thường gia đình bà chủ có thể so sánh. Lục Minh nhìn đến mép giường thùng rác bộ lên tân túi rác, rực rỡ hẳn lên, lập tức ngượng ngùng, nhớ tới mấy ngày nay chính mình không ít hướng đến thùng rác ném phát tiết sau khăn tay. Hiện tại cũng bị tẩu tử thanh quét sạch sẽ. Mà lên thứ tẩu tử lấy ra một xấp không có mặt quá cất chân về sau, Lục Minh liền thói quen lấy ra tự an ủi, mỗi lần thủ dâm hoàng đều đặt ở gian phòng sân thượng y cái giỏ. Đường Vũ cũng mỗi lần giúp hắn rửa sạch, sau đó gấp cốt thả lại tủ quần áo, bảo trì một loại ăn ý. Cũng khó trách tẩu tử muốn giới thiệu đối tượng cho hắn nhận thức, Lục Minh trong lòng cô, dục vọng của mình càng ngày càng mạnh. quả thật Nhu phải tìm được một cái phát tiết địa phương. Hắn mở ra tủ quần áo, lấy ra quần áo, vừa muốn tắm rửa, tại phòng bếp rửa chén Đường Vũ liền gọi lại hắn, Lục Minh, anh ngươi gian phòng trên máy tính không được võng, có thể giúp ta nhìn nhìn sao? Không thành vấn đề, giao cho ta a. Lục Minh một ngụm đáp ứng xuống, đi đến đại ca gian phòng, thuần thục mở ra trên bàn máy tính để bàn. Màn hình máy tính vách giấy là đại ca cùng tẩu tử tại bờ cát phía trên chụp ảnh cưới. Lục Thiên mặc lấy thẳng màu trắng hải quân đồng phục, vai hùng anh phát, nụ cười rực rỡ, dắt tẩu tử Quyên Quyên tú tay. Đường Vũ mặc lấy hoa mỹ màu trắng áo cưới, một bàn tay xách lấy váy một bên, trần trụi trắng hồng chân ngọc, tại bờ cát phía trên lưu lại một hàng dấu chân. Nụ cười ngọt ngào ấm áp. Lục Minh bị ảnh chụp Đường Vũ nụ cười mê hoặc, khi đó Đường Vũ ít đi một phần thành thục ôn nhuyễn, nhiều hơn một phần ngây ngô xinh đẹp. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, cùng ái mộ Lâm Lạc Huyên tâm thái khác biệt. Đối với tẩu tử Đường Vũ, hắn càng nhiều chính là thưởng thức. Lục Minh không có quên chính mình nhiệm vụ, mở ra control panel, kiểm tra internet, phát hiện đường dẫn xảy ra vấn đề, vì thế thiết lập lại router, mất một phen tinh lực mới chuẩn bị cho tốt. Lúc này Đường Vũ rửa chén xong tiến đến, cười nói, nhanh như vậy làm xong. Nàng sớm mặc xong rộng thùng thình quần áo ở nhà, phòng ngừa sau khi vận động xong cảm mạo. Lục Minh khảo nghiệm mấy lần tín hiệu, cùng bình thường, gật đầu đáp lại. Lên mạng hẳn là không thành vấn đề, có khả năng là dây điện tiếp xúc bất lương. Nguyên lai là như vậy. Nói đúng là hiện tại có thể phía trên lưới. Đường Vũ đem trán đến gần, mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình. Nàng cổ trắng tuyết trắng hương thấm. Hương thơm hương vị truyền đến Lục Minh mũi, làm hắn một trận nhộn nhạo. Không thành vấn đề, ngươi nhìn quy quy đều có thể đổ bộ, trang web cũng là bình thường. Lục Minh mở ra trình duyệt về sau, đột nhiên bắn ra mấy trang web, nguyên lai là trình duyệt tự động khôi phục lần trước bị giam đóng trang web. Lục Minh không được tự nhiên, nguyên lai bắn ra mấy trang web đều là vấn đáp nội dung, như làm sao chữa bệnh liệt dương. Cái gì tư thế dễ dàng hơn mang thai, như thế nào gợi lên lão công tính dục đợi vấn đề. Hơn nữa có vấn đáp càng làm cho Lục Minh trong lòng nảy sinh khác thường. Vấn đề là như thế nào sử dụng trứng trung thủ dâm. Đường Vũ một trận kinh ngạc, hai má ửng đỏ, nghĩ gấp gáp đóng lại trang web, nhưng con chuột tại Lục Minh trong tay. Nàng lúc này tâm tình loạn thành một đống, vì sao trang web sẽ tự động khôi phục? Vì sao phải làm Lục Minh giúp đỡ tu máy tính, vì sao? Lục Minh không ra âm thanh, yên lặng đóng lại sở hữu trang web, không khí lâm vào cứng ngắc. Trong không khí chỉ còn lại có hai người tiếng hô hấp, Đường Vũ xinh đẹp dung nhan. Chính mùi đắc tượng một cái táo đỏ. Qua, Lục Minh thăm dò tính hỏi, tẩu tử, đại ca phương diện kia. Ra khuyết điểm rồi hả? Gặp Lục Minh đánh vỡ cục diện bế tắc, cố ý xem nhẹ trứng trung sự tình, Đường Vũ bình phục lại đến. Nhưng vẫn như cũ lãng tránh hắn ánh mắt. Do dự nói, ân, khả năng a. Lục Minh tâm như gương sáng, nhớ tới bọn hắn tại cùng một chỗ gần 2 năm rồi, tẩu tử lại chậm chạp không mang thai, nguyên lai là có một phương xảy ra vấn đề. Hắn trầm ngâm một lúc, cho ra đề nghị, trên mạng tra tư liệu đều không phải là đường giải quyết, loại chuyện này. Vẫn là muốn mang đại ca đi bệnh viện kiểm tra một phen. Đường Vũ nhẹ chút đầu, đồng ý Lục Minh đề nghị, nàng suy nghĩ. Nghe Chu Lâm nói, nàng lão công là bác sĩ, nếu không ta lần khác hướng hắn cố vấn xuống đi. Cũng được, loại bệnh này không thể tha, sớm trị sớm khôi phục. Lục Minh không dị nghị. Đường Vũ thấp giọng nói, ta đây đi tắm, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Tốt, tẩu tử ngủ ngon. Lục Minh đi ra gian phòng, thuận tay giúp nàng đóng cửa phòng. Trong phòng chỉ có Đường Vũ một người, nàng dùng hai tay che lấy nóng bỏng hai gò má, xấu hổ đỏ mặt. Hồi tưởng lại Lục Minh biểu cảm khác thường, nàng tâm lý xấu hổ thẹn khó nhịn. Hận không thể trốn vào ổ chăn. Đường Vũ, ngươi mắc cỡ chết người. Ngày kế, Hoa Nam Thị, Đế Hào Đại Hạ, Hằng Hiên bán đấu giá công ty hữu hạn. Triệu Tổng. Ân a, ta không được, a. Tại cao đạt 54 tầng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước. Một vị tướng mạo yêu diễm mỹ nữ chính ghé vào phía trước cửa sổ thở gấp rên rỉ, nàng thân trên bạch áo sơ mi bị thô bạo xé mở, màu đen hơi mờ áo ngực bị treo chọc tới dưới cổ trắng, hai khỏa cao nhuận vú lớn cao thấp bắn nhảy. Dưới váy ngắn màu đen tất chân hạ bộ bị xé nát, một cây to dài côn thịt đang tại lầy lội nơi dùng sức quất cắm. Phía sau nam nhân đúng là Triệu Hằng, lúc này hắn xích đỏ mặt, đôi mắt thiêu đốt dục vọng chi lửa, hai tay nhanh ấn ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc. Chấn động trong quần, to dài nóng bỏng côn thịt dính đầy nữ nhân dâm dịch. Triệu Tổng. Ta sắp ra rồi, ân ô đồng phục mỹ nữ không biết là lần thứ mấy cao trào, nàng sợi tóc hỗn độn, eo thon kiều run rẩy phập phồng, phát ra một tiếng trầm thấp kiềm chế rên rỉ. Lẳng lơ, thỏa mãn ngươi đi, ta cũng muốn bắn. Triệu Hằng giận gầm một tiếng, gia tăng quất cắm lực độ, ngay ngắn côn thịt cắm vào phấn nộn khe thịt, đem tinh dịch vô giữ lại rót vào đi. Đồng phục mỹ nữ hưởng thụ cao trào dư vị khoái cảm. Tùy ý Triệu Hằng tại nàng bên trong thân thể gieo hạt, tinh dịch đụng vào nàng hoa cốc bên trong, sắc mặt tràn ra giải thoát chi ý, bất kể là cái nào nữ tính, tại trải qua dài đến một giờ cao tầng quất cắm, đều rất khó chịu nổi. Triệu Hằng sau khi phát tiết xong, theo mỹ nữ phía dưới thể rút ra côn thịt, lập tức một cổ đậm đặc tinh dịch thuận theo nàng ngọc khâu chảy ra, tích tại sàn phía trên. Nàng hai chân sớm tê dại, thuận thế ngồi ở trên đất, một cái tấc đen chân đẹp lộ ra bên ngoài. Giày cao gót đã không biết tung tích. Dọn dẹp một chút gian phòng A, nhớ rõ uống thuốc. Triệu Tổng không lại mê luyến trước mắt nữ nhân thân thể, dâm tà diện mạo khôi phục dáng vẻ đường đường, hắn sửa sang xong quần áo về sau, chậm rãi đi ra văn phòng. Đồng phục mỹ nữ nhìn Triệu Hằng lạnh lùng vô tình tránh ra, khóe miệng có một nụ cười khổ. Nàng xem như một cái cuộc sống thư ký, có thể bán đứng chỉ có chính mình thân thể, nhất định chỉ có thể luân vì cấp trên đồ chơi. Nàng lấy ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ hạ thân. Đem tất đen chân đẹp vói vào giày cao gót bên trong, gỡ bình tốt hỗn độn váy, tránh cho bị người phát hiện manh mối. Nàng có tự mình hiểu lấy, không có khả năng ngốc đến lấy diễm chiếu cùng danh dự đi uy hiếp Triệu Hằng, vơ vét tài sản chỗ tốt gì. Bởi vì thượng một tên cuộc sống thư ký kết quả bi thảm, nàng sớm có nghe thấy. Nàng ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy văn phòng kia sắp xếp giá sách, ánh mắt khó có thể che giấu ghen tị, tâm lý rít gào, cái kia nữ nhân dựa vào cái gì có thể được đến Triệu Tổng sủng ái. Liền ân ái hoàn cảnh đều không giống với. Triệu Hằng tự nhiên không quan tâm nữ bí thư suy nghĩ lung tung, hắn đi ra văn phòng, nhìn đến chờ ở cửa một khắc danh nữ bí thư, ngưng tiếng nói, có việc. Bị Triệu Hằng không giận tự uy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuổi trẻ nữ bí thư có vẻ cục xúc bất an, chi ngô đạo, Triệu. Triệu Tổng, có người ở phòng khách quý đợi ngài. Nàng vừa mới một mực đứng ở cửa, có thể rõ ràng nghe đến trong văn phòng truyền đến khác thường, đối với vừa bước vào chức tràn nàng tới nói. Có vẻ không biết làm sao. Là ai? Hắn là. Hắn chưa nói tên. Tuổi trẻ nữ bí thư thần sắc không thích hợp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rụt rè nói. Triệu Hằng trừng mắt dựng lên, hắn rốt cuộc nói cái gì rồi hả? Mắt thấy cấp trên muốn phát hỏa. Nữ bí thư hô hấp dồn dập, vội vàng nói, hắn. Hắn nói là Triệu Tổng ngài lão tử, làm ngài mau. Mau cút đi. Triệu Hằng mặt không biểu cảm, nhẹ a xong âm thanh, vừa muốn rời đi, khuôn mặt quay qua, hỏi khiếp đảm nữ bí thư, ngươi là mới đến. Tên gọi là gì? Nữ bí thư khẽ gật đầu, mắt nhìn mặt đất, cố giả bộ bình tĩnh, Triệu Tổng, ngài. Ngài bảo ta tiểu quả là được rồi. Ngẩng đầu, muốn xem ta nói chuyện. Nữ bí thư biểu cảm ngẩn ra, theo sau chậm rãi ngẩng đầu, cùng Triệu Hằng tương đối thị. Triệu Hằng ánh mắt vi mắt hiếp, tinh tế đánh giá trước mắt nữ hài, phát hiện nàng tướng mạo thập phần tinh xảo, tinh mâu tiếu dung, mũi ngọc vểnh cao trơn bóng, cấp nhân một loại con gái một cảm giác thân thiết. Nàng dáng người tuy rằng lung linh nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mặc lên chiếc tràng đồng phục về sau, thân hình thước tha yểu điệu, bạch áo sơ mi vạt áo trước hơi hơi nâng lên, tuy rằng sự nghiệp tuyến không dũng cảm, nhưng thắng tại có một đôi thẳng tắp cao to chân đẹp, khóa lại màu đen tất chân nội hiện ra hết cám dỗ. Về sau, ngươi liền điều làm ta cuộc sống thư ký A. Triệu Hằng trầm giọng nói, ly khai tại chỗ, âm thanh tiếp tục truyền ra, làm tốt lắm, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Bá đạo cấp trên không cho phép nghi ngờ lời nói, truyền đến tiểu quả tai. Làm nàng một trận hoảng hốt, sững sờ tại chỗ. Triệu Hằng khoảnh khắc không ngừng lưu, nhanh chóng đi đến phòng khách quý, cửa đứng lấy hai cái dáng người khôi ngô cảnh sát, Tại kiểm tra hoàn toàn thân hắn về sau, cho đi qua. Tại nhà mình công ty bị cảnh sát soát người. Triệu Hằng không có bất kỳ lời oán hận nào, bởi vì bên trong chờ đợi người xác thực hắn lão tử, Hoa Nam thị sở cảnh sát một tay Triệu Nghị thuận theo. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ngồi đi. Triệu Nghị thuận theo thần sắc bình tĩnh, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Mang kính mắt, cũng không ngẩng đầu lên tìm đọc văn kiện. Hắn gần tuổi nhau 50, bên ngoài thường thường, thân cao gầy, trán xuất hiện vài tia nếp nhăn, tóc mai cũng bắt đầu vi bạch, mặt lấy thực không chớp mắt, cùng bình thường thị dân không có gì hai loại. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường lão đầu, làm Triệu Hằng thở mạnh cũng không dám, thần thái cung kính, phụ thân uy nghiêm hình tượng xâm nhập lòng hắn, không dám có bất kỳ cái gì bất kính ý tưởng. Phụ thân, ngươi lần sau đến có thể trước tiên nói với ta âm thanh. Miễn cho. Triệu Hằng tọa ở trước mặt hắn, vừa phun ra nói bị Triệu Nghị thuận theo ngăn lại. Hắn nâng lên vẫn đục ánh mắt, mặt không biểu cảm nhìn chầm chầm Triệu Hằng, chậm vừa nói, miễn cho quấy rầy ngươi mạnh khỏe việc, đúng không, Triệu Tổng? Triệu Hằng sắc mặt một trận xanh trắng, biểu cảm ngượng nghịu cười, cũng không theo giải thích. Triệu Nghị thuận theo không ra lại âm thanh, lại cúi đầu, chậm rãi đem đầu tay văn kiện nhìn xong. Trong phòng chỉ có hai cha con người, không khí như pháp trường yên lặng. Triệu Nghị thuận theo hàng năm tháng dài cùng hắc xã hội giao tiếp, khí thế sơ sát tiêu điều nghiêm nghị, xây dựng ảnh hưởng rất lâu, Triệu Hằng giống như chảo nóng thượng con kiến, ngồi tại khó an, ép tới hắn thở không nổi. Lạc Huyên, đi đâu? Triệu Nghị thuận theo cuối cùng mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn lấy mắt kiến xuống, như liệp ưng ánh mắt nhìn chầm chầm Triệu Hằng. Phụ thân, nàng đang chuẩn bị đêm mai từ thiện bán đấu giá dạ hội, gần nhất có thể so với góc bận rộn. Triệu Hằng trả lời phụ thân nghi vấn. Trần cục trưởng cùng mấy cái lão đầu, gần nhất muốn tắm một đám hàng, ngươi theo vào một chút. Triệu Nghị thuận theo lời nói vừa, liền đem đầu tay tư liệu ném cấp Triệu Hằng. Không thành vấn đề, ta sẽ làm tốt. Một chút khâu ta làm người ta chuẩn bị xuống. Triệu Hằng cúi đầu nhìn văn kiện. Cứ việc tư liệu thượng để lộ ra tiếp cận 10 ức kim ngạch, vẫn như cũ không làm khó được hắn. Khi nào thì ngươi có thể không mượn ta danh dự đi làm việc? Ta mới yên tâm. Triệu Nghị thuận theo lãnh xích một tiếng, phản bác Triệu Hằng nói. Triệu Hằng cười khổ một tiếng, không nói gì. Theo Hằng Hiên công ty đấu giá xây xong ngày lên, hắn liền dự đoán được luân vì rửa tiền nơi. Quả nhiên, tùy theo công ty quy mô càng làm càng lớn. Cùng với Triệu Nghị thuận theo thế lực Châu Vương dài, nguyên bản sạch sẽ thủy hang dần dần quấy thành một cái vẫn đục đại nhiễm hang. Một vài chỗ quý tộc cùng tham quan, cầm lấy giả mạo lỗi thời ủy thác đấu giá, thắt tay đem giá cả nâng chí thiên giá trị. Trong chớp mắt đã đem tiền đen tẩy trắng, mà Hằng Hiên có thể cung cấp một loạt giám tàn giấy chứng nhận cùng bộ môn con dấu, đã thông sở hữu khâu. Cuối cùng tham quan quý tộc ôm lấy cự khoản gối ở dưới giường an nhiên ngủ. Công ty đấu giá cũng có thể thu kết xù tiền thuê. Đẹp cả đôi đường. Triệu Hằng, ta hôm nay đến, đều không phải là vì việc này. Triệu Nghị thuận mắt châu một mảnh vẫn đục, nhanh nhìn chầm chầm Triệu Hằng, trầm giọng nói, ta chỉ muốn nói với ngươi nói mấy câu. Triệu Hằng chỉ nhận thấy cặp kia vẫn đục đôi mắt như lợi kiếm ra hơi. Bộc lộ tài năng, làm hắn lưng chảy ra mồ hôi lạnh, giống như hoàn toàn lõa lồ, không có cái gì ngăn cản. Giới tham, giới táo, giới sắc, này sáu cái chữ là ta từ trước đến nay đối với ngươi lời khuyên. Lạc Huyên là một con gái tốt hài. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng, xem như Triệu gia quan trọng nhất quân cờ một trong, ngươi viên này không cho sơ thất. Ở ngươi tới nói, ham mê nữ sắc chính là đầu sỏ chi nguyên, nếu không học ước hẹn thúc, ngươi sớm hay muộn phải ra khỏi việc. Triệu Nghị thuận theo không dám phản bác, rũ mắt xuống mi, gương mặt thụ huấn bộ dáng. Triệu Nghị thuận mắt thần lạnh lùng, nếu có một ngày, ngươi thật đi nhập ngã rẽ, tổn thương Triệu gia căn bản lợi ích, ta đây Triệu Nghị thuận theo, sẽ đích thân đem ngươi đập chết. Triệu Hằng hắn biết phụ thân nói được thì làm được, nếu như chính mình lung tung xem như, chỉ sợ mạng nhỏ thật khó giữ được. Đã biết, phụ thân. Triệu Nghị thuận theo nghe Triệu Hằng chân thành tha thiết ngữ khí, sắc mặt dần dần ôn hòa, chậm rãi nói. Lạc Huyên đêm đó bị ám sát sự tình. Đều không phải là đơn giản như vậy, ta tự có chừng mực, ngươi cũng không cần tiếp qua hỏi. Triệu Hằng trầm mặc rất lâu, gật gật đầu. Ban đêm, sắc trời dần tối, Lục Minh chạy tại về nhà trên đường. Hôm nay hắn đi nhận lời mời bản địa một nhà nổi tiếng xí nghiệp an ninh đội trưởng chức vị, phỏng vấn thành công thông qua, chỉ cần chờ đợi cuối cùng thông tri. T. Một trận chói tai lốp xe ma sát âm thanh, đem buồn ngủ Lục Minh tỉnh lại. Thần kinh đột nhiên căng thẳng, cầm tay lái hai tay cũng không dám giải đãi. Lúc này ở hắn phía trước, có một chiếc xe hơi điên cuồng chạy trốn, sau có hai chiếc Land Rover bỏ mạng truy đuổi. Này! Là đang tại quay phim sao? Lục Minh sừng sờ nhìn về phía trước. Chậm lại chạy tốc độ, cùng phía trước tam chiếc xe hơi kéo dài khoảng cách. May mắn phụ cận chiếc xe cùng người đi thưa thớt, nếu không cất ra nghiêm trọng tai nạn giao thông. Có đôi khi, vận mệnh cuối cùng cũng sẽ lơ đãng gặp thoáng qua. Lục Minh không biết vận mạng mình như thế nào, nhưng có thể xác định, trước mắt nhất chiếc Audi A8, chính tiếp nhận tử vong đấm đá. Nó bị hai chiếc Land Rover giáp công, đụng đến ven đường, thân xe tổn hại thập phần nghiêm trọng, mặc cho lốp xe tại chỗ đảo quanh. Cũng không chạy thoát bị bao vây chặn khốn cục, cuối cùng nó đầu xe đụng tại tường vây phía trên, ném mỏ neo. Lục Minh do dự, đem đại thiết nặc cơ đứng ở một bên, không có vọng động, yên tĩnh xem xét. Hắn không thích gây chuyện thân trên. Nếu là chủ nợ truy nợ, chính mình càng không có khuyên can tất yếu, chỉ cần báo cảnh sát là được. Xe Audi bị buộc ngừng về sau, kia đặc thù bản số xe làm Lục Minh nhìn thấy, thần sắc mới nghiêm túc, này đúng là một chiếc cấp bậc quan không nhỏ xe. Land Rover trên xe tổng cộng xuống 6 gã che mặt tráng hán, trong tay cầm lấy lưỡi đao sắc bén, thông thả tới gần xe Audi. Xe Audi trừ bỏ lái xe, sau tọa còn có một danh qua tuổi 60 lão nhân cùng một người trung niên tây trang nam tử. Nhìn qua là lão nhân cận vệ. Lái xe thần sắc trào dâng, cùng đàn ông trung niên bảo vệ lão nhân cùng một chỗ lui lại, tay hắn thượng cầm lấy một cây súng lục, chớp mắt đánh ngã một tên gần người kẻ địch. Một tên che mặt tráng hán cần phải móc súng đánh trả. Bị thủ lĩnh lắc đầu ngăn lại. Những thuộc hạ khác thân thủ nhanh nhẹn, bọc đánh ba người đường lui, huy động lưỡi đao sắc bén, cùng đàn ông trung niên cận thân bắt đấu. Lục Minh đồng tử hơi co lại, tinh tế nghiền ngẫm hắc y tráng hán đao pháp. Khi ám sát động tác là quen thuộc như thế, đúng là A Tát Tân tổ chức quen có phong cách. Vô luận là xuất phát từ thù cũ, vẫn là gặp nghĩa dũng vì xúc động, Lục biết rõ mình không thể làm cái cục ngoại người, phải làm những gì. Đàn ông trung niên xem như một cái cận vệ, công phu rất cao, cùng vài tên hắc y tráng hán giằng co, vì lão nhân lui lại tranh thủ thời gian, nhưng lấy một địch tam chung quy rơi xuống hạ phong. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trải rộng vết đao. Thân hình lão đảo muốn ngã, triều lái xe rống to, mau dẫn thủ trưởng rời đi. Ta vừa gọi cứu viện, rất nhanh liền đuổi tới. Lái xe miệng đầy máu tươi, hắn dựa vào một cây súng lục phòng thân, nhưng vài cái hắc y tráng hán như kiểu quỷ mị hư vô linh hoạt. Trong này một cái dựa vào tinh xảo đao pháp, gần người đem hắn cổ tay chỉnh tề cắt đứt. Lập tức, cổ tay miệng máu chảy như suối, dâng lên mà ra. A! Lái xe quỳ trên đất. Nắm lấy đứt tay thống khổ kêu rên, phía sau lão nhân eo cũng nhận được vết đao. Lão đảo ngã xuống đất. Lão nhân trên người dính đầy vết máu, áo hỗn độn, nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt không giận tự uy, tỉnh táo nhìn chằm chằm trước mắt hắc y thủ lĩnh. Lão đầu, thật có lỗi, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cần mạng ngươi, chính là muốn vất vả ngươi đi một chuyến. Hắc y thủ lĩnh lộ ra trắng nõn răng nanh. Cười nói, các ngươi sẽ hối hận. Lão nhân thở hổn hển, âm thanh khàn khàn trầm thấp, hắn một bàn tay run rẩy che eo. Chỗ đó bởi vì bị vết đao, có máu tươi thông thả chảy xuôi, huyết lưu không thôi. Nha, phải không? Hắc y thủ lĩnh lắc đầu, cầm lấy sắc bén chủy thủ, một tay bắt lấy lái xe mái tóc, theo sau đem chủy thủ cắm vào lái xe lồng ngực. Phun tung tóe ra tiên diễm máu. Lái xe trợn to hai mắt, ngã ở trên mặt đất, môi khẽ nhếch, thân hình vô lực run run, mảng lớn vũng máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ta không biết chính mình khi nào thì hối hận, nhưng ngươi nhất định phải cho ngươi mạo phạm ngôn hành mà hối hận. Lão nhân nghe hắc y thủ lĩnh lạnh lùng lời nói, chậm rãi nhắm mắt lại, thương lão khuôn mặt phía trên, cơ bắp hơi hơi run rẩy. Đừng từ chối, lại chống cự đi xuống, không cần chúng ta ra tay, ngươi chính mình liền mất máu quá nhiều mà chết. Hắc y thủ lĩnh khóe miệng một trận trào phúng, ý bảo hai tên hắc y nhân nâng dậy lão nhân, tha thượng việc giả xa. Đàn ông trung niên vô lực ngã xuống đất. Che vết thương trên người, hắn mặc đối với kẻ địch vây quét, không có một phen thể thuật, lại hữu tâm vô lực, khó có thể ban lão nhân giải vây. Oanh! Một chiếc triết trào đại thiết nặc cơ vọt vào đám người bên trong, trực tiếp đánh bay ba gã hắc y nhân. Ngăn ở trước mặt lão nhân, hắc y thủ lĩnh trốn tránh đúng lúc, không có nhận được tổn thương. Muốn chết! Hắc y thủ lĩnh vẫn giận dữ hét, nhằm phía đại thiết nặc cơ phòng điều khiển, nhưng điều khiển môn chớp mắt đá văng ra, Lục Minh như giảo ưng vậy lao ra. Sắc bén thối pháp bức lui hắc y thủ lĩnh. Lão đầu, nhanh lên xe. Lục Minh quát, hai đấm dùng sức tiếp đón hắc y thủ lĩnh, hắn biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, hạ khởi tay đến không chút nào mềm lòng. Ngươi là ai? Hắc y thủ lĩnh vừa sợ vừa giận. Thân hình không ngừng lui về phía sau, hổ khẩu làm đau, hắn cận giao phong một lát, liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, nội tâm hoảng sợ. Lục Minh không cùng hắn vô nghĩa, âm thanh bị bóp nghẹt đón đánh, mặc dù có hai tên hắc y nhân gia nhập chiến cuộc. Hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên. Lão nhân biết rõ cơ hội khó được, chậm rãi đứng lên, tiến vào đại thiết nặc cơ xe nội. Đợi hắc y thủ lĩnh thấy rõ Lục Minh diện mạo về sau, toàn thân như bị sét đánh, đôi mắt tinh quang bùng lên. Không thể tin theo dõi hắn, run rẩy nói, ngươi. Ngươi là. Đàn ông trung niên mắt thấy lão nhân lên xe, hướng chạm đất Minh kêu, tiểu huynh đệ, xin ngài hộ tống hắn đi bệnh viện một chuyến, xin nhờ. Lục Minh liên lụy ở ba cái hắc y nhân tấn công. Nghi ngờ tiếng hỏi, vậy còn ngươi? Không cần quản ta, mục tiêu của bọn họ không phải là ta. Đàn ông trung niên cả người nhúng máu, hai mắt dữ tợn, khí thế bàn bạc, một chớp mắt kia bùng nổ vô tận lực lượng, làm vài tên hắc y nhân khó có thể gần người. Xa xa có mấy cái người đi đường sớm báo cảnh sát, nhưng không dám tới gần, xa xa vây xem. Lục Minh không do dự, hắn biết lão đầu là đại nhân vật, tùy thời có nguy hiểm tính mạng, không thể lại mang xuống. Ngăn lại hắn. Hắc y thủ lĩnh tâm tình thoải mái phập phồng. Mệnh lệnh ba gã hắc y nhân ngăn cản Lục Minh. Lấy nhiều khi ít là không đạo đức hành vi. Lục Minh ôn hòa cười nói, hắn song trưởng thế đại lực trầm, hổ hổ sanh phong, cứng rắn đem ba gã hắc y nhân bức lui. Lục Minh xoay người ngồi vào đại thiết nặc cơ phòng điều khiển. Đạp mạnh cần ga, đuôi xe giơ lên mảng lớn bụi bậm, chớp mắt công chúng địch ném sau ót. Thủ lĩnh, chúng ta còn truy hay không? Một tên hắc y nhân che chặt đứt mấy cây xương sườn lồng ngực, tức giận nói, xa xa mơ hồ truyền đến xe cảnh sát thổi còi. Tâm tình của hắn càng thêm khí cấp bách. Không, lần này cơ hội đã bỏ lỡ, lấy kia lão gia hỏa năng lượng, tổ chức lần thất bại này, chắc chắn sẽ lọt vào kịch liệt bắn ngược. Hắc y thủ lĩnh thở dài một tiếng, nhìn đi xa đại thiết nặc cơ. Toát ra không kể phức tạp cảm giác. Trung niên nam nhân thể lực chống đỡ hết nổi, tăng thêm thương thế quá nặng, ngã xuống đất đã hôn mê, tuổi trẻ lái xe không có vận khí tốt như vậy, sớm đã chết vong. Một tên hắc y nhân cung kính nói. Thủ lĩnh, người nam nhân này như thế nào giải quyết? Bất kể, triệt a. Hắc y thủ lĩnh hoàn toàn không quan tâm trung niên nam nhân sinh tử, hạ đạt lui lại lệnh. Lúc này, Lục Minh chính lấy 120 con ngựa thì tốc chạy như bay, liền sấm nhiều đèn xanh đèn đỏ. Chỉ vì bên cạnh lão nhân mất máu quá nhiều, đã hãm vào hôn mê bên trong, nhẹ nhẹ máu tươi dọc theo hắn bụng chảy xuôi xuống, nhỏ giọt rơi tại tòa ỷ phía trên, chớp mắt nhuộm đỏ. Ai, lão nhân gia, ngươi phải sống a. Lục Minh vừa lái xe. Một bên dao động lão nhân bả vai hô, thần sắc lo âu. Tại điện quang hỏa thạch chớp mắt, hắn trong não nhớ lại nhân thể mạch lạc huyệt vị đồ, đưa ngón tay ra tại lão nhân eo chỗ điểm vài cái huyệt vị, cũng đem tọa ỷ hoàn toàn quán bình. Quả nhiên, lão nhân trên người vết đao thần kỳ không lại rướng máu, Lục Minh lo lắng, lại lấy ra toàn bộ đoàn khăn tay, gắt gao ngăn chặn miệng vết thương xuất huyết chỗ. Người trẻ tuổi. Sinh tử do trời định. Phú quý từ mệnh, đây đều là nhất định. Lão nhân từ từ tỉnh lại, trong miệng nhảy ra nói mấy câu, đem Lục Minh dọa nhảy dựng. Nhĩ lão phải sống a, xe ta đây nhưng là vừa mua. Lục Minh nói thầm vài câu, sợ lão nhân không căng được đoạn đường này, liền thật đại các đại lợi. Ha ha, yên tâm đi. Khụ khụ, ta. Lâm Chính Thiên mệnh, ai dám thu? Sắc mặt lão nhân ửng đỏ, biểu cảm kích động, âm thanh trung khí 10 phần, đinh tai nhức óc, nhưng bởi vì liên lụy đến eo miệng vết thương, hắn trở nên trắng tóc mai chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Được rồi, nhĩ lão liền đừng xính cường. Lâm Chính Thiên, Lâm Chính Thiên. Tên này giống như tại TV bên trong nghe qua. Lục Minh nhất thời ở giữa đã quên, vừa muốn hỏi lão nhân nói, thì nhất bệnh viện liền đến. Vài tên nhân viên y tế cẩn thận thận đem lão nhân nâng lên cứu hộ giường. Vì này đeo lên máy hô hấp, cũng nhanh chóng đẩy tới phòng cấp cứu, suốt quãng đường Lục Minh đều tại cùng đi, xác nhận lão nhân an nguy. Ngươi và bệnh nhân là cái gì quan hệ? Một tên y sĩ trưởng hỏi Lục Minh. Không biết. Lục Minh không hề suy nghĩ. Thốt ra. Y sĩ trưởng gương mặt nghi ngờ nhìn Lục Minh, hắn cảm giác kỳ quái, đang do dự nếu phủ báo cảnh sát. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn đến viện trưởng triều hắn chạy đến, biểu cảm nghiêm túc, phía sau còn đi theo vài tên chuyên gia y sư. Bệnh nhân hiện tại ở nơi nào? Viện trưởng thở hổn hển hỏi chủ trị y sư, vóc người mập mạp run rẩy phập phồng. Tại phòng cấp cứu bên trong, chờ đợi làm giải phẫu. Các ngươi mau vào đi. Khối. Viện trưởng không để ý tới xóa bỏ trên mặt mồ hôi. Chỉ thị vài tên tư lịch sâu nhất chuyên gia đi vào phòng cấp cứu. Viện trưởng, này. Ta. Y sĩ trưởng gương mặt mộng bức, đứng tại chỗ, viện trưởng hỏi hắn một chút tình huống về sau, liền không có để ý đến hắn, mà là kéo qua Lục Minh. Lập tức ngồi ở một bên ghế phía trên. Tiểu huynh đệ A, lần này thật nhiều mệt ngươi gặp nghĩa dũng vì A, ta nên xưng hô như thế nào ngươi nha? Viện trưởng nhìn Lục Minh, sắc mặt hòa nhã dễ gần, nhưng thịt béo lại đem ánh mắt hắn chen thành một đầu tuyến. Viện trưởng ngài khách khí, ta chỉ là một cái bình thường người, chỉ mình một phần lực. Lục sau khi nói rõ xong, gặp viện trưởng vẫn là một mực cười tủm tỉm theo dõi hắn, da đầu một trận rung lên, chê cười nói, ta gọi Lục Minh. Lục tiểu huynh đệ đúng không? Thật tốt, quả nhiên là niên thiếu thật anh hùng. Viện trưởng vỗ Lục Minh bả vai, cười nói. Một bên y sĩ trưởng trạm cũng không phải là, tọa cũng không phải là, chỉ có thể lúng túng khó xử phụ họa. Xa xa cửa bệnh viện truyền đến một trận xôn xao. Tiếp lấy xuất hiện mấy chục danh võ trang đầy đủ đặc cảnh, phong kính đại môn cùng các đã dùng xuất khẩu, toàn thân đề phòng, làm không biết chuyện nhóm người cho rằng đang bắt cái nào trùm ma túy lớn. Một đám người tại đặc cảnh hộ tống phía dưới. Đi đến phòng cấp cứu cửa. Viện trưởng mắt sắc, chớp mắt theo phía trên ghế đứng lên, đến một người trung niên nam tử bên người, cười nịnh, Ngô thị trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân, bên trong là tình huống gì? Bị gọi là Ngô thị trưởng nam tử. Cao mày triều viện trưởng hỏi, cùng lúc đó, càng nhiều chuyên gia y sư cũng đuổi. Viện trưởng đột nhiên nghĩ tới chính mình ở nơi nào, biểu cảm hợp thời nghiêm túc, giận dữ nói, thủ trưởng vừa mới bắt đầu cứu giúp, bởi vì mất máu quá nhiều. Tình huống trước mắt, không cần lạc quan. Ngô thị trưởng trầm ngâm một lúc, phát ra trọng yếu chỉ thị, toàn lực cứu trị, không tiếc đại giới. Phòng cấp cứu ngoài cửa, lục tục đi đến tất cả quan viên lớn nhỏ, cùng ngừng thở, chờ đợi chữa bệnh kết quả. Xa xa một tên mặc lấy bình thường đầu hói lão đầu, phóng tại bên cạnh lộ tuyệt đối không có khả năng kích thích lên nửa phần cành hoa, nhưng hắn đến, làm tràn thượng đám người bội cảm áp lực. Lão Triệu, ngươi đã đến rồi. Ngô thị trưởng hướng về đầu hói lão đầu nói. Sắc mặt bình tĩnh. Ngô thị trưởng, thật sự tàm thẹn, lần này là ta mất chức. Đầu hói lão đầu thần sắc ảm đạm. Bệnh viện viện trưởng gấp gáp phụ họa, Triệu Thính, ngươi đã làm rất tốt, thứ nhất thời đem kẻ bắt cóc bắt được, tránh cho cấp xã hội tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương. Bị gọi là Triệu Thính đầu hói lão đầu không nói lời gì nữa. Hắn một đôi vẫn đục trong mắt nhìn về phía ngồi ở một bên không ra tiếng Lục Minh. Lục Minh cảm giác mình bị nhất con mãnh hổ theo dõi, âm u hàn khí theo lưng trào lên. Loại cảm giác này tự nhiên binh sau khi trở về, cũng rất ít từng có. Hắn toát ra người vật vô hại biểu cảm, triều đầu hói lão đầu ôn hòa cười nói. Hắn đương nhiên biết trước mắt lão đầu là ai, đúng là tình địch Triệu Hằng phụ thân. Triệu Nghị thuận theo. Thân là Hoa Nam thị sở cảnh sát sở trưởng, Triệu Nghị Thuận theo trên người có hai cổ mâu thuẫn khí chất, một loại là nản lòng lôi thôi lão đầu hình tượng, một loại là làm phần tử phạm tội kinh sợ thiết huyết uy nghiêm hình tượng. Hắn tự ngồi lên sở trưởng chi vị lên, liền thiêu ba cái liệt hỏa, cây đuốc thứ nhất là đem đại hình nhảy qua quốc buôn bán dân cư tập đoàn một lưới bắt hết, thứ hai cây đuốc là tổ chức nhảy qua hành tỉnh săn hồ hành động. Đem lưu lạc bên ngoài mười mấy tên cấp độ A tội phạm truy nã bắt quy án, đệ tam cây đuốc là đem Hoa Nam thị hàng năm cao cư phạm tội dẫn kéo lại lịch sử thấp nhất vị. Hắn uy phong hiển hách, mặc dù là hắc xã hội thủ lĩnh cũng phải nhường hắn ba phần. Hắc bạch lưỡng đạo càng muốn xưng hắn vì Triệu lão hổ. Có thể nói, tuy rằng hắn còn chưa nhập hành tỉnh quyền quyết định, nhưng một cái hắc hơi, cũng có thể làm Hoa Nam thị chấn vài cái. Mập mạp viện trưởng nhìn đến Triệu Nghị Thuận theo đánh giá Lục Minh. Gấp gáp giải thích, Triệu Thính, đây là Lục Minh tiểu huynh đệ, là hắn cứu thủ trưởng. Triệu Nghị Thuận theo ân âm thanh, không nói gì nói, đem Lục Minh lượng tại một bên, Lục Minh cũng không quan tâm Triệu Nghị Thuận theo thái độ, hắn có thể không tâm tư nghiền ngẫm. Mắt thấy các loại quan viên lục tục vội vàng đến, tề tụ nhất đường, Lục Minh biết vậy nên khó chịu, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, phòng cấp cứu đại môn rộng mở, mấy gã bác sĩ đi ra. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tình huống ổn định. Đợi sau khi chúng ta chuyển tới đặc biệt cấp cho y hộ phòng. Bác sĩ lời nói vừa, tràng thượng quan viên nâng lên tay, mỗi cá nhân rào rạt buông bỏ trong lòng nụ cười. Lúc này, mặc dù trang, cũng muốn bài trừ một chút cười đi ra. Lục Minh khi lấy được bác sĩ chẩn đoán chính xác tin tức về sau, biết không chính mình chuyện gì, liền xoay người rời đi, đi ra bệnh viện đại môn. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có bước ra môn, sau lưng bước đi đến hai tên đặc cảnh. Nhanh nhẹn đem hắn trở tay giam, cũng đối với thân thể hắn bày ra điều tra. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông án mưu sát có liên quan, xin theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Một tên mặc lấy cảnh phục trung niên đầu đinh nam đứng ở Lục Minh trước mặt. Chậm rãi nói, ánh mắt thập phần lạnh lùng, ngữ khí lạnh lùng. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì đi à nha. Lục Minh bình tĩnh nói, vẫn chưa chống cự, nhưng hắn như nghĩ tránh thoát, có 10 loại phương pháp đem hai tên đặc cảnh đánh nằm sấp. Là thật hiểu lầm hoặc là giả hiểu lầm, hồi cục nói sau. Đầu đinh nam tử ngữ khí bình thường, ý bảo hai tên đặc cảnh đem Lục Minh áp lên xe cảnh sát. Cảnh sát cũng có thể vô cớ trảo nhân sao? Cái kia lão đầu có thể xem như nhân chứng. Trả ta thanh bạch. Lục Minh nội tâm một trận chửi má nó, hay là cứu người bị vu hãm hay sao? Đầu đinh nam lông mày khẽ nhếch, tiến đến Lục Minh bên tai, nhỏ tiếng mà nói, ta có tất muốn nói cho ngươi trình tự, muốn bắt ngươi. Ta không cần bất kỳ lý do gì, đem ngươi trảo đi vào ngồi một ngày, hoàn toàn phù hợp quy củ. Mang đi. Đầu đinh nam một tiếng mệnh lệnh, làm hai tên đặc cảnh mang đi Lục Minh. Lục Minh thực nghĩ đến cái ném qua vai, làm đầu đinh nam nếm thử bị treo lên đánh mùi vị. Nhưng vào lúc này, một cái ôn hòa âm thanh truyền đến, ân. Các ngươi đây là đang làm gì? Đầu đinh nam nhân nhìn thấy nghênh diện đi đến nam tử trẻ tuổi, khóe miệng vi quất, nụ cười căng cứng, Tôn bí thư, ta này không có ý định dẫn hắn hồi cục thẩm vấn một phen ư. Đã xảy ra cái này đại sự, sự tình quan thủ trưởng an nguy, chúng ta cũng không dám hàm hồ a. Vớ vẩn, sự tình còn chưa định tính, huống hồ Lục Minh tiểu huynh đệ nhưng là thủ trưởng cứu mạng ân nhân. Tôn bí thư rất bất mãn. Thủ trưởng đã tỉnh lại, điểm danh muốn gặp Lục Minh, các ngươi còn không phóng nhân. Đầu đinh nam nhân đôi mắt có tinh quang hiện lên, xoay người đối với hai tên đặc cảnh quát lớn, còn không phóng người, ta sớm nói, Lục Minh tiểu huynh đệ không phải là người bị tình nghi. Các ngươi đám này ngu xuẩn đồ đệ. Hiển nhiên phối hợp với Tư Triệu tiếng xấu thay cho người khác không phải là lần thứ nhất, hai tên đặc cảnh âm thanh bị bóp nghẹt buông ra Lục Minh tay, yên lặng đứng ở một bên. Lục Minh ngược lại bắt đầu đáng thương này hai tên đặc cảnh. Xoa lấy vi ma cổ tay, trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy a, ngu xuẩn đồ đệ. Đầu đinh nam tử biểu cảm âm u nhìn chằm chằm Lục Minh, hừ lạnh một tiếng, mang theo đặc cảnh rời đi bệnh viện đại môn. Bị gọi là Tôn bí thư nam tử cười kéo qua Lục Minh. Tự giới thiệu, xin chào, ta là thủ trưởng thư ký Tôn Bân, thủ trưởng tại chăm sóc đặc biệt phòng chờ ngươi đấy, thỉnh đi theo ta. Tôn Bân làm người thập phần hòa khí, hào hoa phong nhã, dáng vẻ thư sinh chất dày đặc, làm Lục Minh xảy ra hảo cảm. Cùng hắn bắt tay, xin chào, Tôn Bí Thư, ngươi kêu ta Lục Minh là được rồi. Hai người một bên đi một bên hàn huyên, Lục Minh do dự, hỏi, Tôn Bí Thư, các ngươi nói thủ trưởng, rốt cuộc là cái nào thủ trưởng à? Tôn Bân không thể tin nhìn Lục Minh. Lắc đầu cười nói, Lục Minh đồng chí, ngươi không như thế nào nhìn tin tức a? Ân, không như thế nào xem qua. Ngươi cứu người này lão nhân, kêu Lâm Chính Thiên, là Nghiễm Nam hành tỉnh chấp hành thủ trưởng, cũng là hành tỉnh phó thống lĩnh. Lục Minh chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Bân thông thả nói, thở dài một tiếng, sớm mấy ngày trước, thủ trưởng cháu gái mới tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới a. Này biến đổi, rốt cuộc động bao nhiêu người ký được lợi ích. Lục Minh tinh tế trở về chỗ cũ Tôn Bân lời nói. Vốn là hắn cũng không quan tâm Lâm Chính Thiên là thủ trưởng vẫn là phó thống lĩnh, nhưng thủ trưởng cháu gái bị tập kích nhất án, làm Lục Minh rất tự nhiên nghĩ đến Lâm Lạc Huyên. Này! Cũng quá trùng hợp a, ông cháu Tề bị tập kích. Đều bị chính mình cứu, loại này chỉ tại điện ảnh mới có tình tiết, đã xảy ra. Lục Minh không biết là đây là may mắn, ngốc tử mới có thể nghĩ tranh công, theo kẻ tập kích góc độ đến nhìn, chính mình liên tiếp hỏng bọn hắn chuyện tốt. Chắc chắn bị nhìn chằm chằm, theo Lâm Chính Thiên góc độ để cân nhắc, chính mình càng giống như cùng kẻ địch phối hợp diễn trò hát đôi, đến lúc đó nếu là ngồi cục, cũng không ai dám nộp tiền bảo lãnh. Lục Minh tâm tình lộn xộn, liếc mắt nhìn phía trước chăm sóc đặc biệt phòng. Do dự nếu phủ đi vào. Cửa phòng bệnh đứng lấy bốn gã đề phòng sâm nghiêm đặc cảnh, nhìn đến Lục Minh tới gần, chắn ở trước mặt hắn, làm hắn vào đi thôi, những người khác không trải qua ta cho phép, giống nhau cấm nhập nội. Tôn Bân hướng về đặc cảnh chậm vừa nói, theo sau mở cửa phòng, đi vào. Lục Minh bình tĩnh hảo tâm thái, theo lấy Tôn Bân đi vào gian phòng. Chăm sóc đặc biệt phòng bệnh nội giường phía trên nằm một tên lão nhân, đúng là thủ trưởng Lâm Chính Thiên, hắn mở khép hờ đôi mắt. Nhìn đến Lục Minh sau khi đi vào, lộ ra hòa nhã nụ cười, tiểu tử, ngươi tên là gì à? Lâm thủ trưởng. Ta gọi Lục Minh. Lục Minh ngồi ở một bên trên ghế dựa, ngữ khí bình thản. Nha! Ngươi có biết ta là ai? Lâm Chính Thiên lộ ra một tia nụ cười, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần không tệ, đôi mắt khác hẳn hữu thần. Lâm thủ trưởng, thật sự có lỗi. Ta cũng nghe Tôn Bí Thư nói lên, mới biết được ngài tên. Lục Minh giọng thành khẩn, biểu cảm tự nhiên, tận lực không cho trước mắt lão nhân sinh nghi. Lục Minh a, tên của ngươi, ta mấy ngày hôm trước liền nghe qua. Lâm Chính Thiên cầm lấy cốc nước, uống một hớp, theo sau đôi mắt tử nhìn chằm chằm Lục Minh, trầm giọng nói, từ lúc tôn nữ của ta bị tập kích ngày hôm sau, ta biết ngay ngươi sở có thân phận. Triệu Hằng tiểu tử kia, còn cho rằng sự kiện kia có thể giấu giếm được ta. Lục Minh mặt không ra âm thanh, hắn sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nhưng Lâm Chính Thiên thoại phong nhất chuyển, vui mừng chụp bả vai hắn, cười nói, Lục Minh, hai ngươi thứ có ân với Lâm gia chúng ta, ta cũng không là lão hồ đồ. Không như vậy suy nghĩ lung tung. Lâm lão, đây là ta phải làm. Lục Minh mỉm cười nói, hóa giải lúng túng khó xử. Tôn Bân đứng ở một bên, Triệu Lục Minh ôn hòa cười, theo sau để điện thoại xuống, đối với Lâm Chính Thiên nói, thủ trưởng. Ta vừa biết được tin tức, Chu phó thống lĩnh đột nhiên xuất ngoại học tập, cũng không thăm thủ trưởng ngài. Tại cái này mẫn cảm thời gian điểm, bất cứ chuyện gì phát sinh đều có kỳ quái, nhưng thậm chí có thể trở thành bị hoài nghi lý do. Lâm Chính Thiên đôi mắt hình như nhìn thấu toàn bộ, bình tĩnh nói. Thủ trưởng ngài phân tích đúng. Tôn Bân gật đầu. Nếu liên lụy đến một ít người căn bản lợi ích, ta cũng nghĩ thế thời điểm muốn thanh lý hắn nanh vuốt rồi, gõ một phen. Bãi chính vị trí tốt. Lâm Chính Thiên lời nói khá nhiều, Tôn Bân biểu cảm nghiêm túc, ghi nhớ lão nhân nói sở hữu nói. Ta cùng Lục Minh có mấy lời muốn tán gẫu. Lâm Chính Thiên ý bảo một tiếng, Tôn Bân lập tức gật đầu, ly khai phòng bệnh. Nhẹ tay đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Minh Lâm Chính Thiên hai người, Lâm Chính Thiên lâm vào thẩm tư, theo sau mở miệng hỏi, người trước kia tại quân Bắc Cương khu phục dịch. Vì sao vào đặc chủng đoàn sau rời khỏi đơn vị rồi hả? Trước mắt lão nhân hiểu rõ, Lục Minh cũng không cần giấu giếm, ngữ khí trở nên tang thương, giống như, ta vào đặc chủng 290 đoàn, vốn là cách xa xuất ngũ còn có 5 năm thời gian, nhưng phụ thân đột gặp tai nạn xe cộ bỏ mình. Mẫu thân bệnh cũ tái phát. Bất đắc dĩ, ta vì bối quân khu mệnh lệnh, trộm đi trở về, kiếm tiền là mẫu thân dưỡng bệnh. Vớ vẩn. Thân là quân nhân người nhà, quân khu chẳng lẽ không có kết thúc thể tuất nghĩa vụ sao? Lâm Chính Thiên trừng mắt tăng lên. Ngữ khí không hờn giận, Lục Minh chính là cười cười, không lên tiếng. Sự tình đi qua lâu như vậy, Lục Minh cũng không nghĩ so đo những cái này. Ta nhìn nơi này có mờ ám, chờ ta dưỡng hảo thân thể, tìm Lý Tư lệnh viên để hỏi rõ ràng. Lâm Chính Thiên cảm xúc thoáng kích động, bực tức nói, không muốn rét lạnh quân nhân tâm. Khoảnh khắc này, Lục Minh đối trước mắt lão nhân có hảo cảm, từ hắn bị bộ đội đá ra về sau, đối với quan trường trung nhân vốn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cảm động nói, Lâm lão, cảm ơn ngài. Ha ha, làm quan không vì, dựa vào cái gì làm quan, đây là ta phải làm. Về phần ngươi nói đặc chủng 290 đoàn. Đó là Thiên Lang bộ đội A, nhưng là quân Bắc Cương khu tối vinh quang cũng thần bí nhất bộ đội. Lâm Chính Thiên tán thưởng không thôi, nhìn Lục Minh kinh ngạc biểu cảm, mỉm cười nói, ta trước kia tại Bắc Cương hành tỉnh làm qua một đoạn thời gian phó thống lĩnh, đối với quân khu tình huống cũng có nghe qua. Lục Minh bị Lâm Chính Thiên gợi lên xưa nhớ lại. Nhớ tới lúc trước tiến vào quân khu ngày, khi đó chính mình chính là ngây ngô ngây thơ trung nhị thanh niên, trải qua một năm đột kích huấn luyện về sau, lại bị may mắn lục vào truyền thuyết bên trong đặc chủng 290 đoàn, cũng chính là Thiên Lang bộ đội đặc chủng. Tiến vào bộ đội đặc chủng này, Lục Minh cuối cùng lãnh hội đến sống hay chết giao giới là như thế mơ hồ. Khác biệt với quân khu những bộ đội khác, Thiên Lang bộ đội theo sinh ra bắt đầu, liền phụng mệnh tại Trung Đông địa khu chấp hành các loại nhiệm vụ bí mật. Hàng năm cùng chiến hỏa làm bạn. Lục Minh tổng hợp năng lực tại tiến vào bộ đội đặc chủng về sau, tăng lên bay nhanh, đều không phải là hắn thiên tư kiêu người, mà là kẻ địch thời khắc tại đầu phía trên huyền đem lợi nhận, không tiến tất thối. Lui ra phía sau liền đại biểu tử vong. Hai năm trôi qua, cùng hắn cùng phê tiến đến 30 danh đồng bạn trung chỉ còn lại có hắn một người, hắn cũng thành vì bộ đội đặc chủng thực lực mạnh nhất đặc công một trong. Thời gian cực nhanh. Hắn vẫn nhớ rõ cùng chiến hữu ở chung thời gian, đoạn kia thuần túy nhiệt huyết hữu tình, đáng quý, hắn bội cảm quý trọng. Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, đem Lục Minh thẩm tư đánh gãy, một đạo bóng hình xinh đẹp xông vào, đúng là hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Lâm Lạc Huyên. Gia gia, ngươi làm sao vậy, ta nhất nhận được tin tức liền đuổi. Lâm Lạc Huyên khẩn trương nói, mắt đẹp ửng đỏ, đi đến Lâm Chính Thiên bên người, tim bạch tố tay nắm chặt thương lão cổ tay. Bởi vì nàng lực chú ý đều tại Lâm Chính Thiên trên người. Cũng không biết bên cạnh nam nhân là Lục Minh. Huyên con a, gia gia không có việc gì, thân thể tốt. Lâm Chính Thiên đối với Lạc Huyên toát ra cưng chiều nụ cười, Lục Minh có thể nhìn ra hắn thập phần yêu thích cháu gái này. Gia gia. Ta vừa gọi điện thoại cấp phụ thân, hắn còn tại đi công tác, cho nên ta liền trực tiếp theo công ty đuổi. Hạ A Di vậy cũng qua rất nhanh. Lạc Huyên sợ gia gia loạn nghĩ, gấp gáp giải thích. Cháu gái ngoan, những cái này ta đều biết. Đến đến, cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ nước mắt a. Lâm Chính Thiên cười ha hả đối với Lâm Lạc Huyên nói, ngươi từ nhỏ liền thích khóc, cái thói quen này một mực không thay đổi a. Gia gia, ngươi lại giễu cợt ta. Lạc Huyên nín khóc mỉm cười. Cầm lấy một trang giấy khăn. Đợi Lạc Huyên lau sạch sẽ nước mắt về sau, Lâm Chính Thiên chỉ Lục Minh, cười nói, Huyên con a, ngươi hẳn là cảm tạ Lục Minh mới đúng, là hắn đã cứu ta a, bằng không, Huyền a. Lục Minh. Lạc Huyên biểu cảm lăng ngạc. Mới phát hiện Lục Minh ngồi ở một bên không làm âm thanh, bởi vì Lục Minh nghiêng ngồi, không chú ý đến hắn tồn tại. Lạc Huyên, đã lâu không gặp. Lục Minh lộ ra rực rỡ nụ cười, đối mặt ngưỡng mộ trong lòng nữ thần. Hắn đã không có lấy trước kia phân hèn mọn. Lục Minh, này! Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Lục Minh, ánh mắt phức tạp. Lục Minh một năm một mười đem tất cả mọi chuyện trải qua nói ra, Lạc Huyên sáng ngời con ngươi một mực nhìn chăm chú hắn, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Tùy theo Lục Minh nói bốn bề sóng dậy. Lục Minh! Cảm ơn ngươi! Lâm Lạc Huyên bình phục tâm tình về sau, mắt đẹp lóng lánh ánh sáng nhu hòa, Triệu Lục Minh phát ra từ nội tâm nói một tiếng cảm tạ. Bạn học cũ, không cần phải nói những cái này. Đây là ta phải làm. Lục Minh cởi mở cười nói, theo phía trên tòa ỷ, nhìn xuống thời gian, thức thời nói, thời gian không còn sớm, các ngươi chậm tán gẫu, ta không quấy rầy. Lạc Huyên nhìn đến Lục Minh xoay người muốn đi, đôi mắt có tình cảm phức tạp. Muốn mở miệng nói cái gì, lại như ngạnh tại yết hầu, may mắn Lâm Chính Thiên lưu lại Lục Minh, Lục Minh a, ngươi khoan hãy đi, ta lão đầu nghĩ cầu xin ngươi một sự kiện. Lục Minh gấp gáp đáp lại, Lâm lão, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Ta có thể làm được sự tình tuyệt không từ chối. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lâm Chính Thiên cười nói, hắn nhìn một chút Lạc Huyên, trầm ngâm một lúc, ta đâu. Nghĩ mời ngươi đương Huyên Nhi bảo tiêu cùng lái xe chứ, nhất là gần nhất đoạn này mẫn cảm thời kỳ. Huyên Nhi an ninh càng phải tăng cường. Lục Minh cùng Lâm Lạc Huyên đối với Lâm Chính Thiên đột nhiên quyết định chuẩn bị không kịp, Lạc Huyên trầm mặc, mà Lục Minh nghi hoặc, Lâm lão, vì sao đoạn thời gian này nhu phải tăng cường an ninh? Ân. Hoa Nam Thị, quá lâu không dọn dẹp, cần phải chỉnh đốn một phen. Lâm Chính Thiên phong duệ đôi mắt vi mắt hiếp, ngữ khí bằng phẳng. Lục Minh ngửi được một tia không tầm thường chính trị tín hiệu, trước mắt lão nhân tại tích góp năng lượng, có lẽ đợi thời cơ chín mùi rồi. Có khả năng hoàn toàn nổ tung. Gia Gia, ngươi còn không có hỏi Lục Minh có đồng ý hay không đâu này. Hơn nữa ta đã có tài xế, như vậy an bài. Lâm Lạc Huyên do dự một chút, nhỏ giọng nói. Huyên, ngươi quá hồ đồ. Lâm Chính Thiên giận dữ nói. Ngươi bị tập kích, cùng ngươi lái xe có mật không thể phân liên hệ. Lâm Chính Thiên không có chú ý Lạc Huyên biểu cảm, nói tiếp, ta vốn không nghĩ đã thảo kinh xà. Nhưng chuyện tới bây giờ, không cần lại lưu hắn, dù sao Hoa Nam thì sở hữu hắc xã hội. Đều phải đại lực chỉnh đốn, còn có kia một chút nước ngoài thế lực. Lạc Huyên nhìn về phía Lục Minh, chờ đợi hắn lên tiếng. Lục Minh nghĩ chỉ chốc lát, hồi phục hắn, Lâm lão, ta không có làm bảo tiêu kinh nghiệm, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm phần công tác này. Lục Minh a, năng lực của ngươi ta hữu một cộng đổ. Về phần tân thù, ta có thể cho ngươi mở so trước kia nhiều gấp bội tiền lương. Lâm Chính Thiên cười nói. Đương nhiên. Ta còn có một cái trước sách, xem như bảo tiêu, đoạn thời gian này ngươi phải ở tại Huyên Nhi trong nhà. Cụ thể công việc, ta sẽ tìm người cùng ngươi thương nghị. Lục Minh còn muốn nói điều gì, bị Lâm Chính Thiên ngăn lại, hắn trực tiếp hạ trục khách làm, tốt lắm, ta lão đầu cần nghỉ ngơi rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Hiển nhiên đối với Gia Gia tính tình, Lâm Lạc Huyên sớm đã thành thói quen, nàng triệu Lục Minh lộ ra xin lỗi nụ cười, đứng dậy cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Tôn Bân một mực đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Lục Minh cùng Lâm Lạc Huyên đi ra, cười nói, Lục Minh, thủ tăng trưởng thân thể còn tốt đó chứ. Lâm lão thân thể tạm được, bất quá phải chú ý nghỉ ngơi, sợ bị nhân quấy rầy. Lục Minh gật đầu đáp lại. Tôn thúc thúc, ngươi đi mau lên. Không cần lý chúng ta. Lạc Huyên đối với Tôn Bân nhỏ giọng nói. Tôn Bân chế nhạo nhìn Lục Minh liếc nhìn một cái. Môi nổi lên nụ cười, vậy thì tốt, ta trước tiếp đón những người khác. Hắn cấp Lục Minh để lại một chiếc điện thoại, thấu quá nhỏ giọng nói, có việc trực tiếp tìm ta là được rồi. Đúng rồi, đây là một tấm 50 vạn chi phiếu, là thủ trưởng bày mưu đặt kế cho ngươi tiền sửa xe. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Tôn Bân sợ Lục Minh cự tuyệt, trực tiếp nhét vào hắn trong túi. Vậy thì cảm ơn Tôn Bí Thư. Lục Minh cùng hắn bắt tay, mặc kệ Tôn Bân nhìn tại Lâm Chính Thiên thái độ phía trên, hay là đối với hắn thưởng thức. Lục Minh đều cảm thấy Tôn Bân là một cái thành thật bằng hữu, đáng giá đến hướng đến. Lâm Lạc Huyên tâm sự tầng tầng lớp lớp, nàng tựa vào góc tường, bỏ đi vàng nhạt áo ngoài, lộ ra mê người thân thể yêu kiều, nàng thân trên mặt lấy giản lược bạch tuyến y. Thân dưới mặt hồng nhạt váy ôm mông, một đôi thon dài chân đẹp phối hợp màu xám tất chân, một thân tiêu chuẩn chức tràng kiểu dáng, ký hiển thục nữ, lại giản lược hào phóng. Lục Minh, thật vô cùng cảm tạ ngươi, lại làm phiền ngươi một lần. Lạc Huyên nhẹ giọng đối với Lục Minh nói, nàng đem vàng nhạt áo ngoài đáp ở trước ngực, che ở gợi cảm xinh đẹp đường cong. Đổi lại người khác cũng sẽ như thế làm, ta khả năng chính là dựa vào đảm lượng lớn hơn nữa a. Lục Minh nhìn chằm chằm Lạc Huyên tuyệt mỹ dung nhan. Tâm lý khen không dứt miệng. Lạc Huyên nhớ tới Gia Gia bàn giao sự tình, do dự nói, Lục Minh, nếu như ngươi đoạn thời gian này muốn tại nhà ta bên trong ở, dù sao cũng phải có một cái thích hợp lý do, như vậy Hạ A Di cũng có thể giải thích được thông. Còn có, ta cũng không muốn để cho Hằng Ca có khúc mắc. Lục Minh nghe Lạc Huyên đọc lên Hằng Ca hai chữ, tâm lý không phải là mùi vị, đáp lại, nha, kia Lạc Huyên ngươi cảm thấy thế nào là tốt. Nếu như bị Triệu Hằng biết được là Lâm Chính Thiên an bài hắn ở tại Lạc Huyên trong nhà. Lấy Triệu Hằng giấm Chu Bình tính cách, Lục Minh dùng chân đều có thể đoán được hắn có phản ứng gì. Ân. Như vậy đi, ngươi ngữ văn bản lĩnh lợi hại như vậy, nếu không. Ngươi liền phụ đạo muội muội ta ngữ văn a. Lạc Huyên suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nghĩ đến không phải là biện pháp phương pháp xử lý. Được rồi, ta đây theo Quốc Khánh bắt đầu liền đi nhà ngươi. Lục Minh một ngụm đáp ứng, đối với Lạc Huyên cầm lấy muội muội đương tấm một hành vi, hắn không có gì cái gọi là. Đương nhiên, về sau cuộc sống thượng cùng nữ thần gần hơn từng bước, là sắp tới. Lạc Huyên tiếu dung ửng đỏ, mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, hô hấp cũng không đều đều, muốn nói lại thôi, cái này tiểu động tác bị Lục Minh quan sát được. Lạc Huyên, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Ân, để ta nghĩ nghĩ. Lạc Huyên suy nghĩ thật lâu, hít sâu một hơi, hỏi, Lục Minh, ngươi ngày đó, có phải hay không thu Hằng Ca 200 vạn tiền thù lao? Lục Minh không nghĩ tới Lạc Huyên sẽ hỏi đến cái đề tài này. Không có do dự, khẳng định trả lời, giống như, làm sao vậy? Ngươi. Lạc Huyên đôi mắt thoáng hiện nước mắt, biểu cảm ảm đạm, buổi tối hôm đó, ta đã từng đáp ứng ngươi, cho ngươi phát tiết dục vọng về sau, toàn bộ sẽ theo phong mà tán. Ngươi vì sao còn cố ý muốn đòi lấy kết xù tiền thù lao, ngươi còn nói ta. Trẻ tiền. Chuyện này, ta. Lục Minh rốt cuộc minh bạch Lạc Huyên ý tứ, hắn muốn phản bác, nhưng chính mình sớm thu tiền thù lao, như tính toán đi cãi lại. Lời nói cũng có khả năng yếu đuối vô lực. Ngươi ham muốn tiền tài, ta có thể lý giải, nhưng ngươi không cần lại ngoài định mức khinh nhờn ta, bởi vì ta sẽ cảm thấy chính mình ti tiện. Lâm Lạc Huyên mang theo khóc nức nở, khóc mắt có giọt lệ lăn lộn. Lục Minh như ngạnh tại yết hầu, muốn an ủi người trước mắt, nhưng hiện nay chính mình thân phận gì cũng không phải là, có lẽ tại Lạc Huyên trong mắt, hắn là một cái con cóc thôi. Hai người lâm vào trầm mặc, Lạc Huyên ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất phát ngốc. Lục Minh tính toán nhớ lại ngày đó cùng Triệu Hằng nói chuyện chi tiết, mới phát hiện một chút bất thường manh mối. Kết hợp với Lạc Huyên hồi phục hắn kỳ quái tin nhắn, Lục Minh mơ hồ có thể đoán được, đây hết thảy có lẽ là Triệu Hằng giở trò quỷ. Lạc Huyên, ngươi cảm thấy ta là con cóc cũng tốt, kẻ háo sắc cũng thế, ta cũng quả thật cần dùng tiền, đây là không thể phủ nhận sự thật. Lục Minh nhìn chăm chú Lạc Huyên, âm thanh trầm ổn nói. Lạc Huyên thân thể yêu kiều vi chinh. Cùng Lục Minh tương đối thị, kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp, nhưng ta chưa từng có nói qua cái gì thân thể của ngươi rẻ tiền, loại này ngu xuẩn lời nói, cũng chưa từng khinh nhờn đối với ngươi chân thành tha thiết cảm tình, ngươi tại lòng ta bên trong giống như thuần khiết thiên sứ, ta che chở cũng không kịp. Như thế nào bỏ được cho ngươi khổ sở? Lục Minh đầy ắp cảm tình lời nói, làm Lạc Huyên hoa yếp vi hà, không dám tới đối diện. Theo Triệu Hằng bỏ tiền để ta vì hắn viết thư tình bắt đầu, ta cũng đã hối hận mình. Này 200 vạn. Ta chưa từng có chủ động hướng Triệu Hằng đòi quá, ta cũng không nghĩ nghiền ngẫm Triệu Hằng cưỡng ép cho ta tiền chân thật ý đồ, không nghĩ nghiền ngẫm hắn tại sao muốn tại trước mặt ngươi khúc giải hình tượng của ta. Lục Minh gằn từng tiếng nói. Hắn rõ ràng cảm nhận ra Lạc Huyên thân hình xuất hiện rất nhỏ chấn động. Lạc Huyên, ngươi đã sẽ chủ động hỏi ta, thuyết minh bản thân ngươi đối với chuyện này là nắm giữ lại thái độ. Ta hy vọng ngươi có chính mình chủ quan phán đoán. Có thể đi đào móc một chút chân tướng, mà không phải là mù quáng đợi tin người khác. Lạc Huyên lông mày hơi nhíu, cứ việc tiềm thức bắt đầu tin tưởng Lục Minh, trên miệng toát ra bất mãn, Hằng Ca chưa bao giờ lừa gạt ta, ta cũng tin tưởng hắn. Ta nghĩ nơi này chính là hai ngươi có cái gì hiểu lầm a? Vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm, đây là ta nội tâm chân thật hình dung. Hy vọng ngươi có một ngày có thể lý giải. Lục Minh mỉm cười nói, mặt ngoài không có gì gợn sóng. Lục Minh thần sắc, Lạc Huyên nhìn tại mắt bên trong, tâm lý nhưng lại có một chút không đành lòng, sinh ra một tia quái dị suy đoán, nếu có một ngày, Triệu Hằng đối với nàng nói láo, nàng như thế nào đi làm? Ta đây hướng ngươi nói tiếng xin lỗi a. Ta phía trước quả thật hiểu lầm ngươi. Lâm Lạc Huyên trán khẽ nhếch, chân thành nhìn Lục Minh. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lục Minh khóe miệng giơ lên một tia độ cong, lộ ra đáng đánh đòn biểu cảm. Lâm Lạc Huyên hừ lạnh một tiếng. Trứng thối, được tiện nghi còn khoe mã. Hai người không khí bắt đầu hài hòa, tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau, Lục Minh cùng Lạc Huyên hai người càng quý trọng đoạn này mất mà được lại hữu tình. Lâm Lạc Huyên đối với Lục Minh thực mâu thuẫn. Giống như đã không thôi hữu tình như vậy đơn thuần, hơn nữa hai người tại trải qua sơn động dựa sát vào nhau về sau, quan hệ liền phức tạp hơn. Lạc Huyên, ngươi đổi điện thoại di động sao? Lục Minh lơ đãng hỏi. Đúng nha, ta cấp dãy số mới cho ngươi a. Lạc Huyên đem số điện thoại di động nói cho Lục Minh, đồng thời cũng dự bị Lục Minh dãy số. Ân. Lạc Huyên ngươi đã đến rồi, ăn cơm tối xong sao? Xa xa một đạo nam tiếng ngăn trở Lục Minh hai người nói chuyện, Lục Minh vừa nhìn. Đúng là Triệu Hằng phụ thân, Hoa Nam thị sở cảnh sát sở trưởng Triệu Nghị Thuận theo. Hắn thay đổi nản lòng âm u khí chất, diện mạo hòa nhã dễ gần, có hồng nhuận sáng bóng, đi đến Lạc Huyên trước mặt, cười híp mắt nói. Thúc thúc, ta còn chưa ăn cơm nữa. Mới từ công ty hết bận, liền vội vàng đến bệnh viện. Lâm Lạc Huyên hướng về Triệu Nghị Thuận theo nhợt nhạt cười nói, ôn quyển mà nhu thuận. Nha! Dạng này vừa vặn, Triệu Hằng cũng mau chạy tới, hai người cùng đi ra ngoài ăn đi. Triệu Nghị Thuận theo bộ mặt hiền lành. Cùng lúc trước cùng Lục Minh ở chung đổi một bộ bộ dáng, Lục Minh cũng bội phục này lão đầu biến sắc mặt nhanh chóng. Tốt, thúc thúc người cùng chúng ta cùng đi ăn sao? Lạc Huyên lễ phép đối với Triệu Nghị Thuận theo nói. Ha ha, người trẻ tuổi u thời gian. Ta này lão già khổng xem náo nhiệt gì? Triệu Nghị Thuận theo nói đến u hai chữ, cố ý ngắm Lục Minh vài lần. Nhìn ta làm gì, hay là lo lắng ta phao đi ngươi con dâu hay sao? Lục Minh tâm lý đau khổ. Huyên, ngươi ở đây à? Nhắc Tào Tháo Triệu Hằng liền đến, Lục Minh tại thật xa địa phương liền thấy Triệu Hằng đi đến, hướng Lạc Huyên kêu. Lạc Huyên đưa ra xanh miết như ngọc tay trắng, Triệu Hằng vẫy vẫy tay, khóe miệng tràn ra ngọt ngào nụ cười. Hành động này lại lần nữa làm Lục Minh nhận được hàng tỷ tấn bạo kích. Tổn thương, nội tâm nói thầm, Triệu Hằng, ngươi ngầm, về sau cũng đừng trách ta đưa ngươi nón xanh. Triệu Hằng mặc lấy bút rất sạch sẽ màu tím đậm tây trang, kiểu tóc phiêu dật tự nhiên, thân thể cao lớn tuấn lãng, tựa như phúc hắc bá đạo tổng giám đốc. Làm không ít nữ y tá liên tiếp nhìn lại. Triệu Nghị Thuận hòa con nhẹ chút đầu, theo sau mang theo vài tên đặc cảnh rời đi bệnh viện. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa phản ứng Lục Minh, thậm chí cũng không giải thích hắn bị nắm nguyên nhân. Triệu Hằng đem Lạc Huyên ủng vào ngực bên trong, hướng về người kia tráng hôn môi một chút, vỗ lấy nàng thơm ngon bờ vai, ôm nhu nói, Huyên, Lâm gia gia bệnh tình như thế nào, ta có thể vào thăm một chút không? Lạc Huyên ở nơi công cộng bị Triệu Hằng trộm hương. Hoa íp một trận ửng đỏ, cúi đầu nói, Hằng ca, gia gia thân thể không có gì đáng ngại, chúng ta lần khác lại đến a, làm gia gia thật tốt tĩnh dưỡng. Lục Minh bị lượng tại một bên, xem như một cái độc thân cẩu, liền muốn nhất định tiếp thu đến từ người yêu cho ăn thức ăn cho chó hành vi. Vậy cũng tốt, liền lần khác a, ta nơi này có một chút thuốc bổ, đợi lát nữa thác nhân đưa đi cấp gia gia. Triệu Hằng đem từng túi thuốc bổ đặt ở cửa phòng bên cạnh ngăn tủ phía trên, cùng đặt cảnh nối tiếp tốt, xử lý ổn thỏa toàn bộ. Lục Minh, sao mà khéo, ngươi cũng ở đây à? Triệu Hằng lúc này mới vừa mặt kinh ngạc, Lục Minh nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Triệu Hằng, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Huyên kéo lấy Lục Minh, đem sự tình trải qua đều nói cho Triệu Hằng. Triệu Hằng kỳ thật cũng không quan tâm Lục Minh sự tình, mặc dù hắn công phu rất cao, cũng khó mà đánh xuyên qua xã hội giai cấp tầng này hàng rào, hắn càng nhiều tầm mắt, là dừng lại tại Lạc Huyên ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực, cùng kia bị tơ lụa xám miệt bó chặt tim trượt chân đẹp. Đương nhiên, Lạc Huyên vừa mới dắt lấy Lục Minh cổ tay, làm Triệu Bền lòng không thoải mái, nhưng loại sự tình này không tiện phát tác. Huyên, ta bụng hơi đói rồi, nếu không mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tối a. Triệu Hằng khi lấy được người kia khẳng định sau khi trả lời. Hỏi Lục Minh, bạn học cũ, nếu không cùng một chỗ a? Một chớp mắt kia Lục Minh muốn mở miệng đáp ứng, sau đó đem Triệu Hằng ăn chết, nhưng Giao Phong không gấp gáp nhất thời, viễn cự Triệu Hằng hảo ý, một mình rời đi bệnh viện. Huyên, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi trải nghiệm xuống xe hơi rạp chiếu phim a. Triệu Hằng ôm Lạc Huyên mềm mại eo, vừa đi vừa nói chuyện. Ô tô rạp chiếu phim. Là đi xem chiếu bóng sao? Lạc Huyên gương mặt tò mò. Ô tô rạp chiếu phim. Danh như ý nghĩa chính là ngồi ở ô tô nội xem phim. Đương nhiên, xe nội không gian càng lớn, hoạt động không gian cũng lớn hơn, trải nghiệm lại càng tốt. Triệu Hằng ánh mắt tại Lạc Huyên bộ ngực cao vút thượng dừng lại, tay chậm rãi vuốt ve mượt mà mông cong. Tại mỏng manh tơ lụa xám chân đẹp gốc rễ dừng lại. Ai ngươi không nên nháo. Lạc Huyên thẹn thùng, theo sau nhanh chóng lên xe, sợ Triệu Hằng tại trước công chúng làm loạn. Triệu Hằng lâm lên xe phía trước, cùng đi đến Lục Minh lên tiếng chào hỏi. Lộ ra người thắng tư thái. Lục Minh biểu cảm bình tĩnh, không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng không có nghĩa là tâm tình của hắn dễ chịu. Hắn thập phần phiền muộn, một thân một mình tại quán bar uống rượu. Cái gọi là rượu nhập khổ tâm. Hắn đã uống lên ngũ chén cao độ dày rượu cốc tai rồi, mãi cho đến đầu lưỡi rung lên. Hắn trong não nhiều lần lặp đi lặp lại nhớ lại Triệu Hằng cùng Lạc Huyên ở chung sở hữu từng tí, nhẹ nhẹ nỗi khổ trong lòng như liên miên thủy triều tập kích đến. Làm hắn thoải mái phập phồng. Ha ha, phỏng chừng hiện tại, Triệu Hằng đã đắc thủ a. Lục Minh nhìn thời gian, một trận tự dẻo. Hắn nhớ lại nói trên nết một cái đoạn tử, như lão bà của ngươi không là xử nữ, kia không cần hoài nghi. Nàng đã bị tiền nhiệm khai phá giải tỏa được tinh tế. Hắn trong não xuất hiện hàng xóm bên cạnh Chu Lâm thành thục thân thể yêu kiều, một cổ che giấu dục vọng theo bên trong thân thể dấy lên. Ngươi có sắc tâm, lại không sắc đảm, muốn làm một cái phá hư nam nhân. Liền không muốn quảng cáo rùng ben mình là thánh nhân, ngươi nói là sao? Chu Lâm lời nói rõ mồn một trước mắt, tự tra hỏi Lục Minh giày vò tâm linh. Hắn cách quầy ba cửa sổ sát đất, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, chỗ đó có một luân trăng tròn treo trên cao. Lóng lánh mê muội cách xa quang huy, là đại biểu trăng tròn tốt hợp, vẫn là dấu hiệu nguyệt mãn tắc mệt. Cùng Lục Minh nhìn ra xa trăng tròn còn có khác một vị nữ tử, nàng lúc này chính dựa sát vào nhau tại bên cạnh cửa kính xe. Lúng đồng tiền đẹp mùi thơm tuyệt tục, mũi ngọc tinh xảo lung linh, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, sửng sốt. Thật lớn điện ảnh màn ảnh truyền phát dâm loạn không chịu nổi phim cấp 3, tiếng thở gấp liên tiếp, tăng thêm đinh tai nhức óc máy phóng đại thanh âm. Ồn ào hoàn cảnh làm nàng thập phần không thích ứng loại địa phương này. Mà sát vách nhất chiếc BMW xe tại cao thấp lắc lư, bên trong truyền đến phóng đãng không chịu nổi nữ nhân rên rỉ, cửa kính xe không có riêng tư hiệu quả, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy nữ nhân dạng chân ở nam nhân trên người. Vặn vẹo xinh đẹp xà hình thân thể. Hai khỏa tròn trịa vú lớn chính bật lên phục. Nàng ngọc dung đỏ bừng, quay mặt, phát hiện bên cạnh nam nhân luôn luôn tại vuốt ve nàng tơ lụa xám chân đẹp, tay kia thì tắt vói vào đáy quần. Nàng nghĩ khéo léo từ chối. Thậm chí muốn rời đi cái này dâm uế địa phương, nhưng Triệu Hằng một mực không chịu đáp ứng. Nơi này quá nhiều người, nếu không chúng ta về nhà làm tiếp a. Lâm Lạc Huyên nhỏ giọng nói, thân thể thừa nhận Triệu Hằng tùy ý khinh bạc. Đêm nay bởi vì gia sự tình. Nàng bản không tâm tình xuất môn, nề hà Triệu Hằng luôn mãi khẩn cầu, nàng một lòng nhuyễn, liền theo ý hắn. Triệu Hằng hạ thân sớm cứng rắn vô cùng, hắn thiên tân vạn khổ ước Lạc Huyên đi ra, chính là chỉ muốn thoát khỏi trong nhà giám thị. Có thể nào buông tha tới tay thịt béo, cười nói, Huyên, yên tâm đi, chúng ta cửa kính xe là riêng tư thủy tinh, mặc dù là camera cũng chụp không được. Gặp Lạc Huyên mâu thuẫn tâm lý tại tăng cường, Triệu Hằng thuận thế hôn lên nàng xinh đẹp bờ môi. Một bàn tay vói vào nàng đáy quần, xé mở màu xám tất chân hạ bộ, cách gợi cảm màu trắng quần lót ren, âu yếm ướt át hoa cốc. A ân. Lạc Huyên bị Triệu Hằng hôn môi, mềm mại không xương tay mềm tượng trưng đẩy hắn ra lồng ngực. Nhưng mà không chút sức mẻ, hai đầu cao to mềm mại trượt tất chân đẹp bị tách ra, vô lực giãy giụa. Triệu Hằng thô lỗ cậy ra người kia răng trắng, đem trốn tránh phấn nộn lưỡi thơm bút hút ở, Lạc Huyên trong miệng phát ra nức nở âm thanh. mũi ngọc chỗ truyền đến mùi thơm phức mùi thơm, kích phát rồi Triệu Hằng thú tính. Hắn biết Lâm Lạc Huyên thân thể chỗ mẫn cảm, tay kia thì xốc lên nàng bạch tuyến y, thô ráp bàn tay cầm mềm mại hương thấm ngọc nhũ, tùy ý chà đạp. Lạc Huyên bị Triệu Hằng cao thấp tấn công, mẫn cảm thân thể yêu kiều dần dần lơi lỏng. Triệu Hằng lưu luyến rời đi giai nhân môi anh đào, nhìn Lâm Lạc Huyên hơi lộ ra mê ly ửng hồng xinh đẹp dung nhan, mắt đẹp vi mắt hiếp, lộ ra nhậm nhân hái trạng thái ngẹn ngùng. Một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Lạc Huyên trên người quần áo thập phần hỗn độn, mảng lớn hương phu bại lộ tại không khí, màu trắng tuyền ren áo ngực bị thốn tới dưới cổ trắng, hai khỏa bạch thỏ vậy bắn nhảy vú lớn ánh vào Triệu Hằng trong mắt. Đỏ bừng khéo léo nụ hoa rất là đáng yêu. Ngươi nhìn cái gì chứ? Lạc Huyên trách mắng, tuyết trắng tay trắng che chắn tại phấn nộn bộ ngực trước. Triệu Hằng hì hì cười nói, ta đều nhìn nhiều như vậy lần, làm gì che che giấu giấu. Hắn nghĩ lấy ra Lạc Huyên cánh tay. Nhưng Lạc Huyên lắc đầu cự tuyệt, nàng thật sự không có thói quen tại xa lạ trường hợp hở ngực lộ nhũ, dùng quần áo che khuất trước ngực tốt đẹp xuân quang. Triệu Hằng không kiên trì nữa, hắn ngược lại công hãm phía dưới trận địa, đem hồng nhạt váy ôm mông vén lên. Lộ ra gợi cảm tất chân chân đẹp, ngọc dưới hông tất chân hạ bộ bị hắn xé nát, quần lót bị kéo mở, lộ ra phấn nộn đào nguyên ngọc khê. Hắn nắm lên hai cái cốt tú cơ tim hương trượt chân đẹp, đem gót sen thượng giày cao gót cởi bỏ. Lộ ra tinh xảo lung linh chân đẹp. Xích, Triệu Hằng thô bạo đem Lạc Huyên trên chân đẹp màu xám tất chân xé nát, chân ngọc thượng trắng mịn động lòng người làn da vô cùng mịn màng. Ngươi như thế nào mỗi lần đều phải xé nát của ta tất chân? Thật quý. Lạc Huyên ủy khuất nói, nhưng Triệu Hằng vẫn như cũ làm theo ý mình, hắn yêu thích xé nát quần áo âm thanh. Bởi vì có một loại tàn sát bừa bãi khoái cảm. Hắn đem môi tiến đến người kia hạ thân, lầy lội ẩm ướt hoa cốc có một cổ hương thuần lan xạ. Nhịn không được lè lưỡi, đem hai miếng mềm mại đóa hoa khiêu khích một mảnh, văng lên ấm áp ngọc sữa. Lạc Huyên xấu hổ đỏ mặt, nàng vô lực ngăn trở Triệu Hằng tại ngọc dưới hông liếm láp, một đôi trắng nõn hạo nộn chân đẹp cuốn lấy Triệu Hằng lưng trần. Bị màu xám tất chân bao bọc lung linh chân thơm ôm lấy hắn eo hông. Cốt che khuất hạ thân xuân quang, sợ bị người xa lạ nhìn thấy. Triệu Hằng nhưng lại cởi bỏ khóa quần, lấy ra nhỏ to dài côn thịt, giữ tận quy đầu hiện ra màu tím hồng. Tuy rằng hắn côn thịt nhỏ xa không kịp Lục Minh, nhưng là thập phần to dài. Triệu Hằng đem hai đầu tất chân chân đẹp đáp tại bả vai hắn phía trên, lộ ra ướt át hồng phấn hoa cốt ngọc khâu, dùng tay tại lầy lội chỗ lau vài thanh dâm thủy. Vẽ loạn tại quy đầu phía trên. Lóng lánh ra dâm mỹ sáng bóng. Bộ, muốn mang bao. Lâm Lạc Huyên giọng điệu thực kiên định. Triệu Hằng nội tâm rất không thích, hắn chưa bao giờ thử qua không bao tiến vào, tuy rằng nội tâm ngứa, nhưng vẫn là đeo lên áo mưa. Bảo bối, ta muốn tiến vào. Triệu Hằng dâm cười tà nói, hắn thích nhất khoảnh khắc này quá trình, nhìn ngây thơ cao thượng mỹ nhân tại chính mình dưới hông, chờ đợi côn thịt lâm hạnh. Lạc Huyên mắt đẹp không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì mỗi phùng lúc ân ái khắc. Triệu Hằng liền trở nên phá lệ xa lạ, bạo ngược cùng tà dâm, nàng tâm lý có chút sợ hãi. Dĩ vãng khả năng loại cảm giác này không mãnh liệt như vậy, nhưng không biết vì sao, đêm nay lần này cảnh tượng, lại để cho nàng thực kháng cự. Cũng rất bất đắc dĩ. Hằng ca, nhẹ chút. Có chút đau đớn. Lạc Huyên nằm tại tòa ỷ phía trên, nhỏ tiếng nhẹ ngữ. Triệu Hằng côn thịt chín một chút kéo mở ướt át đóa hoa, chậm rãi cắm vào mật huyệt. Huyên, đều đã lâu như vậy. Ngươi phía dưới còn không có thích ứng của ta nhỏ sao? Triệu Hằng cười dâm đãng nói, nắm hai đầu phấn nộn tất chân chân đẹp, cảm nhận tim tất chân mỏng xúc cảm, đồng thời chấn động hạ thân côn thịt, mạnh mẽ hướng bên trong thúc một cái. Ân a. A. Lạc Huyên trán khẽ dơ lên, nhẹ giọng tế ngâm, trắng nõn mềm mại kiết toản quần áo. Xinh đẹp thân thể yêu kiều thừa nhận Triệu Hằng mãnh liệt xung kích. Không biết vì sao, nàng đêm nay tâm tình phá lệ rơi xuống, mặc dù hạ thân khoái cảm liệt tục không ngừng. Nhưng đã không có xưa đối với tình yêu mong đợi. Nàng mắt đẹp mắt nhập nhèm, nhìn ngoài cửa sổ kia luân treo trên cao trăng tròn, rơi vào ai tháng. Lục Minh uống say, tại liên tục đổ mấy chén độ cao sổ rượu cốc tai về sau, cả người choáng váng nặng nề. Hắn ngồi ở quầy ba một đêm phía trên, thế nhưng không có một cái nữ nhân đến đây đến gần, tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn lung lay sắp đổ đi ra quán bar, lái xe đầu bị đụng biết đại thiết nặc cơ, trở lại dưới lầu, may mắn không có cảnh sát ra xe. Hắn lên tầng 15, mới ra cửa thang máy, liền thấy nhà hàng xóm cửa mở ra, một người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến nam tử gầy yếu dáng người nhào bột mì mạo, Lục biết rõ hắn là Chu Lâm lão công Trương Tung. Cùng với một cái rất lớn cổ mùi rượu, Lục biết rõ nam tử này khẳng định cùng hắn, đều uống say. Lúc này, Lục Minh nhìn đến Chu Lâm theo bên trong đi ra, gương mặt phiền muộn, nghi ngờ tiếng hỏi, Chu Lâm, nhĩ lão công uống say rồi hả? Ai, đúng vậy a, cái này tử quỷ, mỗi lần uống rượu sẽ không làm người ta bớt lo. Chu Lâm đứng ở cửa thở dài, nàng hôm nay mặc màu trắng liên y váy dài, che khuất trước ngực no đủ đường cong, một đôi thon dài chân đẹp phối hợp hơi mờ màu trắng cất chân. Cả người tươi mát tịnh lệ, Lâm tỷ, nếu không ta giúp ngươi đỡ vào đi thôi. Lục Minh đồng dạng uống rượu, nhưng chưa tới thần trí không rõ tình cảnh, mở miệng đáp lại. Tốt giác, ta một người khẳng định kéo không được. Chu Lâm nhẹ giọng cười nói, môi đỏ vẽ loạn hồng nhuận môi son. Âm thanh kiều mị ngọt mềm mại, làm Lục Minh một trận kiều diễm. Lâm tỷ, ngươi bắt ở tung ca hai chân, ta nâng lấy hắn thân trên. Lục Minh chỉ thị Chu Lâm đi làm, may mắn Trương Tung dáng người đều đều, hai người không phí bao nhiêu khí lực. Đã đem Trương Tung nâng trên giường. Lục Minh, vất vả ngươi. Chu Lâm xóa sạch thay đổi sắc mặt phía trên đổ mồ hôi, nàng nghe Lục Minh quần áo, hỏi, gì? Ngươi cũng uống rượu rồi hả? Đúng vậy a, uống hơi nhiều. Lục biết rõ trên thân thể của mình mùi rượu dày đặc. Không lại dừng lại, định rời đi, không có việc gì lời nói, ta rời đi trước. Lục Minh, ngươi chờ một chút, ta pha một ly mật thủy cho ngươi giải rượu. Chu Lâm ngăn cản hắn, không nói lời gì đem hắn dắt đến trên ghế sofa ngồi, ngữ khí ôn nhu. Nếu như trễ giải rượu, sẽ rất thương dạ dày. Lục Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng dạ dày quả thật khó chịu, nói một tiếng cảm ơn về sau, liền ngồi tại trên sofa chờ đợi. Phòng khách trên mặt đất phân tán tất cả lớn nhỏ đồ chơi. Là tiểu hài tử yêu nhất ngoạn nhạc cao xếp gỗ. Lục Minh mở ra điện thoại, phát ra nhất cái tin nhắn cấp Lâm Lạc Huyên, hỏi nàng tại nơi nào, kết quả đến nay vẫn chưa hồi phục. Chu Lâm lượn lờ na na từ phòng bếp đi ra. Đi lại mềm mại nào, bưng đến đây hai chén mật thủy, trong này một ly đưa cho Lục Minh, uống nhanh a. Tốt, cảm ơn. Lục Minh mang lên mật thủy, tực một cái cạn. Mọi người đều là hàng xóm, nói cảm ơn quá mới lạ. Chu Lâm ngồi tại trên sofa. Hoa yếp thiên kiều bá mị, to lớn ngọc nhũ tại áo váy bên trong, tùy theo thân thể lắc lư mà lay động, một sợi tơ miệt chân đẹp vểnh lên, phấn nộn chân thơm ôm lấy dép lê, tại Lục Minh trước mặt cao thấp rung rung. Tất chân nội chân làn da tinh tế trơn bóng. Tại ấm quang đèn chiếu rọi xuống, tỏa ra lả lướt sáng bóng. Lục Minh chỉ cảm thấy bên trong thân thể bay lên không sinh ra một tia dục hỏa, ánh mắt không dám tiếp tục nhìn trộm Chu Lâm thân thể yêu kiều, nhìn về phía nơi khác, sợ chính mình cầm giữ không được. Chu Lâm nhìn đến trên mặt đất tán loạn đồ chơi, đỉnh ngượng ngùng, thật có lỗi, phòng khách có chút loạn, ta quên thu thập đồ chơi. Nàng cầm lấy đồ chơi hộp, cúi người nhặt lên trên mặt đất đồ chơi, nhưng không biết là nàng vô tình còn là cố ý vi chi. Thân thể cúi xuống thời điểm, áo váy cổ áo tại Lục Minh trước mặt rộng mở, hai khỏa tròn trịa no đủ ngọc nhũ, tại màu đen hơi mờ áo ngực nội như ẩn như hiện, thâm thúy khe ngực cực kỳ dễ dàng khiến người ta phạm tội. Có mấy cái xếp gỗ cắm ở tủ tivi dưới đáy. Chu Lâm chỉ có thể hương đầu gối chạm đất, trán nằm sấp trên mặt đất, đưa ra trơn bóng cánh tay, đem đồ chơi lao đi ra. Lúc này nàng bờ mông vểnh cao, trắng nõn chân đẹp bọc lấy mỏng như cánh ve tất chân, váy dần dần hướng đến tơ trắng trên chân đẹp duỗi thân. Lục Minh có thể rõ ràng nhìn đến Chu Lâm mông ngọc, tại màu trắng quần tất phụ trợ phía dưới, ngưng bạch như tuyết, ngọc trong quần mật huyệt bị màu đen quần lót che lấp. Nữ nhân này khẳng định đang dụ dỗ ta, thật cho rằng ta không dám làm loạn sao. Lục Minh nhận được cùng gây tê, ăn khớp năng lực bị yếu bớt, tâm lý đảm lượng trào lên đến, một phát không thể vãn hồi, ý nghĩ càng nghiêng. Chu Lâm một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai Lục Minh từ phía sau ôm lấy nàng, cường tráng cổ tay trực tiếp ôm nàng eo thon. Ngươi! ngươi làm sao vậy? Chu Lâm có chút không tự nhiên, Lục Minh cái mũi phục lên nóng cháy khí tức, như muốn làm nàng hòa tan. Lục Minh đem nàng eo mỏi ôm lên, đặt ở sofa phía trên, thở hổn hển nói, ngươi không phải đã nói ta có sắc tâm không sắc đảm ư? Ta đây liền chứng minh cho ngươi nhìn. Hắn không có chú ý Chu Lâm giãy giụa, đem nàng màu trắng áo váy xốc lên, lộ ra gợi cảm ngọc hán bộ, chỗ đó đang bị mỏng manh màu trắng tất chân bảo hộ. Nhưng đối với Lục Minh tới nói, tầng này bảo hộ thùng rỗng kêu to, hắn chỉ nhẹ nhàng xé mở, màu đen quần lót ren liền lộ ra đến, mấy cây lông mu nghịch ngợm chui ra. Lục Minh, tại nơi này thì không được. Chu Lâm âm thanh có chút run rẩy, chỉ vì lão công tại bên trong. Như bị hắn biết, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Nàng tuy rằng tính tình phóng túng, nhưng chưa bao giờ xuất quỷ lão công, vốn cho rằng mình có thể ôm lấy thiếu nam tâm, kết quả chơi với lửa có ngày chết cháy. Nào có cái gì không được. Dù sao nhĩ lão công uống say. Lục Minh trong miệng phun mùi rượu, bất mãn nói. Hắn bỏ đi Chu Lâm áo váy, lúc này nàng thân trên chỉ có một kiện màu đen ren áo ngực, nâng lấy núi non phập phồng mỡ dê ngọc nhũ, thân dưới mặc màu trắng hơi mờ quần tất. Hạ bộ đã bị xé mở, giống như đợi làm thịt dê con, không còn sức đánh trả chút nào. Chu Lâm đôi mắt mị ý không giảm, tay nàng xoa nhẹ Lục Minh khuôn mặt, thở dài. Đồ đần, ta hôm nay đến đại di mụ rồi, đợi nguyệt trải qua. Sẽ làm ngươi lãnh hội không giống với mùi vị, được không? Lục Minh lăng ngạc ở, hắn bán tính bán nghi vạch trần Chu Lâm ngọc dưới hông màu đen quần lót, chỗ đó đang có một mảnh màu trắng băng vệ sinh lót, cửa ngọc, bồng bột tăng vọt dục vọng lập tức biến mất không ít. Ta con mẹ nó hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Lục Minh nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi chính mình, ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Lâm tỷ, thực xin lỗi, là ta hồ đồ. Lục Minh thần chí thanh tĩnh không ít, lão đảo mặc xong quần. Chu Lâm nằm tại sofa phía trên, tâm tư phức tạp. Chu Lâm nửa thân trần thân trên, đỡ lấy Lục Minh xuất môn, nhỏ giọng nói, đêm nay ngươi uống say, nghỉ ngơi thật tốt a, ngủ ngon, gặp hàng xóm bị giam phía trên, Lục Minh thức thời hồi đến trong nhà mình. Đã đêm gần 11 điểm, phòng khách không có người, đại ca cùng tẩu tử đều tại gian phòng bên trong. Hắn trở lại gian phòng, cởi bỏ mỏng áo khoác, đang muốn tắm rửa thanh tĩnh, lại nghe đại ca trong phòng truyền đến đối thoại của hai người, thỉnh thoảng bí mật mang theo Đường Vũ hờn dỗi. Hắn rất tò mò, đầu tới gần cửa, rõ ràng nghe được bên trong động tĩnh. Lão công! Đừng làm rộn, ân! Tẩu tử Đường Vũ mang theo sân ý, hình như tại lãng tránh Lục Thiên tập kích. Vợ chồng ở giữa, nóng người một chút không rất bình thường sao? Lục Thiên lẩm bẩm, biểu đạt chính mình bất mãn. Sáng mai còn phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể đâu. Đường Vũ khuyên giải an ủi âm thanh vang lên, lão công, ngoan á, đêm mai dù cho tốt an ủi ngươi. Vậy được rồi, lão bà ngươi yên tâm. Cơ thể của ta thực khỏe mạnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Thiên hoàn toàn thất vọng, nhà khoa học không phải đã nói sao? Mỗi lần lúc ân ái ở giữa duy trì tại ân, bao nhiêu phút trở lên chính là bình thường. Là 3 phút. Đúng đúng, lão bà ngươi trí nhớ chính là cường, ta ít nhất có thể duy trì 5 phút a, thuyết minh thân thể tuyệt đối khỏe mạnh. Bên trong truyền đến Lục Thiên vỗ ngực than cam đoan tiếng. Được rồi. Lão công ngươi lợi hại nhất, chúng ta đây nghỉ ngơi sớm a. Đường Vũ vẫn như trước đây ôn nhu. Ngoài cửa Lục Minh cố nhịn ý cười, trở lại chính mình gian phòng, tâm lý cảm thán, đại ca sớm tiết khuyết điểm xem ra là rất khó chữa khỏi. Ngày hôm sau, Lục Minh giấc ngủ rất sâu, buổi sáng thời điểm. Đường Vũ cùng Lục Thiên đã đi bệnh viện. Hắn say rượu về sau, đầu đau muốn nứt, cố nhịn ghê tởm, mặc quần áo. Lục Minh chậm quá ăn xong bữa sáng, lái xe đầu bị hao tổn đại thiết nặc cơ đi tu xe điếm. Xe mới không có mua vài ngày liền quải thải. Nói không đau lòng là giả, nhưng được đến Lâm Chính Thiên trợ cấp 50 vạn nguyên hậu, toàn bộ đều có lời. Hao phí sáng sớm thượng thời gian, đại thiết nặc cơ cuối cùng sửa xong, lúc này Lục Minh điện thoại chuông reo, phát hiện là tẩu tử đánh đến. Đè xuống nghe, tẩu tử, có chuyện tìm ta sao? Ân. Lục Minh ngươi đến thị nhị viện nhận lấy ta đi. Đường Vũ giọng điệu thực bình thường. Giống tàn có tâm sự. Tốt, tẩu tử ngươi chờ ta một chút. Lục Minh yên tâm tạp niệm, mở ra đại thiết nặc cơ. Chỉ chốc lát sau liền vọt tới thị nhị cửa viện. Đường Vũ An tĩnh đứng ở đại môn bên cạnh hoa đàn, gió nhẹ phất nhẹ lấy nàng màu đen mái tóc, đón gió khinh vũ, đôi mắt chăm chú nhìn ngựa xe như nước ngã tư đường, nhã nhặn lịch sự mà đoan trang. Nàng hôm nay mặc màu xanh đen mau đâu áo váy, khẽ nhếch váy một bên cùng hương đầu gối bình tề, một cặp chân đẹp như tinh điêu tế trác, kề sát hơi mờ màu đen tất chân, giống như không có xương mắt cá chân giấu ở màu đen dày da nội. Nàng đứng ở ồn ào náo động đến hướng đến trong đám người, thục nữ tài hoa, nếu như thu thủy người kia, nghi tỉnh huệ tâm. Không ít nam tử đều bị cô gái trước mắt mỹ mạo kinh trụ, có nam nhân lấy dũng khí tiến lên đến gần. Lại thấy nàng ngồi vào màu đen đại thiết nặc cơ trong xe, đồ lưu tiếc núi. Lục Minh nhìn Đường Vũ liếc nhìn một cái, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa nói qua nói, hai mắt trong suốt, an tĩnh ngồi. Hắn do dự, không lên tiếng, đoán trước tẩu tử nhất định là tâm sự không ít. Đường Vũ điện thoại tiếng chuông vang lên, đúng là Lục Thiên gọi điện thoại tới. Lão công, Lục Minh tới đón ta, ngươi chuyên tâm đi làm a. Giống như, kiểm tra sức khỏe toàn bộ bình thường, kế tiếp chúng ta có thể thêm chút sức, Đường Vũ khóe miệng mỉm cười. Mày liễu ở giữa có vô tận nhu tình. Ân. Vậy trước tiên như vậy á, lão công ta yêu ngươi, Đường Vũ nhẹ nhàng treo điện thoại, theo sau thấp lấy trán, mặt không ra tiếng. Lục Minh một mực an tĩnh lái xe, hắn lơ đãng thoáng nhìn Đường Vũ khuôn mặt. Chỗ đó chảy xuống một hàng trong suốt nước mắt. Thứ 06 chương, phá mở nữ thần băng cứng Lục Minh như ngạnh tại yết hầu, nhìn tẩu tử Đường Vũ lặng yên chảy xuống trong suốt nước mắt, tâm như đao cắt, hắn nghĩ ra miệng an ủi, nhưng không thể nào nói lên. Im lặng lái xe. Đường Vũ mắt đẹp vi thấp, chăm chú nhìn xanh miết như ngọc cổ tay trắng, nhẹ giọng mà nói, bác sĩ nói. Anh ngươi tinh trùng tỷ lệ sống sót quá thấp, khó có thể đến mang thai. Lục Minh tay cầm tay lái rung nhẹ. Thần sắc trầm trọng, an ủi, tẩu tử, loại sự tình này dù sao không phải là tuyệt đúng, có lẽ các ngươi cố gắng nữa một chút, vạn nhất. Thành đâu này? Đường Vũ nhìn cửa kính xe, ven đường phong cảnh đảo mắt mà qua, lập lòe ánh nắng mặt trời hỗn tạp thưa thớt bóng cây. Trải vẫy tại nàng quỳnh tư hoa mạo phía trên. Nàng đôi mắt có nước mắt lưu chuyển, môi anh đào từ từ nói, có lẽ vậy. Từ năm trước bắt đầu, đã qua ròng rã một năm rồi, hiện tại. Ta cũng không dám cho ngươi ca biết chân tướng. Lục Minh hồi tưởng lại mẫu thân nằm tại giường bệnh phía trên lời nói, mỗi phùng nhớ tới kia khác cầu ôn tôn ánh mắt, nội tâm liền đau lòng, nếu như mình là con trai độc nhất, nói vậy cũng chạy không thoát thúc hôn sinh tử ma chú A. Tẩu tử, nếu như không có mẹ ta nhân tố, các ngươi có nhỏ hơn hài kế hoạch sao? Đường Vũ gật đầu, có, ta vẫn luôn nghĩ có đứa con gái, Lục Minh cũng muốn sinh hai thai. Tẩu tử, chúng ta có thể mua nhiều một chút thuốc bổ. Làm đại ca thân thể điều dưỡng tốt, có lẽ có thể nâng cao tinh trùng tỷ lệ sống sót. Lục Minh giọng nói nhẹ nhàng, an ủi Đường Vũ. Đường Vũ gật gật đầu, suy tư một hồi, do dự nói, Lục Minh. Ta đề nghị ngươi có rảnh cũng đi bệnh viện kiểm tra hạ thân thể a. Ân. Vì sao nói như vậy? Lục Minh gương mặt nghi hoặc, nhìn về phía Đường Vũ. Bác sĩ nói, anh ngươi loại tình huống này, tất nhiên cùng sinh hoạt tập quán thoát ly không được quan hệ, cũng cùng di truyền có liên quan. Đường Vũ đôi mắt phức tạp nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngữ khí ôn nhã hàm súc, điểm đến đó thì ngừng. Lục Minh đầu ông vang. Nghe được tẩu tử nói di truyền hai chữ, trong lòng hồi hộp, chê cười nói, sẽ không có sao mà khéo a. Đi, ta lần khác đi bệnh viện kiểm tra một chút. Yên tâm đi, thân thể của ngươi có thể cường tráng nhiều, như anh ngươi cũng đi làm lính, nói vậy cũng thực khỏe mạnh. Đường Vũ an ủi Lục Minh, ôn nhu cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Lục Minh tâm lý sợ, không tự nhiên cười. Hắn nhìn đến Đường Vũ phát ngốc. Liền hỏi, tẩu tử, nếu không ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Về nhà. Đường Vũ hồi thần lại, nhìn về phía Lục Minh, nhỏ nhẹ nói, có thể chở ta đi một chỗ sao? Đi, tẩu tử muốn đi đâu? Đi xem đi cô nhi viện a. Lục Minh mở ra đại thiết nặc cơ. Rất nhanh đi đến phụ cận một khu nhà cô nhi viện, biểu cảm có chút cổ quái, nhưng không hỏi tẩu tử nguyên do. Đường Vũ sau khi xuống xe, chậm rãi đi ở phía trước, nàng đôi mắt xanh triệt có linh vận, đen nhánh tóc dài đón gió khẽ nhếch. Thuần trắng váy dài làm nàng đoan trang mà tiên nhã, khí chất điềm tĩnh, giống như hương thảo mỹ nhân, lượn lờ na na. Lục Minh đi theo Đường Vũ phía sau, không có lên tiếng, nhìn tẩu tử xem hướng xa xa, chỗ đó đang có một đám hoạt bát đáng yêu nhi đồng đang đùa giỡn. Bọn hắn tại nơi này rất hài lòng, không buồn không lo, cũng không có gì phiền não. Đường Vũ phá vỡ yên tĩnh, nhỏ giọng nói. Lục Minh nhận lấy nói, có lẽ vậy, tuổi tác càng nhỏ càng hạnh phúc, lớn một chút đứa nhỏ, muốn bắt đầu thưởng thức nhân thế ở giữa toan điềm khổ lạc. Ta không thể nào hiểu được, vì sao phụ mẫu nhẫn tâm vứt bỏ hài tử đâu. Đứa nhỏ là vô tội. Đường Vũ xuất hiện một tia thương xót, thở dài. Thiên ý làm người, chớ quá như thế. Lục Minh chua xót nói, nghĩ muốn đứa nhỏ gia đình. Nhưng không cách nào như nguyện, có thể hài tử của cô nhi viện lại càng ngày càng nhiều. Lục Minh thăm dò tính hỏi, tẩu tử, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Ngay từ đầu ta là có ý nghĩ như vậy. Nhưng về sau ta bỏ qua. Đường Vũ thần sắc bình tĩnh. Mắt đẹp nhu tình như nước, nhìn bọn nhỏ, thu dưỡng lời nói, lẫn nhau vẫn là ngăn cách, ta sợ không thể cho tốt nhất quan tâm cùng ấm áp, như vậy ngược lại hại các nàng. Cho nên, làm toàn bộ tùy duyên a. Đường Vũ sau khi nói xong. Triều Lục Minh nở nụ cười, đi, chúng ta về nhà. Hoa Nam Thị, Di Hải Sơn Trang. Xem như Hoa Nam Thị nghỉ phép du lịch tiêu chí một trong, Di Hải Sơn Trang theo tựa lưng nổi tiếng Ngũ Phong Sơn mà nổi tiếng. Di Hải Sơn Trang nội thiết khu biệt thự. Khu giải trí, phong cảnh khu cùng ăn uống khu các loại, là một cái đại hình 5 cấp độ A sinh thái du lịch cảnh khu, mỗi ngày tiếp nhận du khách cao đạt hơn vạn người. Không ít quan viên cùng phú hào cũng bình thường hội tụ Sơn Trang. Nhưng cùng bình thường du khách khác biệt, bọn hắn có chuyên gia chỉ dẫn, dọc theo bí mật VIP thông đạo, đến Sơn Trang chỗ sâu nhất, chỗ đó tới gần quần Sơn Eo, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, thập phần ẩn nấp. Quen thuộc Sơn Trang nội bộ kết cấu phú hào đều biết. Chỗ này không đối ngoại mở ra bí mật nơi, đúng là Di Hải Sơn Trang kiếm lợi nhiều nhất khu săn thú, cũng bị gọi là cấm khu. Khu săn thú diện tích gần thiên mẫu, mỗi mảnh thổ địa đều trồng đầy mảng lớn rừng cây, mật độ cùng nguyên thủy rừng rậm không có cái gì khác biệt, mặc dù có phi cơ trực thăng trải qua hoặc hàng chục, cũng không phát hiện được khu vực này manh mối. Khu săn thú, danh như ý nghĩa chính là săn bắn động vật, Di Hải Sơn Trang hàng năm giáo dục đạo đức một đám quý hiếm lâm nguy động vật, lấy cung khách quý săn thú, cấm khu nội cũng có các loại mảnh thú thường lui tới, như là sư tử, gấu ngựa cùng báo gấm đợi. Vì khách quý thân người an toàn, Sơn Trang trừ bỏ cho hắn nhóm trang bị đầy đủ hết săn bắn trang bị bên ngoài, còn có khả năng tùy thân theo lấy hai tên chuyên nghiệp võ trang nhân viên, để phòng bất trắc. Đồn đại, Di Hải Sơn Trang cấm khu còn có một chỗ tối khu vực thần bí, bị gọi là đấu trường giác đấu, nhưng bình thường phú hào quan viên không thể nào biết hỏi thăm. Lúc này, tại Sơn Trang một khu nhà trang hoàng xa hoa kiến trúc cỡ lớn đàn. Hơn 10 người an ninh nhân viên chính giám sát trên 100 cái theo dõi video, hiểu rõ vườn khu thực khi động thái, xử lý các loại đột phát tình trạng. Lúc này, một tên người mặc màu tím đậm tây trang đàn ông trung niên đi đến, hắn diện mạo kiên cường. Đôi mắt thâm thúy như mực, giữa hai hàng lông mày lộ ra người lãnh đạo khí chất, vô hình uy áp biểu lộ, phía sau theo lấy 4 gã chuyên nghiệp bảo tiêu. Tiêu tổng, ngài đã tới. An ninh đại sảnh nội đi đến một tên nam tử trẻ tuổi. Nhìn đến đàn ông trung niên đi đến, cung kính nói. Bị gọi là tiêu tổng nam tử nhẹ chút đầu, chậm rãi nói, Sơn Trang vận doanh toàn bộ bình thường. Tiêu tổng, toàn bộ bình thường. Nam tử trẻ tuổi đứng nghiêm, biểu cảm cẩn thận tỉ mỉ. Hắn không dám cùng trước mắt nam tử ánh mắt đối diện. Khi sắc bén như đao ánh mắt, đủ để cho nhân đảm run rẩy. Đại sảnh nội các an ninh nhân viên cùng nín thở ngưng thần, chờ đợi đàn ông trung niên chỉ thị. Tối hôm qua có khách nhân tự tiện rời đi khu săn thú, có hay không như vậy sự tình? Đàn ông trung niên ngữ khí bằng phẳng, trầm giọng nói. Tiêu tổng, ứng cấp bách tiểu tổ đã thứ nhất thời xử lý mà khống chế được nên nam tử, kinh thẩm tra, nên nam tử thân phận vì tài cùng tửu điếm tam công tử. Sang năm đem tài cùng tửu điếm tiền thuê ngạch nâng cao tới 30%. Tỏ vẻ cảnh giới. Tiêu sau khi luôn nói xong, hỏi nam tử trẻ tuổi, còn có chuyện gì? đã không có. Tốt, tiếp tục làm việc a. Tiêu tổng lời nói ngắn gọn, theo sau mang theo bốn gã bảo tiêu cách xa đại sảnh, vô hình áp lực cũng theo đó tiêu tán. Nam tử trẻ tuổi một trận khí hư, trán đã sầm ra một tia mồ hôi lạnh. Đàn ông trung niên đi đến tầng chót thư phòng, đi vào, bốn gã bảo tiêu thay hắn đóng cửa phòng, trung tâm đứng ở ngoài cửa, cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Hắn ngồi ở xa hoa trước bàn làm việc. Điểm một điếu xì gà, ánh mắt hơi nhíu, hình như đang chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, trên bàn điện thoại vang lên, hắn đè xuống miễn sách nghe. Lão Tiêu, sáng sớm, tìm ta có việc. Đầu bên kia điện thoại người nói, âm thanh rất trầm. Lý Quỳ, sự kiện kia ngươi tham dự. Đàn ông trung niên nhẹ thở sương khói, mặt không biểu cảm. Đầu bên kia điện thoại người phủ nhận, ám sát Lâm Chính Thiên chuyện này, ta có thể không có can đảm nhúng tay, hơn nữa ta cùng A Tát Tân đám kia người điên không có bất kỳ cái gì liên lạc. Nha! Nhìn đến lá gan của ngươi cũng chỉ dám mưu sát hắn cháu gái. Đàn ông trung niên khóe miệng một trận trào phúng, ngữ khí thẩm liễm, ánh mắt hơi lộ ra lạnh lùng. Ai, lão Tiêu, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi sao? Ta lúc đầu chính là phụng mệnh bắt cóc cháu gái của hắn. Tuyệt đối không phải là muốn giết nàng A, nào biết A Tát Tân thế nhưng trên đường cắt râu, thật thao đảm. Đầu bên kia điện thoại người hỗn hển, cảm xúc dao động kịch liệt, nếu không có nữ hoa kia tử vận khí tốt A, ta Lý Quỳ lần này tính gặp hạn. Đó cũng là ngươi gặp hạn, ta Tiêu Hoa Hùng cũng không nhận thua. Tiêu Hoa Hùng nhìn trên bàn dập tắt xì gà, trầm giọng nói, Nhiễm Nam hành tỉnh muốn thời tiết thay đổi, tự giải quyết cho tốt. Này, lão Tiêu, ngươi. Tiêu Hoa Hùng quyết đoán cúp điện thoại. Theo sau đè xuống bàn bên cạnh cái nút. Chỉ chốc lát sau, một tên mái tóc bạc trắng lão nhân đi đến, cung kính đối với hắn nói một tiếng lão bản. Trần Bá, ngươi theo lấy ta có 20 năm rồi, không cần như thế. Tiêu Hoa Hùng cười đối trước mắt lão nhân nói. Đảo qua vừa rồi nghiêm túc hình tượng. Lão bản, quy củ là luật sắt, không thể thay đổi. Trần Bá không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hiền lành cười. Tiếp nhận 3 tháng đến nay, Tiêu Tuyết đứa nhỏ này có thể ứng phó động sự đám kia đồ cổ sao? Tiêu Hoa Hùng đôi mắt xuất hiện một tia cưng chiều, hướng Trần Bá hỏi. Lão bản, đại tiểu thư năng lực thập phần xuất chúng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Trần Bá vui tươi hớn hở cười. Tiêu đại nha đầu kia, không gặp rắc rối a. Tiêu Hoa Hùng nói Tiêu đại. Khóe miệng nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ nói. Lão bản, nhị tiểu thư toàn bộ mạnh khỏe, ta đã tăng số người nhân thủ nâng cao an ninh. Trần Bá ngữ khí thực thông thả. Ân. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hoa Hùng suy nghĩ một lát, theo sau lấy ra mấy phần tư liệu cho Trần Bá. Ngưng vừa nói, Trần Bá, mấy ngày nay vất vả ngươi. Trần Bá tiếp nhận tư liệu, mang lên kính viễn thị về sau, tinh tế nhìn xong sở hữu văn kiện nội dung, gợn sóng không sợ hãi ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lão bản, ngươi xác định phải làm như vậy. Nếu đem những cái này sản nghiệp cùng công ty chệch đường ray, có khả năng đối với công ty buôn bán mang đến nghiêm trọng xung kích. Không chỉ có như thế, khu săn thú ngày mai cũng đình chỉ buôn bán, ngoài ra, sở hữu án để nhân viên phải 3 ngày bên trong rút lui quốc nội. Trần Bá nhíu mày, nghe Tiêu Hoa Hùng phân phó, nghi ngờ tiếng hỏi, sự tình nghiêm trọng như vậy. So với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng, lấy Lâm Chính Thiên bạo tính tình, định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Triệu Nghị Thuận hòa ta là tử địch. Hắn lần này khẳng định thực hiện được rồi, chỉnh đốn Hoa Nam thì hắc bang chính là vấn đề thời gian. Tiêu Hoa Hùng tựa lưng tại ghế dựa phía trên, nhắm mắt lại, xoa lấy huyệt thái dương, hơi lộ ra mỏi mệt, hiện nay chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Bo bo giữ mình. Lão bản, nếu không đem Triệu Nghị Thuận theo làm. Lấy chúng ta Tiêu gia thế lực, thương gân động cốt một phen, sở cảnh sát trưởng cũng có thể bẻ. Trần Bá nói mưu sách, nhưng bị Tiêu Hoa Hùng phủ quyết. Mẫn cảm thời kỳ chỉ biết súng bắn chim đầu đàn. Mặc dù Triệu Nghị Thuận theo thật chết rồi, còn có cái thứ hai nhân đến chỉnh đốn Hoa Nam thị, dù sao bọn hắn chính là người thi hành. Tiêu Hoa Hùng tỉnh táo phân tích, làm Trần Bá lâm vào trầm mặc. Ai, Lâm gia cùng Chu thị mâu thuẫn hình như muốn hết sức căng thẳng. Chúng ta Tiêu Diêu kẹp ở trung gian, còn có Triệu Nghị Thuận theo đầu này sói đói ẩn núp, bước đi duy gian a. Trần Bá lắc đầu thở dài, trán thượng nếp nhăn lại thêm vài đạo. Tiêu Hoa Hùng không lên tiếng, hắn nhìn về phía bàn bên cạnh một bức tương khuôn. Nghiêm túc đôi mắt bên trong toát ra hiền lành. Ảnh chụp là hai cái tướng mạo thanh thuần thiếu nữ chụp ảnh chung, các nàng làm sỉ đôi môi, diễm đẹp tuyệt luân, như hoa sen mới nở, đúng là Tiêu Đại cùng Tiêu Tuyết hai tỷ muội. Tiêu Đại không biết cha mình quải niệm chính mình. Nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt tiền cuộc đến trước mắt màn hình điện tử màn phía trên, bên người xoay quanh một đám thanh niên, thỉnh thoảng phát ra kích động tru lên. Lúc này nàng đang tại máy chơi game thính nội cùng người khác chém giết đầu đường bá vương. Đôi mắt đẹp trợn to, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, có đổ mồ hôi thấm ra, rối tung tóc mai mang theo một cổ thiếu nữ hương thơm. Nàng mặc vải kaki sắc bó sát người đồ len áo lót. Đem no đủ bộ ngực chèn ép tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, thân dưới mặc màu đen trăm điệp cao eo váy ngắn, bởi vì váy quá ngắn, chỉ có thể che khuất trắng nõn thon dài chân đẹp gốc rễ, phấn nộn mở trượt chân đẹp phối hợp cực mỏng hơi mờ màu đen tất chân. Cả người xinh đẹp hoạt bát, gợi cảm mềm mại đáng yêu. Bởi vì nàng hai tay đông đưa biên độ quá lớn, trước ngực ngọc nhũ phập phồng liên tục không ngừng, đem đồ len áo lót thật cao nâng lên, đầy đủ một ôm eo thon hoa tư loạn chiến. Cổ trắng thập phần mềm mại đáng yêu, gợi cảm cổ người. Xa xa có một cái đáng khinh nam, tự Tiêu Đại tiến vào máy chơi game thất bắt đầu, liền âm thầm nhìn trộm, dùng đục ngầu trong mắt tận tình thị gian Tiêu Đại cao ngất bộ ngực sữa. Cũng dần dần tới gần nàng bên cạnh, nghĩ thấu quá cổ áo của nàng nhìn trộm xương quai xanh hạ xuân quang. Tiêu Đại làm vì khó gặp mỹ nữ tuyệt sắc, đám người vây xem không phải số ít, đáng khinh nam lao lực khí lực mới chen vào vòng tròn bên trong. Đáng tiếc vẫn đang không thể nhìn trộm tiêu mỹ nữ xuân quang. Lòng hắn tư vừa chuyển, triều trên mặt đất quăng một cái tiền in game, theo sau cúi người xuống kiểm, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tiêu mỹ nữ tất đen chân đẹp, trên chân đẹp trắng nõn nhanh đến làn da. Có một lũ hoa mai tập kích đến, làm hắn hạ thân côn thịt nhanh chóng tăng lên, kích động không thôi. Hai đầu tất đen chân ngọc nổi bật mềm mại trượt, thanh tú lung linh chân thơm giấu ở màu đen dày da bên trong. Lộ ra bạch thấu phấn mắt cá chân. Nhưng đáng khinh nam đã thập phần thỏa mãn, tại hắn tầm mắt góc độ, có thể nhìn trộm đến mỹ nhân đáy quần phong cảnh, màu đen tất chân phần cuối một mảnh đen nhánh, mơ hồ nhìn đến một chút màu đỏ thẫm quần lót dấu vết. Hắn nghĩ duỗi tay đi sờ mỹ nhân tất đen chân đẹp. Nhưng lại không có can đảm, chỉ có thể thấu quá mũi, dùng sức nghe thấy chân ngọc hương thơm. Hắn theo bên trong ngực lấy ra điện thoại, cần phải chụp được mỹ nhân đáy quần. Hì hì, ngươi lại thua rồi, rắc Tiêu Đại lớn tiếng hoan hô. Thân thể yêu kiều theo phía trên ghế dựa nhảy lên, lộ ra người thắng tư thái, biểu cảm thập phần đắc ý, nàng chéo quần bởi vì toát ra biên độ quá lớn, trên chân đẹp mảng lớn làn da lộ ra, bị màu đen tất chân bọc lấy, thiếu chút nữa tẩu quang. Máy chơi game dưới đài đáng khinh nam kêu rên một tiếng, vừa mới bị Tiêu Đại ngoan đạp một cước, mũi đau đớn không thôi, nước mắt chảy ròng. Đối diện thanh niên gương mặt ảo não, sắc mặt lúng túng khó xử, bên này vài cái huynh đệ liên tục thua cấp một nữ hài tử. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi, nhưng hắn lại không tiện phát tác, đành phải sinh khó chịu. Một bên mấy người nam tử thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Đại thanh xuân cám dỗ thân thể, bọn hắn cho nhau sử một cái ánh mắt, thong thả tới gần Tiêu Đại bên người. Mỹ nữ, một ván nữa a. Đối diện vài cái bất lương lưu manh huyết sáo. Ánh mắt mơ ước Tiêu Đại làm tức giận dáng người. Tiêu Đại mị nhãn như tơ, triều bọn hắn vẫy vẫy tay, phát ra ngọc giọng ôn nhu âm, hì hì, không chơi, bản tiểu thư còn có việc đâu. Nàng vừa muốn rời đi, bị vài cái thanh niên ngăn trở đường đi, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, bất mãn nói, làm sao? Vì sao ngăn trở bổn cô nương? Con nhóc, nhìn ngươi tính cách đỉnh đối với ta khẩu vị, bồi bạn hữu uống một chén a. Ở giữa hoàng mao nam tử không có ý tốt, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đại cao ngất bộ ngực. A uống một chén câu nào? Tối thiểu uống một bầu A. Tiêu Đại khóe miệng giơ lên xinh đẹp nụ cười, âm thanh mềm mại. Chính muốn làm trước mắt mấy người lỗ tai tê dại khó nhịn. Mỹ nữ nói đúng, đến, theo chúng ta đi A. Hoàng mao nam tử cười dâm một tiếng, vươn tay liền muốn ôm Tiêu Đại thơm ngon bờ vai. Nào biết bị người khác đại lực kềm ở. Khó có thể hoạt động. Các ngươi mẹ nó. Hoàng mao nam tử quay đầu vừa nghĩ trống giận, lại phát hiện một cái hình thể to lớn tây trang nam tử cười lạnh nhìn hắn, phía sau còn đi theo 7 tên xuyên tây trang đen kính râm nam tử. Một tiếng gãy xương thanh thúy âm thanh vang lên, hoàng mao nam tử kêu rên một tiếng ngã xuống đất, nắm tay trái thống khổ không thôi. Tiếp lấy, hắn chân trái cũng bị tây trang nam tử hung hăng đá gãy, biểu cảm thống khổ, xoay cong lên. Bên cạnh hai người thấy tình thế không tốt. Bản muốn chạy trốn, cũng bị bọn bảo tiêu đương trường bắt lấy. Người mắt sáng lập tức liền nhìn ra tiêu đại bối cảnh sâu không lường được, thử hỏi ai xuất môn tùy thời mang theo 7-8 danh bảo tiêu đâu này. Xung quanh nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao cũng là hoàng mao ba người chủ động gây chuyện thị phi, không có khả năng giúp bọn hắn báo cảnh sát. Đại nhân tha mạng a. Hai tên lưu manh thanh niên biết chính mình đã trúng thiết bản, nhìn đến đồng bạn hình dạng, hướng về tiêu đại cầu xin lên. Tiêu đại nghe được đại nhân hai chữ, lập tức xì cười lên, ta nha, cũng không là cái gì đại nhân, bổn cô nương nhân xưng tiêu đại hiệp, biết không? Dạ dạ, tiêu đại hiệp bỏ qua cho ta đi, chúng ta có thể cái gì cũng chưa làm. Hai người quỳ trên đất, biểu cảm có vẻ thập phần hoảng sợ, nghĩ ôm tiêu đại tất đen chân đẹp, bị nàng trốn tránh mà qua. Tiêu đại không lại chú ý nằm bò trên đất ba người, nhìn âm u thời tiết, hứng thú ít ỏi, lẩm bẩm. Ai, không theo các ngươi chơi, nhàm chán xuyên thấu. Tiểu thư, cái này nhân vừa rồi đang trộm chụp, nên xử trí như thế nào đâu này? Một tên bảo tiêu bắt lấy thần sắc đáng khinh tao lão đầu, tha, hướng tiêu đại trưng cầu. Tên kia lão đầu đúng là chụp ảnh tiêu đại đáy quần đáng khinh nam. Tiêu đại nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, phát ra mệnh lệnh, trước mang đi a, chúng ta hạ sẽ đích thân giáo huấn hắn. Này! Hoang uổng a! Đáng khinh nam nhìn đến hoàng mao kết cục, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Nhưng hắn dãy dụa như thế nào? Đều không chạy thoát bảo tiêu cổ tay. Một đám bảo tiêu theo lấy tiêu đại chậm rãi rời đi tại chỗ, chỉ để lại nằm trên mặt đất thống khổ không thôi thanh niên tóc vàng cùng hai tên lưu manh. Hai chiếc Land Rover ôm thắng phiên bản dài đứng ở trống trải bãi đậu xe dưới đất. Tiêu đại ngồi lên Land Rover sau ngồi lên, nhìn đáng khinh nam bị chúng bảo tiêu tha, quát ra lệnh quỳ trên đất. Sau tọa không gian thập phần rộng mở, cùng nàng tại cùng cái trong xe còn có một nam một nữ hai cái bảo tiêu, bọn họ là tiêu đại cận vệ. Nàng đóng cửa xe, không để ý giao lộ ngoại động tĩnh, nghiêm túc nghe nữ bảo tiêu tin tức hội báo, mày liễu nhíu chặt, sắc mặt không tốt lắm nhìn. Nói cách khác, Triệu Nghị Thuận theo muốn đối với Tiêu Diêu sẽ động thủ rồi hả? Tiêu đại mở miệng nói. Sự tình không phải là như thế đơn giản, Lâm Chính Thiên bị tập kích, có thể liên lụy đến Hoa Nam thị sở hữu hắc bang an nguy, đến lúc đó chắc chắn một phen đại thanh tắm. Nữ bảo tiêu lãnh phân tích cấp tiêu đại nghe. Triệu Nghị Thuận theo. Đã sớm biết hắn sẽ động thủ rồi, mượn cơ hội này chỉnh đốn, tốt mưu Hoa tỉnh giám sát trưởng vị trí, hắn có thể tưởng đẹp a. Tiêu đại mũi ngọc vi hưu, phát ra kêu đau một tiếng. Thường ngày ở giữa nàng chơi đùa giỡn, nghịch ngợm tùy hứng. Nhưng liên quan đến tiêu gia vận mệnh tiền đồ phía trên, nàng không có chút nào hàm hồ. Ai, ba ta cũng thật sự là bất công, việc này luôn muốn giấu giếm ta, mỹ kỳ danh giấu giếm thân phận. Tiêu đại thần sắc bất mãn. Tiểu thư, lão bản là lo lắng ngài an nguy. Xuất phát từ bảo hộ mà nghĩ. Nữ bảo tiêu cung kính nói, nhưng tiêu đại mang theo sân ý, nhưng hắn đối với tỷ tỷ như vậy tín nhiệm, ta chính là không hài lòng. Nữ bảo tiêu không dám tiếp tục khuyên giải an ủi, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bất hòa. Cũng không phải gì đó tin đồn vô căn cứ nghe đồn. Còn có kia cái gì A Tắc Tân, thật phiền chết rồi, rõ ràng ám sát đối tượng là ta tỷ, cố tình tìm tới ta. Tiêu đại nói thầm vài tiếng, cầm lấy điện thoại, tìm được Lâm Lạc Huyên số điện thoại di động. Do dự thật lâu, chung quy không có bác thông điện thoại. Nàng muốn mời cầu Lâm Lạc Huyên, tại Lâm Chính Thiên trước mặt làm một phen cố gắng, nhưng lại không muốn để cho tốt khuê mật khó làm. Huống hồ, Lâm Lạc Huyên cho tới bây giờ, cũng không biết tiêu đại hắc xã hội bối cảnh, cùng lúc tiêu đại không nghĩ làm tình cảm lẫn nhau lợi ích hóa. Một mặt khác là xuất phát từ đối với quan hắc tị hiềm. Một bên nam bảo tiêu gương mặt lãnh khốc, tướng mạo thập phần tuấn tú, đối với tiêu đại cung kính nói, tiểu thư, chúng ta bồi dưỡng vài tên tử sĩ cũng nên chút công dụng nào. Tiêu đại cự tuyệt hắn đề nghị, phụ thân có nhược điểm dừng ở Triệu Nghị thuận tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta nhìn nha, trước bẫy được hắn mấy con cờ vì diệu. Tiểu thư ý của ngài là, làm Lâm Lạc Huyên rời đi Triệu Hằng. Nữ bảo tiêu tâm tư lung lay, thăm dò tính hỏi. Triệu Nghị thuận theo nghĩ thượng vị lợi thế, đơn giản chính là Triệu Hằng cái này rễ hiền, bằng không còn nghĩ nghi thức xuống ngựa tổ chức bộ trưởng à. Tiêu Đại bình tĩnh nói, trong não không khỏi xuất hiện Lục Minh bộ dáng. Làm Lục Minh theo bên trong làm khó dễ, có lẽ là có thể làm chi đạo, Tiêu Đại tâm lý thầm nghĩ, chẳng biết tại sao, nàng gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên nhớ tới Lục Minh, nhưng đàm không lên tưởng niệm cùng yêu thích. Khóe miệng nàng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Cầm lấy điện thoại bấm Lục Minh điện thoại. Này, Lục Minh, ngươi ở đâu à? Thì sao, tìm ngươi cũng không được sao? Không có a, ta chính là nhớ ngươi nha. Suy nghĩ gì a? Ân tưởng niệm ngươi đại dương vật, đêm đó đem ta biến thành thật thoải mái. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận kịch liệt ho khan, Tiêu Đại dùng tay che lấy đôi môi, ôn nhu nói, ngươi có phải hay không ăn xong không nhận sổ sách à nha? Ngươi có biết hay không ta mỗi đêm đều rất tưởng niệm ngươi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Được rồi, không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm, hì hì. Tiêu Đại vuốt ve chính mình hương đầu gối, nhu tình mật ý. Nàng mỗi phùng đùa dẫn Lục Minh, thân thể rất tự nhiên sẽ xuất hiện một luồng cảm giác tê dại. Hạ thân ngứa, khó kìm lòng nổi. Loại cảm giác này làm Tiêu Đại hết sức kỳ lạ, thân thể một khi xuất hiện hưng phấn bệnh trạng, trong não xuất hiện Lục Minh bộ dáng, kia mênh mông kích tình, tráng kiện côn thịt, trắng chắc lồng ngực, làm nàng hãn hữu hưu con sông loạn. Giống mối tình đầu. Một bên nam nữ bảo tiêu đối với Tiêu Đại cổ quái tác phong sớm miễn dịch, tỉnh tỉnh nhìn nàng đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Cuối cùng Lục Minh không chịu nổi kỳ nhiễu, chủ động treo nàng điện thoại, Tiêu Đại biểu môi, hừ. Có Huyên Huyên tỷ, liền không quan tâm ta. Tiêu Đại nhớ tới đêm đó cùng Lục Minh tại xe phía trên kiều diễm phong cảnh, cảm giác bên trong thân thể mổ đạo miệng cống bị mở ra, quen thuộc bệnh trạng xuất hiện, dục vọng chớp mắt như giang hồng vậy tập kích đến. Nàng nhấp nhẹ xinh đẹp bờ môi, mắt đẹp híp lấy, trán vô lực bị dựa vào tại bên cạnh cửa sổ, một đôi tất đen chân đẹp vô ý thức ma sát. Nam Bảo Tiêu nhìn đến Tiêu Đại sắc mặt trào lên một luồng ửng hồng, biết nàng hội chứng lại tới nữa. Thuần thục lấy ra chạy bằng điện mát xa bổng, chờ Tiêu Đại chỉ thị. Đi theo Tiêu Đại bên người có một năm, Nam Bảo Tiêu đã lục lọi ra nàng tính hưng phấn quy luật, mỗi khi nàng cảm xúc kích động hoặc dùng não quá độ, liền gây ra. Phải thủ dâm đạt tới mấy mươi lần mới có thể xoa dịu mẫn cảm thể chất, mà mỗi lần duy trì thời gian nửa giờ đến 2 giờ không đợi. Bây giờ gây ra nhị tiểu thư bệnh trạng loại này điều kiện, lại gia tăng một đầu, chính là Lục Minh cái này người. Tiêu Đại mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra từng tiếng ngâm nga thở gấp, Nam Bảo Tiêu mặc dù tập mãi thành thói quen, vẫn bị nàng trí mạng rên rỉ câu động bên trong thân thể dục vọng, hạ thân mơ hồ chỗ sung yếu ra trói buộc. Cho ta. Tiêu Đại mặt kiếp ửng hồng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Nam Bảo Tiêu trên tay chạy bằng điện mát xa bổng, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nàng chủ động nhấc lên váy ngắn, lộ ra thần bí đáy quần phong cảnh, mảnh kia no đủ ướt át nơi. Bị màu hồng phấn chữ T quần lót bao bọc, cách tất đen quần tất như ẩn như hiện, vô cùng co giãn hạo nộn mông cong, cùng màu đen tất chân gắt gao dán sát, làm trên chân đẹp làn da nhanh đến mông lung. Bảo Tiêu Nam nghe được chỉ thị. Thuần thục tách ra Tiêu Mỹ Nhân thon dài tất đen chân ngọc, đem chấn động bắt bộ cùng mẫn cảm nhụy hoa gián sát. Tiêu Đại chủ động nâng lên trắng mịn mông cong, làm ngọc hông cùng chấn động bỗng chặt chẽ tiếp xúc, tuyết trắng tay mềm lướt qua bằng phẳng bụng. Tại mềm mại hòn le dừng lại, cách quần lót nhẹ nhàng mân mê. Ân a. Chấn động bỗng phải mạnh mẽ điểm, Tiêu Đại một tiếng thở gấp, hương đầu gối khép lại. Tất đen chân đẹp nhanh kẹp chấn động bổng, làm cho thân thể chỗ mẫn cảm ma sát càng kích thích. Không bao lâu, nàng môi hồng khẽ nhếch, răng trắng thập phần trắng nõn, phát ra mềm mại ách thanh sáp trên rỉ, gợi cảm eo thon một trận rung rung, hiển nhiên nàng lần thứ nhất cao trào đến đây. Nhụy hoa một trận phục lên, róc rách dâm thủy thấm ướt hồng nhạt quần lót. Dọc theo ngạo nghễ vểnh lên khe mông, chảy tới tòa ỷ thượng cùng Nam Bảo Tiêu cổ tay phía trên. Tại Nam Bảo Tiêu trước mắt, Tiêu Đại váy ngắn dương tới eo thon chỗ, tất đen quần tất khó có thể che chắn hoa cốc, hồng nhạt quần lót thùng rỗng kêu to, có thể nói đào nguyên mật phùng quân mà ra, hắn chỉ cần nhẹ nhàng lấy ra, liền có thể thấy nhị tiểu thư no đủ, cửa ngọc. Nhưng hắn không dám, trước đó có bảo tiêu đã từng phá giới, xé rách lạng nhị tiểu thư quần lót, kết quả hắn đôi mắt bị đào đi ra. Ném vào cá sấu trì. Nam bảo tiêu biết chính mình nên như thế nào lấy lòng nữ chủ nhân, ôn nhu đem nàng chân đẹp theo giày da nội giải phóng, phấn nộn tất đen nộn chân bị hắn nâng ở lòng bàn tay, tiến đến miệng hắn một bên. Dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm mu bàn chân cùng chừng lưng. Mẫn cảm chân thơm bị đầu lưỡi kích thích, làm tiêu đại dục vọng tới càng ngày càng mãnh liệt, nàng nghĩ kháng cự loại này không thể muốn khống chế vọng, thân thể lại tiếp nhận bản năng nhất phản ứng. Mắt đẹp có nước mắt chớp, vô lực cùng cảm giác hưng phấn tại nàng não bộ đang vào, ký mâu thuẫn lại không có nại. Tính cao triều tiến đến, tựa như trên bãi biển sóng triều, một đợt nhận lấy một đợt vọt tới, làm tiêu đại ứng phó không nổi. Nàng hoa íp đỏ rực, mắt đẹp đóng chặt, một bàn tay không tự chủ được leo lên cao ngất ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực sữa, cách đồ len áo lót nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tay kia thì bắt lấy nam bảo tiêu sưng tấy hạ thân. Ấn niết trêu đùa. Một bên nữ bảo tiêu ngoạn vị nhìn nam bảo tiêu, chức trách của nàng là giám sát nam bảo tiêu hành vi phải chăng vượt rào, người sau tự nhiên một trận cười khổ, mặc dù hắn bị trước mắt yêu tinh câu dẫn được dục hỏa đốt người. Nhưng không dám vượt qua giới hạn, hết sức đương tốt công cụ tình dục cùng an ninh chức trách. Các phái kích thích luôn có thể kích thích lên hoàng mỹ tính cao triều, lúc trước tiêu đại cần phải một tên nam bảo tiêu đảm đương công cụ tình dục thời điểm. Tiêu Hoa Hùng liền phí hết tâm tư, rốt cuộc tìm được một cái làm hết phận sự không ăn trộm tinh nhân tuyển, hơn nữa lúc cần khắc tiếp nhận nữ bảo tiêu giám sát. Tiêu đại thứ nhất sóng cao trào tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng tăng lên tính dục không có được bất kỳ cái gì xoa dịu. Pandora ma hộp một khi mở ra, sẽ không đơn giản đóng lại. Nam bảo tiêu một bàn tay nắm chặt tiêu mỹ nhân tất đen chân ngọc, tay kia thì kích thích nàng nhụy hoa bên cạnh, cũng đặc biệt chiếu cố nhụy hoa thượng vi đột mật đậu. A. Tiêu đại tráng dơ lên, đôi môi bị răng trắng cắn, tóc mai loạn vẫy, cùng đổ mồ hôi kề sát làn da, đồ len áo lót cổ áo bị nàng xả rơi. Nửa bên thơm ngon bờ vai cùng mảng lớn vú thịt lộ ra, màu hồng ren áo ngực. Bị bộ ngực sữa thật cao nâng lên. Rộng mở tòa ỷ đủ để cất chứa tiêu đại nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể, nam bảo tiêu nhẹ nhàng tách ra tiêu mỹ nữ tất đen chân đẹp, tựa đầu tiến đến mê người ngọc hông bên trong, dùng mũi hít sâu. Mùi thơm phức xử nữ hương thơm theo bên trong quần lót truyền ra, thấm vào ruột gan. Hắn được đến nữ bảo tiêu chỉ thị về sau, cách tất đen quần tất cùng quần lót, hé môi hôn lên mảnh kia trắng miệng ướt át nơi. Ô ô! Thật thoải mái! Tiêu đại một tiếng nức nở, ngưng bạch tay trắng che lấy xinh đẹp bờ môi, tiếng rên rỉ nặng nhẹ chậm cấp bách, anh tế đề, giống như liên miên nước chảy chương nhạc, phá lệ linh động. Nam bảo tiêu thiệt công cực giỏi, hắn dọc theo hồng phấn quần lót ao khâu ngoại liếm láp. Nhưng lại không dám làm đi vào. Tại mặt ngoài cùng với nhụy hoa đỉnh chấp dừng lại, phối hợp mát xa bỗng chấn động, hắn đầu lưỡi cũng phú dư sinh mệnh, liên miên dưới sự kích thích, non mịn nhụy hoa từ từ chảy ra dâm thủy, đem hơi mờ tất đen quần tất nhụn ướt mảng lớn tiêu đại đôi mắt mê ly. Giống như uống rượu, ửng đỏ sinh hà, mị thái mà mất hồn, bộ ngực sữa tùy theo ngón tay khiêu khích, giống hoạt bát bạch thỏ vậy run rẩy, chẳng biết lúc nào, trên áo ngực bóc ra, hoàn chỉnh ngọc nhũ lộ ra tại trong không khí. Hồng phấn anh đào ngạo nghễ đứng thẳng. Đồng dạng được đến nam bảo tiêu vuốt ve. Tiêu đại kìm lòng không được đem một đôi trắng nõn tất đen chân đẹp quấn tại nam bảo tiêu bả vai, lung linh đáng yêu góp sen cho nhau ôm lấy, màu đen tất chân nội làn da doanh thấu có ánh sáng rạch. Tràn diện cực kỳ hương diễm. Nữ bảo tiêu mặt không biểu cảm, nàng một bên giám sát nam bảo tiêu hành vi, một bên nhìn chằm chằm bên cạnh máy vi tính sách tay. Phân phó cùng xử lý các nơi khu mạng lưới tình báo. Ô ô! A ta muốn cho ngươi. Gia công tư. Tiêu đại biểu cảm hưng phấn sung sướng, xinh đẹp bờ môi khẽ nhếch, phục lên thở gấp lời nói, hai tay nhanh nhân lấy nam bảo tiêu đầu, tính toán được đến càng nhiều khoái cảm kích thích. Nam bảo tiêu đối với tiêu đại hồ ngôn loạn ngữ tập mãi thành thói quen. Cái này nang hầu hạ nữ chủ nhân, trong chốc lát nói gia công tư. Trong chốc lát nói muốn gả cho hắn, không thể tùy tiện tin tưởng, bởi vì tiêu diêu người đều biết nhị tiểu thư là nữ ma đầu tính cách. Xe nội hương diễn cảnh tượng giằng co nửa giờ. Cửa xe bên ngoài Đáng Khinh Nam cũng quỳ trên đất nửa giờ, hai cái đầu gối đã ứ hồng. Hắn muốn phản kháng, nhưng phía sau vài tên lạnh lùng bảo tiêu vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc, chỉ có thể thành thật chờ. Cuối cùng, Land Rover ôm thắng cửa xe từ từ mở ra. Một đôi tất đen chân đẹp ánh vào Đáng Khinh Nam trong mắt, cặp kia tinh xảo ngấy trượt gót sen tại màu đen tất chân cám dỗ hạ phấn tô đầy đủ trắng, hắn nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu không dám nhìn nhiều. Tiêu Đại Mẫn cảm thể chất dần dần khôi phục bình thường. Ngồi ở trên tòa ỷ, mắt đẹp chứa mị, mặt íp như trước ửng hồng, mũi ngọc hưu ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, cao ngất bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, hiển nhiên còn chưa khôi phục trạng thái cao nhất. Ngươi muốn thế nào chỉ tay tặng cho ta. Tiêu Đại đôi mắt đẹp nhìn về phía Đáng Khinh Nam, Lê Ổ mang theo cười yếu ớt, nhẹ giọng ngữ, khôi phục nữ ma đầu hình tượng. Đáng Khinh Nam thường ngày yêu thích chụp ảnh nữ tính đáy quần, biết chính mình lần này gặp hạn, óc mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhỏ tiếng cầu xin, tiểu. Tiểu thư, ta. Ta chỉ là không eo kiểm tiền xu mà thôi, ta phát thề, ta tuyệt đối không có chụp được bất kỳ cái gì ảnh chụp. Một bên bảo tiêu trước đó sớm kiểm tra qua tay hắn cơ, hướng về Tiêu Đại ý bảo. Nhị tiểu thư, điện thoại quả thật không bất kỳ cái gì trộm chụp hình. Đúng đúng, ta thật không có chụp bất kỳ cái gì ảnh chụp. Đáng Khinh Nam kích động nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đại, biểu cảm mang theo chân thành tha thiết, có thể ánh mắt không tự chủ bị nàng chân đẹp hấp dẫn. Tiêu Đại thước tha dáng người nằm nghiêng tại tòa ỷ phía trên, mềm mại hương chân khoác lên một khắc đầu tất đen trên chân đẹp, chân thơm hơi hơi kiều động, mắt đẹp mắt nhập nhèm, như có điều suy nghĩ. Một bên bảo tiêu biết rõ Tiêu Đại tư thế ngồi thói quen. Phàm là nàng chọn dùng loại tư thế này, thuyết minh nhất định muốn gặp máu. Tiêu Đại thanh thúy động lòng người âm thanh vang lên, nhưng là, ngươi nên chứng minh như thế nào không có nhìn trộm ta đâu này. Đáng Khinh Nam ánh mắt cẩn cẩn thận thận nhìn chăm chú Tiêu Đại. Gặp trước mắt mỹ nữ không có gì biểu cảm, mở miệng giải thích, ta không biết làm sao chứng minh, nhưng ta đối với tiểu thư là hoàn toàn không bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Vậy ngươi liền muốn chứng minh một chút đối với ta không có ý đồ xấu nha. Tiêu Đại mỹ mục phán hề, xinh đẹp bờ môi khẽ mở, âm thanh tràn ngập mị hoặc. Kia, ta nên làm như thế nào? Đáng Khinh Nam gương mặt kinh ngạc. Tiêu Đại khóe miệng giơ lên điềm điềm nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, nếu như tiểu đệ đệ của ngươi không có khả năng cứng rắn. Chứng minh ngươi đã nói tình hình thực tế, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không. Tiêu Đại đi xuống xe đến, đem môi anh đào tiến đến hắn bên tai, phục lên mùi thơm, nhỏ tiếng mà nói, ta cần phải trừng phạt ngươi nha. Đáng Khinh Nam tâm thần một trận kích động. Tinh trùng lên óc, nhìn Tiêu Đại mang theo mị ý đôi mắt, rất tò mò Tiêu Đại đối với hắn trừng phạt cái gì, lý trí áp chế hắn dục vọng, gật đầu, tốt. Tốt. Tiêu Đại triều hắn nháy mắt, ngồi trở lại tòa ỷ phía trên, một bên bảo tiêu biết được chủ nhân tâm tư. Bắt lấy Đáng Khinh Nam quần, liền mang theo quần lót xả xuống dưới, lộ ra mềm nhũng côn thịt. Các ngươi muốn làm gì? Đáng Khinh Nam sắc mặt tức giận, nghĩ mặc lại quần. Quỳ xuống. Đáng Khinh Nam muốn phản kháng, bị bảo tiêu quát ra lệnh quỳ trên đất. Hai tay bị kềm ở, khó có thể hoạt động. Tiêu Đại nhìn chằm chằm Đáng Khinh Nam hạ thân, nũng nịu rên rỉ. Không lộ ra tiểu đệ đệ, như thế nào kiểm tra ngươi đối với ta có hay không ý đồ xấu à? Lời nói vừa, nàng vểnh lên một đầu tất đen chân đẹp thả xuống. Ngay trước Đáng Khinh Nam mặt, xốc lên váy ngắn tới eo thon lúc, chậm rãi tách ra thon dài tất đen chân đẹp. Đáng Khinh Nam ánh mắt chết nhìn chầm chầm Tiêu Đại đáy quần phong cảnh, đáy quần nội mảnh kia đào nguyên hoa cốt bị hồng nhạt quần lót che lấp. Cách tất đen quần tất như ẩn như hiện. Nhưng mảng lớn ướt át mật dịch đã thấm ướt toàn bộ ngọc hông, mê người khe thịt hình dáng, bị quần lót lặt được như muốn bại lộ. Mặc cho ai nhìn đến một cái mỹ nữ tuyệt sắc tách ra chân ngọc. Lộ ra thần bí đáy quần xuân quang, đều khó có thể cầm giữ, huống chi là háo sắc Đáng Khinh Nam, hắn mơ hồ cảm nhận đến côn thịt có ngẩng đầu xu thế, gấp gáp lấy ra ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn. Tiêu Đại đôi mắt mê ly. Hoa íp mê say. Một cái mềm mại tay dần dần lướt qua eo thon, tại ngọc trong quần nhẹ ấn chặt, cách màu đen tất chân vuốt ve vân ve. Tay kia thì cách đồ len áo lót, nắm lấy rất kiều ngọc nhũ, chà sát chậm nịp, óng ánh khéo léo đầu vú tại quần áo nội kích đột. Đáng Khinh Nam lúc này mới phát hiện, Tiêu đại áo thế nhưng chân không không mang áo ngực, cách quần áo có thể nhìn thấy kia hoàng mỹ giọt nước hình bộ ngực sữa. Ân a. A, Tiêu đại vong ngã dưới sự vuốt ve thể, lã lướt nũng nịu rên rỉ như một liều mảnh dược. Truyền đến đáng khinh nam tai, hô hấp dần dần gia tốc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu đại tất đen chân đẹp, màu đen tất chân nội chân thơm tinh tú quyến rũ, ngón chân đáng yêu trắng nõn, rất là đáng yêu. Hắn tinh tế đánh giá trước mắt mỹ nhân. Mới phát hiện nàng vóc người đẹp quá mức, tuy rằng không phải là đầy đặn hình, nhưng mông cong rắn chắc nhanh đến, bộ ngực no đủ cao thẳng, eo thon đầy đủ một ôm, thật là họa thủy hồng nhan cấp bậc. Tiêu đại đưa ra cao to tất đen chân đẹp. Tinh đột trắng nõn chân thơm đưa đến đáng khinh nam trước mắt, mang theo hương thơm mũi chân, cách màu đen tất chân lướt qua hắn lồng ngực, cũng đáp tại bả vai hắn phía trên. Đáng khinh nam thực muốn Tiêu đại bổ nhào, trong não trở về chỗ cũ như thế nào lăng nhục trước mắt mỹ nhân thời điểm. Hạ thân côn thịt bất tri bất giác ngẩng cao lên. Ngươi phía dưới cứng rắn nha, thuyết minh ngươi đối với ta là có ý đồ xấu, thật có lỗi rồi. Tiêu đại thu hồi tất đen chân đẹp, mê người ngọc không bị váy ngắn che lại. Tại đáng khinh nam gương mặt kinh ngạc biểu cảm bên trong, nàng đóng cửa xe, phân phó một bên Bảo Tiêu, đem hắn phía dưới ngay ngắn cắt. Bảo Tiêu thu được mệnh lệnh về sau, xoa lấy chất phát chấn ngạc đáng khinh nam, sau này kéo lấy, làm quái tử thủ nhân vật. Mấy năm này đến, phàm là đối với Tiêu nhị tiểu thư có ý đồ xấu người, đều bị cắt hạ thân, luy kế đã có mấy trăm căn. Ta, đây là bình thường phản ứng sinh lý, ta đã làm sai điều gì? Đáng khinh nam hô to, gương mặt sợ hãi. Bên cạnh Bảo Tiêu có chút đồng tình, nói thật, chỉ cần là bình thường nam nhân, đều khó có thể ngăn cản nhị tiểu thư mị lực. Land Rover ôm thắng sử một đoạn đường về sau, dừng lại, cửa kính xe chậm rãi đánh xuống, truyền đến Tiêu đại âm thanh. Lần này tha cho ngươi một mạng. Nhớ rõ giúp hắn kêu chiếc xe cứu thương. Bãi đậu xe dưới đất truyền đến từng tiếng gào khóc thảm thiết, người nghe động dung, tiếp lấy phát ra ô ô kêu rên, ngăn trở âm thanh truyền bá. Hoa Nam thị. Thị nhất bệnh viện, lúc xế chiều. Bởi vì Lục Minh mẫu thân và thủ trưởng Lâm Chính Thiên Đô ở tại thị nhất bệnh viện, thủ trưởng thư ký Tôn Bân, phân phó viện sắp Lục Minh mẫu thân dời đi cao cấp hộ lý phòng, mà giải phẫu tiền thuốc men dùng toàn bộ miễn. Xem như thừa Lục Minh đối với đệ đệ hắn cứu mạng ân tình, nguyên lai lúc trước thề sống chết bảo hộ Lâm Chính Thiên đàn ông trung niên, là thống lĩnh phủ đại viện bảo vệ đại đội trưởng Tôn Vũ, cũng là thư ký Tôn Bân đệ đệ, chuyên trách bảo hộ Lâm Chính Thiên thân người an toàn. Hiện nay hắn bị điều đến Hoa Nam thị sở cảnh sát. Nhâm mệnh vì cảnh sát chi đội trưởng, một bước lên mây thời gian sắp sửa tiến đến. Mấy ngày nay, Đường Vũ đều đi bệnh viện bồi tiếp mẫu thân, tới gần giải phẫu, lão nhân cảm xúc dao động trọng đại, có Đường Vũ dốc lòng chăm sóc, Lục Minh hai huynh đệ cũng yên tâm nhiều. Lục Thiên Đao vô cùng tiếc lão bà mình, cứ việc công tác lại bận rộn, cũng có khả năng mua rất nhiều thuốc bổ cấp Đường Vũ điều dưỡng thân thể. Hai vợ chồng vẫn như trước đây ân ái. Tiểu Vũ a, ngươi mỗi ngày đến bệnh viện chiếu cố ta. Ngươi không cần đi làm sao? Lục Minh mẫu thân nằm tại trên giường, đối với thanh lý gian phòng Đường Vũ nói, âm thanh khàn khàn vô lực đầu nàng phát quá sớm tấn bạch, dung mạo suy sụp, nhưng trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, trạng thái tinh thần dần dần khôi phục. Khí sắc có điều chuyển biến. Đường Vũ lau trán đổ mồ hôi, uyển nhiên cười, mẹ, ta có thể xin nghỉ nha, công làm khi nào thì đều có thể, nhưng thân thể của ngươi quan trọng nhất. Đường Vũ lo lắng bệnh viện hộ lý nhân viên bất dụng tâm chiếu cố mẫu thân. Hơn nữa mời phí dụng cũng thập phần ngẩng cao, vì tiết kiệm tiền tài, nàng tình nguyện chính mình khiêng hạ sở hữu sự vụ. Lão nhân nắm lấy Đường Vũ xinh đẹp cổ tay trắng, thở dài nói, Tiểu Vũ, ngươi nghỉ a, nhưng đừng mệt chết thân thể. Đường Vũ buông xuống tha, nắm lấy tay của lão nhân. Mẹ, ta không sao, điểm ấy sống không có khả năng mệt chết ta đấy. Lão nhân lời nói đầy ý vị, ai nói, ngươi bây giờ không điều dưỡng tốt thân thể, tương lai bị mang thai sẽ rất vất vả. Đường Vũ sắc mặt sửng sốt, không biết làm sao tiếp lời ngữ, lão nhân hình như nhớ ra cái gì đó, gấp gáp hỏi, Tiểu Vũ a, ngươi không phải nói. Mang Tiểu Thiên kiểm tra thân thể ư, kết quả kiểm tra có sao? Mẹ, ngươi yên tâm đi. Bác sĩ nói toàn bộ bình thường. Đường Vũ miễn cưỡng cười vui, dỗ lão nhân, tâm lý lại như đau xoắn, buồn một đoàn khí. Vậy là tốt rồi. Di, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào chảy nước mắt? Lão nhân nhìn đến Đường Vũ có nước mắt đảo quanh. Thân thiết hỏi. Nào biết Đường Vũ nước mắt càng chảy càng nhiều, nhỏ tiếng khóc, đem lão nhân dọa hỏng rồi, thương lão tay vỗ nhẹ nàng tú lưng, an ủi, Tiểu Vũ, có phải hay không Tiểu Thiên khi dễ ngươi? Ngoan, đừng khóc, chờ ta lần sau mắng một chút hắn. Dám ức hiếp ta con dâu. Đường Vũ lắc lắc đầu, lau hoa yếp thượng giọt lệ, miễn cưỡng mỉm cười, mẹ, ta là cao hứng, lão công thân thể không ngại, ta liền có thể bị mang thai. Đường Vũ không dám nói ra chân tướng, đối với mẫu thân che giấu sự thật. Nàng tình nguyện chính mình gánh vác sở hữu cực khổ cùng bi thương, cũng không muốn để cho người nhà hãm vào mây đen bên trong. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, ha ha. Lão nhân gia nằm tại trên giường, mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở nói. Dặn dò Đường Vũ, Tiểu Vũ a, vậy ngươi, có thể phải nhanh lên một chút. Đường Vũ nhu thuận gật đầu, lộ ra ôm nhu nụ cười, xoa nhẹ lão nhân tóc bạc, vuốt thuận ban tạp tóc mai, đôi mắt lại không che giấu được mệt mỏi. Nàng kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời là lam, mặc dù có mây đen che chắn, đảo mắt liền có thể tiêu tán không dấu vết, có thể nàng tâm lý bầu trời, vẫn là bụi. Ngoài cửa phòng bệnh, có một đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở đó, nghe xong Đường Vũ cùng lão nhân đối thoại về sau. Rơi vào thẩm tư, đúng là Lục Minh hàng xóm, gợi cảm người vợ Chu Lâm. Cùng lúc đó, Lục Minh vừa đi Vân Đạo dưỡng sinh quán xong xuôi từ chức thủ tục, lái xe đi đến thị nhất bệnh viện, tính toán thăm mẫu thân, thuận tiện cùng tỉnh trưởng Lâm Chính Thiên nói chuyện. Lâm Chính Thiên bụng thượng vết đau khôi phục lương hảo, hắn nghỉ sớm một chút xuất viện, nề hà tất cả mọi người kiên trì làm hắn tỉnh dưỡng, cho nên hưng đến ít ỏi Lâm Chính Thiên, chỉ có thể nhìn xem báo cùng tin tức, thập phần nhàm chán. May mắn hắn thương yêu nhất cháu gái Lâm Lạc Huyên, vừa ở không liền đến bồi hắn nói chuyện phiếm, Lục Minh cũng vì có thể nhiều tiếp cận nữ thần, giả vờ bái phỏng Lâm Chính Thiên, kỳ thực muốn cùng Lâm Lạc Huyên làm quen, làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau. Lâm Chính Thiên mấy ngày nay bắt được Lục Minh, không phải hắn phải bồi chính mình nói chuyện phiếm, Lục Minh cũng là mừng rỡ thanh nhàn rỗi, một già một trẻ, trao đổi thế nhưng không có tuổi ngăn cách, càng nói càng đầu cơ. Đương Lâm lão biết được Lục Minh còn có thể viết một bài thơ hay thời điểm. Thưởng thức không thôi, trao đổi lẫn nhau quốc học cùng cổ văn thi từ. Thư ký Tôn Bân mỗi phùng thấy Lục Minh cùng Lâm Chính Thiên hai người nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nói chuyện phiếm, liền âm thầm bội phục Lục Minh tài ăn nói rất cao. Phải biết Lâm Chính Thiên buồn tính tình là có tiếng. Năm mới Trung ương xuống nhất tên quý tộc tuần tra viên, bởi vì phẩm đức tác phong bất chính, Lâm Chính Thiên thật là đóng cửa không thấy, làm người khác ăn bế môn canh. Cũng đang bởi vì Lâm Chính Thiên độc đáo tính tình. Nguyên bản con đường làm quan còn có thể đăng Lâm một phen, thậm chí tiến vào quốc chính nghị sự cũng chưa hẳn không thể, nhưng bây giờ chỉ có thể an phận ở một góc, ngồi chờ về hưu. Kết thúc lão nhân tại Lục Minh trên người nhìn thấy năm đó chính mình bóng dáng. Càng ngày càng thưởng thức, cũng tự mình viết lưu niệm càng không xê dịch, hạo nhiên chính khí, đem này 8 chữ tặng cho Lục Minh. Lục Minh làm như bình thường lễ vật cất vào đến, nhưng Tôn Bân biết trong này ngụ ý, đây là Lâm Chính trời ban phía dưới thượng phương bảo kiếm. Cũng là miễn tử kim bài, chỉ cần hắn một ngày chưa rơi đài, Lục Minh liền có nhất tọa núi dựa lớn có thể nghỉ tạm, ý nghĩa phi thường. Lục Minh sau khi đậu xe xong, mới vừa đi tới bệnh viện Đại Môn, liền đụng tới Lâm Lạc Huyên. Nàng hôm nay mặc thuần sắc cổ áo hình chữ V ren váy, một đôi cao to chân đẹp phối hợp cực mỏng trong suốt tất chân, vàng nhạt giày cao gót, đem cao ngất dáng người càng lộ vẻ thước tha. Gió nhẹ phất nhẹ lấy nàng mái tóc, tuyết phu hoa mạo vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngài, tịnh lệ mà tươi mát, nàng đi hướng bệnh viện Đại Môn, suốt quãng đường tỷ lệ quay đầu cực cao. Lâm Lạc Huyên sáng sớm liền thấy Lục Minh, triều hắn vẫy vẫy tay, khóe miệng mỉm cười, Lục Minh, ngươi đã đến rồi. Lục Minh nhìn Lạc Huyên ôm nhu động lòng người thần thái. Cười nói, đúng vậy a, đến nhìn nhìn mẫu thân, ngươi một người sao? Lạc Huyên lắc lắc đầu, Hằng ca cùng ta cùng một chỗ tới đây chứ. Nàng lời nói vừa, một đạo nhân ảnh đi đến nàng bên người, ôm bả vai nàng, đúng là Triệu Hằng. Gì? Lục Minh ngươi cũng ở đây, thật khéo. Triệu Hằng lộ ra cởi mở nụ cười, xuề bàn tay ra cùng Lục Minh bắt tay, cử chỉ hào phóng khéo. Bạn học cũ, là rất xảo a, công ty không bận rộn sao? Lục Minh mỉm cười cùng Triệu Hằng bắt tay. Thần sắc ung dung. Triệu Hằng đánh giá Lục Minh, nghiền ngẫm cười nói, lại bận rộn cũng phải thăm Lâm gia gia, tận chúng ta hậu bối một phần hiếu đạo, đúng không? Lục Minh biểu cảm kinh ngạc, kia vừa vặn a, ta cũng định tìm Lâm lão tán gẫu thiên. Nếu không chúng ta cùng đi chứ? Lâm gia gia tính cách thực quái gở, người bình thường rất khó cùng hắn tán gẫu thượng thiên. Triệu Hằng cười khổ một tiếng, nhưng hắn lời nói rõ ràng nhằm vào Lục Minh, ám dụ vị dày đặc. Được rồi, gia gia tính cách tốt lắm. Chúng ta kiên nhẫn chút là được. Đi thôi, chúng ta mau vào đi, nơi này thái dương thực phơi nắng đâu. Lâm Lạc Huyên hình như nhận thấy hai người ở giữa im lặng mùi thuốc súng, mũi ngọc vi phiến, gấp gáp lên tiếng đánh gãy. Khi chúng ta đi thôi. Triệu Hằng nhún nhún bả vai nói, gương mặt không sao cả. Lục Minh từ đầu đến cuối đều thật bình tĩnh, môi giơ lên dễ nhìn độ cong, theo lấy Lâm Lạc Huyên hai người đi vào bệnh viện. Triệu Hằng tay khoác lên Lâm Lạc Huyên trên vai, hữu ý vô ý ôm sát. Đem hai người kề sát. Bình thường ở nơi công cộng đổ không cái gọi là, nhưng tại bệnh viện bên trong, Lâm Lạc Huyên có cảm giác là lạ, nhìn về phía Triệu Hằng, thấy hắn thần sắc bình thản, không có khác thường. Lâm Chính Thiên cửa phòng bệnh. Thời khắc có hai tên võ trang đầy đủ an ninh nhân viên, dưới lầu còn có bí mật an ninh tuần tra. Bọn hắn theo thông lệ kiểm tra Hoàng Lục Minh ba người quần áo về sau, cho đi qua. Lâm Chính Thiên nằm tại giường bệnh phía trên. Nhìn đến Lâm Lạc Huyên mấy người tiến đến, lộ ra cởi mở nụ cười, tiếp đón bọn hắn, các ngươi tới rồi, mau lại đây ngồi đi. Lâm Lạc Huyên cười ngồi ở giường bệnh một bên băng ghế dài tử, nhìn đến trên bàn quả cam, ôn nhu nói. Gia gia, ta giúp ngươi tước quả cam a. Lâm gia gia, ta mang cho ngươi đến một chút thuốc bổ, đối với thân thể điều dưỡng rất có hiệu quả. Triệu Nhiệt Độ ổn định cùng nói, đem tất cả lớn nhỏ thuốc bổ đặt ở bệnh trên bàn. Lâm lão, thân thể còn được không nào? Lục Minh nhìn Lâm Chính Thiên, hắn chỉ cầm lấy một xấp bản nháp giấy, hơi lộ ra hàng chua. Thật tốt, các ngươi đều có lòng. Lâm Chính Thiên hướng về Triệu Hằng nói, Hằng con a, làm phiền ngươi đi chỗ đó một bên cầm lấy chi bút cho ta. Triệu Hằng sửng sốt một chút, đi tới cửa bên cạnh cái bàn, cầm một cây viết đưa cho Lâm Chính Thiên. Lâm Chính Thiên không để ý Triệu Hằng, ngược lại chiêu chạm Đất Minh, Lục Minh, ngươi, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, phát hiện ngươi thi từ không đúng. Không có khả năng a, đây là ta cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo thi từ. Lục Minh cao mày ngồi ở Lâm Chính Thiên bên cạnh, nghe lão nhân gia có bài bản hẳn hoi cũ sai, hắn thỉnh thoảng cãi lại, ngẫu nhiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hai người trò chuyện không cũng duyệt hồ. Triệu Hằng đứng ở một bên, nhìn Lâm Lạc Huyên Lục Minh ba người cười cười nói nói, sắc mặt tái xanh không chừng, cảm giác mình bị lượng tại một bên. Trong phòng chỉ có một tấm băng ghế dài tử, bên trong ngồi Lâm Lạc Huyên. Bên ngoài là Lục Minh, hắn không địa phương có thể tọa, hơi lộ ra lúng túng khó xử. Càn rỡ, Điền Phú so Văn Điền Ngẫu yêu cầu rất cao, bằng trắc tương đối, vó ngựa vận ngươi nơi này dùng đúng rồi sao? Lâm Chính Thiên thổi râu, hai mắt trừng trừng. Chất vấn Lục Minh. Lục Minh tánh bướng bỉnh cũng lên tới, hỏi lại, Lâm lão, ngươi hồ đồ a, ngươi là lẫn lộn cận cổ âm cùng trung cổ âm khác biệt. Hai người tranh mặt đỏ tai hồng, một bên Lâm Lạc Huyên ký kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười. Già trẻ hai người thế nhưng có thể vô chướng ngại vô sự khác nhau tranh chấp trao đổi, làm nàng đối với Lục Minh ấn tượng càng thêm khắc sâu. Lâm Lạc Huyên như một cái hiền lành nữ tử, thái cốt quả cam, đưa cho Lâm lão cùng Lục Minh. Có đôi khi gặp Lục Minh trao đổi chính vui mừng, nàng dứt khoát bát cốt da, cầm lấy quả cam nhét vào Lục Minh trong miệng, tràn diện ấm áp cực kỳ. Hằng ca, ta giúp ngươi bát cốt quả cam rồi, ân. Lạc Huyên ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Vẫn chưa phát hiện Triệu Hằng thân ảnh, tâm lý sinh nghi, đã thông Triệu Hằng điện thoại, nhỏ giọng nói, Hằng ca, ngươi ở đâu nha, ta không ngươi. Đầu điện thoại bên kia Triệu Hằng âm thanh có chút trúc trắc, cười nói, Huyên, công ty có hội nghị chờ đợi ta đi mời dự họp. Ngươi liền an tâm bồi tiếp Lâm gia gia a. Kia! Đêm nay đâu này? Lâm Lạc Huyên tràn đầy hy vọng nói. đêm nay ta hẹn bằng hữu uống rượu, Lạc Huy ngươi về nhà trước a. Nhưng là... Ân, được rồi, Hằng ca ngươi chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc. Lạc Huyên muốn nói lại thôi, miễn cưỡng cười nói. Tốt, ta yêu ngươi Huyên, bi bi. Lâm Lạc Huyên nghe điện thoại truyền đến ụt ụt âm thanh, biểu cảm mờ mịt, nàng mơ hồ cảm nhận đến Triệu Hằng ngữ khí không đúng lắm, nhưng lại nói không lên đến. Theo sau nàng suy nghĩ bị Lâm Chính Trời gián đoạn. Huyên, ngươi hôm nay có chuyện gì phải làm à? Lâm Chính Thiên hài lòng nhìn thụ giáo đạo Lục Minh, quay đầu đi hỏi Lâm Lạc Huyên. Lạc Huyên khôi phục xưa dịu dàng, cười lắc đầu, không có gì. Vốn là cùng Hằng ca hẹn xong đi đi thăm theo Mễ Hoa Viên. Nếu hắn tạm thời có việc, kế hoạch liền hủy bỏ a. Nha, như vậy a, người trẻ tuổi quả thật cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, đây là chuyện tốt. Lâm Chính Thiên lời nói vừa. Thoại phong nhất chuyển. Bất quá ta cũng không muốn để cho tôn nữ của ta nhận được một chút xíu ủy khuất a. Không có việc gì, gia gia, ta. Ta tự mình đi cũng có thể. Lâm Lạc Huyên nhìn thấy Lâm Chính Thiên lông mày khẽ nhếch. Thầm nghĩ muốn chuyện xấu, gia gia bạo tính tình lên đây. Vậy không được. Một nữ hài tử xuất môn, ta như thế nào yên tâm đâu này. Lâm Chính Thiên hoảng đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, theo sau chỉ lấy Lục Minh nói. Làm Lục Minh cùng đi với ngươi a. Ta cứ yên tâm nhiều. Lâm Lạc Huyên biểu cảm kinh ngạc, cùng Lục Minh nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, gia gia. Ngươi còn không có hỏi nhân gia phương không tiện đâu. Nàng hết sức cường điệu thuận tiện hai chữ, là nghĩ khéo léo từ chối Lâm Chính Thiên an bài. Nàng đều không phải là chán ghét Lục Minh, mà là sợ cùng Lục Minh sinh ra càng nhiều cùng xuất hiện, dẫn tới Triệu Hằng hiểu lầm. Nàng tâm tư nhanh nhẹn, đã đoán được Triệu Hằng đột nhiên rời đi bệnh viện nguyên nhân. Có thể cùng tâm nữ thần tiến hơn một bước. Lục Minh tự nhiên cầu còn không được, nhưng loại thời điểm này hắn không tốt hiện tỏ thái độ, chỉ có thể tỉnh quan ý của lão gia tử. Này có cái gì không tiện, Lục Minh thời gian tinh lực nhiều như vậy, huống hồ hắn về sau xem như ngươi bảo tiêu. Cũng cần trước tiên thích ứng loại này chức vị. Lâm Chính Thiên cười ha hả nói. Triệu Lục Minh lên tiếng, đúng không, Lục Minh? Cùng vừa rồi mặt đỏ tai hồng nói chuyện khác biệt, Lục Minh nhìn Lâm Chính Thiên hòa ái nụ cười, một cổ vô hình áp lực chợt hàng lâm. Tuy rằng hắn nhìn quen sóng gió, trong lòng cũng nhất trận lẫm nhiên, trước mắt này lão đầu có thể leo lên vị trí này, quả nhiên không đơn giản. Lâm lão, ta chỉ mình chức trách bảo hộ Lâm Lạc Huyên. Lục Minh vang vang hùng hồn nói. Một bên Lâm Lạc Huyên nhìn Lục Minh khoa trương hành động, nhịn không được cười nói, không thể tưởng được, ngươi cái này người. Còn rất di động khen. Lâm Chính Thiên thu liễm khởi sắc bén khí tức, híp mắt nhìn về phía Lục Minh, cười nói, rất tốt. Rất tốt. Lục Minh cáo biệt Lâm Chính Thiên hậu, cùng Lâm Lạc Huyên đi ra phòng bệnh, hai người sánh vai đi tại cùng một chỗ. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chính là Lạc Huyên, Lục Minh. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau ăn cơm ư, nơi này cũng không có gia gia áp bách. Lục Minh duỗi một cái eo mỏi, âm thanh bằng phẳng, Lạc Huyên, ta tôn trọng ngươi tuyển chọn, ngươi nghĩ tới ta đi, ta liền đi. Dưa hái xanh không ngọt, hắn hiểu được tiếng thối có độ cái này đạo lý. Lâm Lạc Huyên nội tâm đang vào vài loại tình cảm phức tạp. Ký lo lắng Triệu Hằng hiểu lầm, lại muốn đi đi thăm 5 năm tổ chức một lần theo Mễ Hoa Viên. Nội tâm khó có thể đoạt xá. Nàng tâm lý không khỏi đối với Triệu Hằng lỡ hẹn cảm thấy buồn bực, liền bởi vì một cái có lẽ có ghen hành vi. Đi, chúng ta đây cùng đi chứ. Lạc Huyên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Lục Minh dừng chân lại bước, nhìn về phía người kia dung nhan, nguyên bản hắn cũng không báo bất cứ hy vọng nào, biểu cảm kinh ngạc, ngươi xác định. Lạc Huyên ngữ khí toát ra bất mãn. Yêu có đi hay không, ngươi không đi. Ta có thể tìm khác soái ca theo giúp ta. Đừng đừng, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lục Minh chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, đi qua bị Triệu Hằng tích ép khó chịu trở thành hư không. Lập tức thần thanh khí sảng. Lạc Huyên, ta trước đi thăm mẫu thân, ngươi nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Lục Minh trưng cầu Lâm Lạc Huyên ý kiến.